ầm ầm, liên tục lôi điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào pháp thuẫn phía trên, đem pháp thuẫn đánh cho kịch liệt lay động, thậm chí còn bốc lên khói đen. Không được, dầu mỡ mập mạp sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng khống chế linh khí đem pháp thuẫn lấy ra ngoài, đau lòng sờ lấy pháp thuẫn bên trên đường vân. Đáng chết lôi điện, cái này lôi điện so phổ thông lôi điện càng thêm đáng sợ, càng thêm nguy hiểm. Dầu mỡ mập mạp đau lòng nói, kỳ quái, đầu này cương thi vì sao có thể tại trong sấm sét tiến lên, mà lại không chút nào sợ sấm điện, cái này không thích hợp a. Mắt tam giác nghi hoặc không hiểu, nhưng nhìn xem cương thi cùng Diệp Phàm càng chạy càng xa, hắn bắt đầu gấp, không thể để cho bọn hắn tiến vào giải đất trung tâm, giết Diệp Phàm. Tốt. Năm tên tu tiên giả xuất ra pháp khí trường cung, lập tức dương cung cài tên, nhắm ngay trong sấm sét Diệp Phàm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm cái pháp tiến cấp tốc bắn ra, tại trong sấm sét cực tốc bắn về phía trên đảo nhỏ Diệp Phàm. Ầm ầm. Đạo đạo lôi điện từ không trung lấp lánh, hung hăng bổ vào những này pháp tiến bên trên, đem năm cái pháp tiến tất cả đều đánh cho đã mất đi linh khí, thậm chí chém thành bã vụn. Đáng chết. Mắt tam giác thầm mắng một tiếng, ánh mắt âm tàn nhìn xem Diệp Phàm. Nhìn xem Diệp Phàm tại cương thi bảo vệ dưới càng chạy càng xa, mắt tam giác không biết nên làm sao bây giờ. Trung quanh mấy cái tu tiên giả cũng thúc thủ vô sách, rất hối hận không có sớm một chút giết chết Diệp Phàm, để hắn trốn vào đến trong sấm sét. Ở giữa hòn đảo nhỏ, Diệp Phàm tại cương thi huyết phân thân bảo hộ dưới, một chút xíu đi về phía trước, tất cả lôi điện rơi xuống về sau, đều bị cương thi huyết phân thân dẫn đi, không có thương tổn đến Diệp Phàm một sợi lông. Nhìn xem cái này thần tích tráng cảnh, Diệp Phàm ánh mắt mang theo thật sâu cảm kích nói: "Đại sư huynh, ngươi lại giúp ta một lần, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều là ngươi ra tay giúp ta." Ha ha ha. Cương thi huyết phân thân thanh âm trầm thấp khàn giọng, tại khó nghe thanh âm bên trong, tiếp tục mang theo Diệp Phàm tại trong sấm sét tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi tới đảo nhỏ dài đất trung tâm, thấy được tắm rửa tại trong sấm sét thần bí trái cây. Một bên khác, Thanh Liên Tông. Lý Hiên giảng giải hoàn tất tri thức về sau, cuối cùng đuổi đi Thanh Liên Tông cao tầng, lúc này mới có thời gian tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Không có cách nào, Thanh Liên Tông cao tầng đã cho hắn rất nhiều thứ, các loại âm thầm chiếu cố, dẫn đến hắn chỉ tiếp một cái nhiệm vụ, liền không thiếu linh thạch, trong túi trữ vật còn có hết mấy vạn linh thạch. Còn có luyện đan các loại vật liệu, công pháp, bí tịch đều là tùy tiện dùng, tất cả đều miễn phí cho hắn, những này nỗ lực Lý Hiên đều nhớ. Hiện tại Thanh Liên Tông cao tầng muốn học tri thức, hắn cũng không có keo kiệt, liền cho bọn hắn nói nhiều trong chốc lát. Tiếp xuống tìm kiếm thứ 9 đệ tử, một cái là béo thiếu niên, một cái quẻ chân tiểu hải tử, hai người này một cái tại Đại Tống nước, một cái tại Đại Càn Quốc. Nhưng vị trí cụ thể không biết ở nơi nào, chỉ nhớ rõ tướng mạo của bọn hắn, còn cần huyết phân thân chậm rãi tìm. Lý Hiên âm thầm nói thầm, mệnh lệnh càng nhiều huyết phân thân tiến về hai quốc gia này, tìm kiếm hai tên đệ tử. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm thông qua thần bí tàng bảo đồ, tìm tới Thiên Lôi đảo nhỏ, tại cương thi huyết phân thân trợ giúp dưới, thu hoạch được Thiên Lôi quả. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm, đem Thiên Lôi quả cắt thành hai nửa, chỉ phục dùng một nửa, thành công hoàn thành hoàn mỹ trúc cơ. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng, không gian thiên phú, nên thiên phú có thể làm người sử dụng càng thêm đơn giản khống chế không gian, lại càng dễ lĩnh ngộ không gian năng lực. Cuối cùng hoàn mỹ trúc cơ. Lý Hiên dò xét một chút Diệp Phàm tình huống bên kia, nhìn xem kia đầy trời lôi điện, mỉm cười. Ta lôi đỉnh chi thể vẫn là rất không tệ, cho dù là huyết phân thân đều có thể tại trong sấm sét hành động. Nhìn như vậy đến ta nham tương chi thể, cũng có thể làm chúng nó tại trong nham tương ghé qua. Lý Hiên rất hài lòng thiên phú của mình, bất quá đối với thiên lôi quả bị cắt thành hai nửa chuyện này, hắn không có quên. Bởi vì Diệp Phàm đem một nửa khác cho cương thi huyết phân thân, nhưng nó không có phục dụng, mà là lại bỏ vào thiên lôi ở giữa hòn đảo nhỏ. Cái này tự nhiên là lưu cho Lý Hiên, Lý Hiên lập tức điều động huyết phân thân, tiến đến thu lấy còn lại cái này nửa viên thiên lôi quả, muốn nhìn một chút thiên lôi quả chân chính hiệu quả. Tiếp xuống tu hành đi, mau chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Lý Hiên quay người trở lại tầng hầm, lâm vào bắt đầu nhắm mắt trong tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 tháng đi qua. 2 tháng này rất bình tĩnh, đại hạ quốc vẫn như cũ rất yên tĩnh, các loại yêu ma quỷ dị giống như là biến mất, rất ít thấy được. Nhưng thực lực cường đại kim đan kỳ đều ẩn ẩn cảm giác, đây có lẽ là trước bao táp sau cùng yên tĩnh. Có lẽ không bao lâu, những yêu ma này quái dị sẽ xuất hiện, cho đại hạ quốc mang đến trọng đại thương tích. Thanh Liên Tông. Lý Hiên mài lấy một tiếng, chuẩn bị họa một hồi linh phủ, muốn nhìn một chút có thể hay không đem kiếm ý dung nhập vào linh phủ bên trong. Đúng rồi, A Ngốc bảo hôm nay trở về, cũng không biết hắn sau khi trở về, nhìn thấy cao lớn thu cạnh Thu Nhi sẽ như thế nào. Chắc là không có chuyện gì đâu. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc trở lại Thanh Liên Tông, nhìn thấy Khôi Ngô Thu Nhi, trong nháy mắt dọa đến đột phá luyện khí 6 tầng. Đinh. Gông xiềng của vận mệnh cải biến, Thu Nhi mất đi chìa khóa tư cách, mở ra thôn thiên ma thai nạn chìa khóa biến thành một thanh. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng, tam giai linh phụ sư, tiến giai thành tứ giai hạ phẩm linh phụ sư. Tình huống như thế nào? Chìa khóa biến thành một thanh. Lý Hiên mài mực động tác dừng lại, trong mắt lóe lên khó có thể tin. Bởi vì mở ra thôn thiên chìa khóa chỉ có 2 thanh, là hắn cùng Thu Nhi, hiện tại Thu Nhi mất đi tư cách, đó chính là nói hắn là duy nhất chìa khóa. Bằng vào ta thủ đoạn bảo mệnh, chẳng phải là thôn thiên ma thai nạn vĩnh viễn mở ra không được. Không nghĩ tới Thu Nhi biến Khôi Ngô hiệu quả về sau quả tốt như vậy, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Hiên cảm giác thật bất ngờ, nhất là nhìn thấy A Ngốc bị dọa đến đột phá luyện khí 6 tầng, mình vậy mà trở thành tứ giai hạ phẩm linh phụ sư, Lý Hiên đã cảm thấy rất là im lặng. Được rồi, đi trấn an A Ngốc đi, đoán chừng hắn hiện tại nhanh hỏng mất ta. Lý Hiên buông xuống một tiếng, quay người đi ra tiểu viện, dẫm lên hỏa hồng sắc pháp kiếm mau chóng đuổi theo. Chương 205, linh hồn tiểu nhân. Ú tính cửa tiểu viện. A Ngốc hai tay chống đất ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn phía trước, ánh mắt bởi vì quá mức chấn kinh, không ngừng tiến động. Tại hắn phía trước, một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt quần quần kim cương bà bì, đang lẳng lặng cùng hắn đối mặt. Kia hơn 2 mét thân cao, tại A Ngốc trước mặt liền phảng phất một tôn cự hùng, dọa đến A Ngốc đầu óc không rõ. Làm sao? Không tiếp thụ được ta hiện tại dung mạo. Mặt mũi tràn đầy giữ tận Thu Nhi trầm giọng nói, giọng trung hậu nặng, không hề giống nữ nhân tiếng nói. Không có. Làm sao lại thế? Vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ngươi cũng là ngã kính trọng Thu Nhi tỷ tỷ. A Ngốc vội vàng nói, chỉ là nhìn xem Thu Nhi kia cánh tay trắng kiện, nhìn lại mình một chút đùi, hắn thực sự không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bởi vì liền ngay cả bắp đùi của hắn cũng không sánh nổi Thu Nhi to bằng cánh tay, thậm chí Thu Nhi cái bóng đều đem hắn triệt để bao phủ. Dạng này so sánh hiệu quả, khiến A Ngốc hoài nghi mình là đang nằm mơ. Mang theo không cách nào tin, A Ngốc thanh âm thiền run mà hỏi, "Thu Nhi tỷ, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này?" "Vì thực lực. Chỉ cần có được thực lực cương đại, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý." Thu Nhi trầm giọng nói, rũa ra to bằng quả hương bổ bàn tay, đem nhỏ gầy A Ngốc sách, chàng cảnh kia tựa như sách con gà con đồng dạng. "Cảm nhận được sao? Ta trở nên càng ngày càng mạnh, mỗi ngày chỉ cần ăn các loại cao năng lượng vật phẩm, mỗi ngày chỉ cần điên cuồng rèn luyện, ta liền có thể trở nên cường đại. Tương lai thực lực cường đại ta liền có thể bảo hộ các ngươi, bảo hộ sư tôn, bảo hộ ta người trọng yếu." Thu Nhi nói tiếp, xuất ra dài 2 mét lang nha đồng, không ngừng trên không trung vung dậy. Kia giữ tận cự đại lang giang đồng, doa đến A Ngốc kém chút lại ngồi liệt trên mặt đất. Thế nhưng là vì lực lượng đáng ra không? Ngươi không cảm thấy trước kia dáng vẻ càng đẹp mắt sao? A Ngốc cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng. Không cảm thấy. Ta cảm giác bộ dáng bây giờ càng tốt hơn, sư tôn luyện cho ta đang dược, có thể khôi phục đến bộ dáng ban đầu, nhưng ta không có phục dụng, bởi vì ta không thích. Hiện tại ta có sức mạnh, có thực lực, còn có tông môn muội tử ái mộ, ta rất thỏa mãn. Thu Nhi mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra mỉm cười. Tông môn muội tử ái mộ? A Ngốc phủ một chút hỏi. Đúng, ta bị tông môn muội tử truy cầu, cùng nàng kết thành đạo lữ. Thu Nhi nói xong, xuất ra thông tin ngọc phủ liên hệ một chút, rất nhanh một cái khéo léo đẹp đẽ muội tử xuất hiện. Thu Nhi tỷ tỷ, rất nhớ ngươi. Khéo léo đẹp đẽ muội tử sau khi xuất hiện, trước tiên bổ nhào vào Thu Nhi trong ngực vung tiểu, còn hôn một cái Thu Nhi gương mặt. Cái này, nhìn xem Thu Nhi cùng cô em gái này quan hệ thân mật, A Ngốc trợn tròn mắt, đầu góc hạt dưa ông ông, toàn bộ thế giới đều nổ sụp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thu Nhi chẳng những trở nên cao lớn thô kệch, còn có đạo lữ, mấu chốt vẫn là người tướng mạo không tệ nữ đạo lữ, cái này khiến A Ngốc triệt để được vòng. A Ngốc, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, đạo lữ cũng không phải là đều là nam nữ, nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể là đạo lữ. Hiện tại ta có tiểu linh, có thực lực cường đại, còn có thiện lương sư tôn, ngươi không cảm thấy ta đã là nhân sinh bên thắng sao? Thu Nhi hung ác trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn mười phần hạnh phúc. Cái này, thế nhưng là, A Ngốc mờ mịt, đầu óc hạt dưa hỗn loạn một mảnh, luôn cảm giác thứ gì vỡ vụn. Kiệt kiệt kiệt, thật đúng là một trận cho hay. Thôn Thiên Ma thanh âm vang lên, An Dư nói: "Tuổi nhỏ thiếu niên ái mộ mỹ lệ thiếu nữ, kết quả ra ngoài mấy tháng, thiếu nữ biến thành khôi ngô bác gái, còn có đạo lữ. Tuổi nhỏ thiếu niên chỉ có thể ở trong lòng thống khổ, kia ngây thơ mối tình đầu còn chưa có bắt đầu, liền bị bóp nát, ha ha ha ha." Thôn Thiên Ma cười ha ha, dùng chỉ có A Ngốc có thể nghe được thanh âm nói, thậm chí hưng phấn đập đùi. Ngậm miệng. A Ngốc ở trong lòng cuồng hống, cả người đều mười phần hỗn loạn, các loại cảm xúc ở trong lòng phun trào, làm hắn đầu ầm ầm rung động. Ta lại muốn nói, lúc trước ngươi lựa chọn từ bỏ lực lượng, không cùng ta dung hợp, chính là một cái sai lầm thật lớn. Ngươi nhìn, ngươi thích Thu Nhi vì lực lượng, tình nguyện biến thành khôi ngô bác gái, nhưng lại thu được hạnh phúc, có đạo lữ cùng thực lực. Mà ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi thầm mến còn chưa bắt đầu liền kết thúc, ngươi đã mất đi mỹ lệ Thu Nhi, ngươi không có cái gì. Nếu như không phải những ngày qua, ta giúp ngươi thu hoạch được lực lượng, ngươi vẫn là lấy trước kia cái phế vật. Không còn gì khác. Cùng ta dung hợp đi, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp, ngươi sẽ có được lực lượng cường đại. Ngươi liền có thể đem thế giới này bóp thành ngươi thích dáng vẻ. Thôn Thiên Ma tiếp tục mê hoặc, vừa có cơ hội liền thúc giục A Ngốc cùng nó dung hợp. Ta. A Ngốc trầm mặc. Giờ phút này hắn đầu óc hỗn loạn tương mừng, tại Thôn Thiên Ma dẫn dụ dưới, đáy mắt vậy mà nổi lên nhàn nhạt hắc khí. Thể nội chỗ sâu phong ấn xuất hiện dao động, một cỗ đặc thù hủy diệt lực lượng linh hồn có chút dập dờn. Đúng, chính là như vậy, mở ra phong ấn cùng ta dung hợp, chúng ta chỉ cần điên cuồng thôn phệ hết thảy, liền có thể thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. Thôn Thiên Ma hưng phấn không thôi. Nó một tia linh hồn lực cuối cùng từ trong phong ấn thẩm thấu ra ngoài, dựa vào thẩm thấu ra linh hồn lực, nó ngưng tụ ra một cái nho nhỏ hư huyễn linh hồn tiểu nhân. Có linh hồn tiểu nhân, Thôn Thiên Ma càng phát ra hưng phấn, mặc dù đây chỉ là một tia linh hồn, yếu gió thổi qua đều có thể dập tắt. Nhưng có linh hồn tiểu nhân, nó liền có thể không ngừng mê hoặc A Ngốc, thẩm thấu càng nhiều linh hồn lực. Thậm chí thông qua linh hồn tiểu nhân ngắn ngủi khống chế A Ngốc, có được nhất định sức chiến đấu. Mấu chốt có linh hồn tiểu nhân, nó liền có càng nhiều thoát khốn cơ hội, có thể càng nhanh cùng A Ngốc dung hợp. Nghĩ đến mình có thể muốn thoát ly phong ấn, nghĩ đến mình muốn cùng A Ngốc dung hợp, trở thành trưởng thiên khống địa siêu cấp ma vương, Thôn Thiên Ma thật hưng phấn không thôi. Tiếp tục, ta sẽ cho ngươi lực lượng mạnh hơn, để thế giới này tại ý chí của ngươi phát xuống dương, ha ha ha ha. Thôn thiên ma hồn lực dần dần thẩm thấu ra hai tia, linh hồn tiểu nhân cường đại một chút xíu, rốt cục có thể duy trì được. Chỉ cần tiếp tục, nó có hơn suất chậm rãi cùng A Ngốc dung hợp. Cái này khiến thôn thiên ma càng phát ra hưng phấn, tại âm u xó xỉnh bên trong lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại thôn thiên ma muốn tiếp tục dẫn dụ A Ngốc thời điểm, thanh thúy sáo ngọc câm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, tiếng địch kia phi thường dễ nghe êm tai, phàm là nghe được người đều cảm giác giống như là bị chữa khỏi, tâm tình phá lệ thư sướng. Tiếng địch này xuất hiện trong nháy mắt, ở vào trong hỗn loạn A Ngốc rất nhanh tỉnh táo lại, kia dao động lấy phong ấn trong nháy mắt lại lần nữa ra cố, ngăn trở ma khí cùng hồn lực thẩm thấu. Đáng chết, là tên hỗn đản nào dám quấy rầy bản ma chuyện tốt, tên đáng chết. Thôn thiên ma giận dữ không thôi, mắt thấy không cách nào thẩm thấu ma khí cùng hồn lực, thôn thiên ma tức nghiến răng ngửa. Nó kia âm u linh hồn tiểu nhân trốn ở A Ngốc thể nội, phẫn nộ gào thét. Song con mắt đỏ ngầu thông qua A Ngốc ánh mắt, nhìn kỹ hướng ngoại giới, muốn biết là ai như thế đáng hận, xấu nó chuyện tốt. Tại thôn thiên ma chú ý bên trong. Chương 206, mới tương lai. Rất nhanh, một đạo thổi sáo ngọc màu trắng mờ mịt thân ảnh xuất hiện, như là trích tiên chậm rãi giáng lâm. Tiếng địch kia dễ nghe êm tai, thậm chí hấp dẫn tới xa xa thất thải chim chóc. Sư tôn, Thu Nhi cùng A Ngốc nhìn người tới liền vội vàng hành lễ, gọi là tiểu linh nữ tu cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Trốn ở A Ngốc thể nội thôn thiên ma, nhìn người tới về sau, cắn răng nghiến lợi âm thầm thầm nói: "Thật sự là vướng bận ra hỏa, sớm muộn có một ngày ta muốn giết chết ngươi." Thôn thiên ma cắn răng mở miệng, hai mắt mang theo bạo ngược nhìn xem Lý Hiền, nhưng nó không dám từ A Ngốc thể nội chui ra ngoài. Chỉ có hai tia linh hồn nó dị thường suy yếu, chỉ cần nó dám ra đây, một cái hỏa cầu đều có thể giết nó. Thôn thiên ma chỉ có thể trốn tránh, tức giận không thôi trốn ở A Ngốc trong linh hồn âm thầm chửi mắng. Cũng tại lúc này, Lý Hiên nhìn về phía A Ngốc, nhìn xem A Ngốc trên đỉnh đầu phun trào đáng sợ hắc khí, cảm tạ lấy đến từ thôn thiên ma các loại sát ý cùng tâm tình tiêu cực, Lý Hiên nhướng mày. Bởi vì loại tình huống này, Lý Hiên có loại dự cảm không tốt, nếu như không ngăn cản, có thể sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Lý Hiên rất quả quyết, trước tiên hai mắt nhắm lại, âm thầm bắt đầu dò xét tương lai, muốn nhìn một chút A Ngốc biến hóa đối tương lai sẽ như thế nào. Bất quá, hắn chỉ nhìn trong một giây lát, liền mở hai mắt ra, sát ý lăng nhiên nhìn về phía A Ngốc. Ừm. Thôn thiên ma cực kỳ nhạy cảm, cảm nhận được cỗ này sát ý về sau, nó con ngươi co rụt lại, lập tức sốt ruột nói: "Đáng chết, chúng ta gặp được đại phiền toái, A Ngốc, ngươi sư tôn muốn giết ngươi." "Giết ta? Không có khả năng, kia là sư tôn ta. Hắn làm sao có thể giết ta?" A Ngốc không tin nói. "Chớ tự lấn kinh người, kia cỗ sát ý ngươi khẳng định thông qua ta cảm nhận được, ngươi sư tôn cho dù tốt, nhưng sát ý là hắn nội tâm nhất khắc họa, hắn tuyệt đối phải ra tay với ngươi." Thôn thiên ma lập tức nói, trong lòng cũng có một chút lo lắng. "Có thể là ta cảm thụ sai, sư tôn không có khả năng giết ta, hắn đối ta tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không giết ta." A Ngốc có chút niềm tin không đủ trả lời, chủ yếu hắn thật cảm nhận được sát ý. "A Ngốc, lần này ta không phải cùng ngươi nói đùa, ngươi sư tôn thật chuẩn bị giết ngươi, xác thực nói là giết ta." Thôn thiên ma trịnh trọng nói. "Giết ngươi?" A Ngốc mở mịt. "Đúng, vừa mới ngươi Thu Nhi tỷ đã mất đi chìa khóa tư cách, duy nhất chìa khóa là ngươi sư tôn, chỉ cần ngươi sư tôn chết rồi, ngươi sẽ hóa thành chân chính thôn thiên ma. Tương lai, ngươi sư tôn gặp phải các loại nguy hiểm, ngươi sư tôn rất có thể phát hiện điểm này, chuyện này với hắn tới nói là một cái đại nguy cơ, hắn nghĩ tự vệ, chỉ có thể động thủ giết ta. Nhưng ta và ngươi một thể, không ai có thể tại không làm thương hại tình huống của ngươi hạ giết ta, cho nên duy nhất phương pháp giải quyết chính là giết ngươi. Chỉ có dạng này hắn mới có thể bình an còn sống, đồng thời còn có thể diệt đi ta cái này tai họa, cho thế giới này mang đến hòa bình. Có thể nói vô luận là vì thiên hạ thương sinh, vẫn là vì chính hắn, Lý Hiên đều có giết ngươi lý do cùng động cơ, cho nên trốn đi, tiếp tục đợi ở chỗ này ngươi thật sẽ chết." Thôn Thiên Ma nóng nảy nói, lần này nó thật có chút luống cuống, lo lắng A Ngốc bị Lý Hiên chém giết, dẫn đến nó Thôn Thiên Ma triệt để vỡ lạc. "Không, ta không tin, sư tôn sẽ không như vậy đối ta tuyệt không tin tưởng." A Ngốc ở trong lòng phản bác, chỉ là thanh âm phi thường nhỏ yếu, cả người cũng bắt đầu dao động. Cũng tại lúc này, đứng tại A Ngốc trước mặt Lý Hiên nói chuyện, nhíu mày nói: "A Ngốc, đi theo ta." Dứt lời, Lý Hiên ngưng tụ ra linh khí chi thủ, đem A Ngốc trực tiếp nắm trong tay, nhanh chóng bay về phía ngự thú khu tiểu viện. Nhìn xem một màn này, A Ngốc hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện mình không động được, trực tiếp bị Lý Hiên khống chế. "Nhìn thấy không? Sự tình thật phiền toái, ngươi sư tôn thật chuẩn bị động thủ." Thôn Thiên Ma vội vàng nói, triệt để lo lắng. "Không, sư tôn sẽ không tổn thương ta, hắn là ta sư tôn, hắn đối ta tốt như vậy, ta không tin." A Ngốc vẫn tại trong lòng phản bác, chỉ là phản bác cường độ càng ngày càng nhỏ. Tại dạng này phản bác bên trong, bọn hắn rốt cục đi tới ngự thú khu tiểu viện. "A Ngốc, đứng ở chỗ này đừng núp đích." Lý Hiên đem A Ngốc đặt ở tiểu viện trung ương, xuất ra từng cái trận bàn cất đặt tại tiểu viện 8 cái phương hướng, rất nhanh rót vào linh lực, mở ra trận pháp. Trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, không hiểu hắc khí bao phủ tiểu viện, đem A Ngốc bao phủ ở trung tâm, làm hắn phảng phất lâm vào vũng bùn, hành động trở nên phi thường chậm chạp. "Đây là khống linh trận, có thể ảnh hưởng linh hồn hành vi năng lực, ngươi sư tôn vậy mà nắm giữ dạng này hiếm thấy trận pháp, không đúng, hắn thật muốn động thủ. Có khống linh trận ngươi căn bản không trốn thoát được, ngươi động tác kế tiếp sẽ phi thường chậm chạp, ngươi đối thân thể trưởng khống sẽ hạ thấp cực hạn. Lúc này nếu như ngươi sư tôn động thủ giết ngươi, ngươi căn bản không kịp đào tẩu, cho dù là ta xuất thủ cũng trốn không thoát. Bởi vì ta ma khí quá ít, trừ phi ngươi cho ta càng nhiều ma khí, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn Thiên Ma nóng nảy nói, lần thứ nhất bắt đầu lo lắng cho mình sinh mệnh. A Ngốc có thể cảm nhận được Thôn Thiên Ma sốt ruột, đồng thời cũng thông qua Thôn Thiên Ma cảm nhận được đến từ Lý Hiên càng sâu sắc ý, cái này càng phát ra khiến A Ngốc lo lắng. Sư tôn tại ta gian nan nhất thời điểm thu ta làm đồ đệ, dạy bảo ta tu hành, bảo hộ an toàn của ta, làm ta cũng không tiếp tục bị người khi dễ, hắn đối ta có đại ân. Nếu như sư tôn thật động thủ với ta, cũng là ta đang chết, ta trừng phạt đúng tội. A Ngốc trong lòng thống khổ nói, cả người đều cảm giác được lòng chua xót cùng thê lương. Ngươi điên rồi, ngươi thật sẽ chết, không được, ta không thể cùng ngươi cùng chết, ta mang theo ngươi đào tẩu, ngươi chỉ cần mở ra một tia phong ấn, chúng ta liền có thể đào tẩu. Thôn Thiên Ma tiếp tục lo lắng nói, linh hồn tiểu nhân nóng nảy nảy loạn. Cũng tại lúc này, Lý Hiên đi tới A Ngốc trước mặt, trịnh trọng nói, A Ngốc, ngươi nguyện ý tin tưởng vi sư sao? Nguyện ý. A Ngốc cảm thụ được đến từ Lý Hiên sắc ý, trong lòng càng thêm lòng chua xót, chỉ là nghĩ đến sư tôn ân tình, A Ngốc vẫn là gật đầu nói nguyện ý. Tốt, tiếp xuống giao cho vi sư, ngươi chỉ cần chờ đợi là đủ. Lý Hiên trực tiếp điểm tại A Ngốc mi tâm, trong nháy mắt A Ngốc đã hôn mê, ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức. Mà Lý Hiên thì sải bước tiến lên, đi hướng A Ngốc phía sau phương hướng. Đáng chết. Người sư tôn muốn động thủ, nhanh mở ra phong ấn. Thôn Thiên Ma thông qua ma khí dò xét đến đây hết thảy, vội vàng hô to. A Ngốc cùng Thôn Thiên Ma linh hồn là tương hỗ liên thông, dù là thân thể mất đi ý thức, hắn cũng thông qua Thôn Thiên Ma thấy được đây hết thảy. Sư tôn, hắn tại sao muốn dạng này? Ta rõ ràng cố gắng phong ấn Thôn Thiên Ma, bảo hộ lấy thế giới này, sư tôn vì cái gì còn muốn giết ta? A Ngốc ở trong lòng thống khổ nói, nhìn xem sư tôn mặt lạnh lấy đi đến sau lưng của mình, cảm thụ được kia càng thêm thâm trầm sắc ý, A Ngốc tuyệt vọng. Vì cái gì tất cả mọi người muốn giết ta đến cùng đã làm sai điều gì? A Ngốc trên thân hiện hắc khí, lòng chua xót, thống khổ, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực ở trong lòng phun trào, cả người lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Chương 207, một đao chạm A Ngốc. Cũng tại lúc này, Lý Hiên giơ cao lên tay phải, một thanh hư ảo đại đao đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó hung hăng chém về phía A Ngốc thân thể. Không! A Ngốc thống khổ gào thét, tự vệ bản năng làm hắn phóng xuất ra một tia hắc khí. Chính lo lắng Thôn Thiên Ma cấp tốc hấp thu những này ma khí, màu đen linh hồn tiểu nhân có chút lớn mạnh, ý đồ mang theo A Ngốc đào tẩu, nhưng nơi này có khống linh trận pháp, động tác của nó bị trì trệ. Cũng tại lúc này, cái kia thanh hư ảo đại đao trực tiếp chạm tại A Ngốc thể nội, chém về phía A Ngốc cùng Thôn Thiên Ma linh hồn. Muốn chết cùng chết. Thôn Thiên Ma bạo giống, giữ tợn ma chảo hung hăng đánh ra, mang theo khí tức hủy diệt cùng Lý Hiên đối kháng. Oeng! Trầm muộn tiếng vang quanh quẩn tại trong tiểu viện. Khống linh trận lay động kịch liệt, Lý Hiên thanh liên bảo không gió mà bay, tóc dài đen nhánh trên không trung bay múa. Lý Hiên cũng không lui lại một bước, hư ảo trên đại đao ngược lại hiện hiện nồng đậm bạch quang, độc thuộc về tịnh hóa lực lượng kịch liệt phun trào. Cái này tịnh hóa lực lượng phi thường bá đạo, trực tiếp tại linh hồn tiểu nhân bên trên điên cuồng tiêu đốt. A a a. Đáng chết, cái này lại là tịnh hóa năng lực. Ngươi sư tôn lại còn sẽ tịnh hóa năng lực? Không có khả năng. Mau dừng lại. Vung tha ta. Bành. Linh hồn tiểu nhân ở trong tuyệt vọng sụp đổ, bị linh hồn trường đao cùng tịnh hóa năng lực trực tiếp giết sát, chỉ để lại tinh thuần nhất, thuần túy nhất vô hại linh hồn năng lượng. Mà những này tinh thuần linh hồn năng lượng dung nhập vào A Ngốc trong linh hồn, bị hắn hấp thu. A Ngốc thực lực cũng từ luyện khí 6 tầng đột phá đến luyện khí 7 tầng. Ta không chết. Thực lực sau khi đột phá A Ngốc thanh tỉnh lại, hắn cảm giác toàn bộ thân hình đều phi thường nhẹ nhàng, thật giống như trước kia trên người hắn có một ngọn núi giống như. Hiện tại ngọn núi này không có, hắn cảm giác thần thanh khí sảng, một cỗ thông thấu cảm giác từ bên trong ra ngoài phát ra. Dạng này mình, khiến A Ngốc bản năng cảm giác vui vẻ, thế nhưng là hắn hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng sư tôn muốn giết mình, nhưng mình lại một chút việc đều không có, ngược lại trở nên dị thường nhẹ nhõm. Trong lòng nghi ngờ A Ngốc ngồi dậy, nhìn mình sư tôn Lý Hiên. Kết quả cái này xem xét không sao, sư tôn sắc mặt dị thường tái nhợt, khí tức cũng lộ ra 10 phần yếu ớt, cả người giống như là bệnh nặng mới khỏi. Sư tôn, ngài thế nào? A Ngốc bản năng hỏi thăm, thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi sư tôn muốn giết mình, hắn lại cảnh giác nhìn xem Lý Hiên. Yên tâm, ta chưa hề nghĩ tới tổn thương ngươi, hảo hảo củng cố tu vi đi, ta trở về phòng. Lý Hiên mỉm cười, quay người đi vào trong phòng, chỉ là bộ pháp có vẻ hơi lảo đảo bất ổn. Hậu phương, A Ngốc mở mịt nhìn xem, hắn có chút không làm rõ được đây là vì cái gì, nghi hoặc vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng tại lúc này, Thôn Thiên Ma thanh âm từ trong phong ấn bắt đầu gào thét, điên cuồng quát tầm lên. Ghê tởm, ta thật vất vả thẩm thấu đi ra linh hồn tiểu nhân, lại bị ngươi sư tôn chém, còn đem ta quấy nhiễu ngươi thiên phú ma khí tiêu diệt, đáng hận, rất đáng hận. Thôn Thiên Ma tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi hô to. Ngươi nói cái gì? Linh hồn tiểu nhân? A Ngốc biến sắc, hắn nghĩ tới khi còn bé mâu thân nói cho hắn thuật qua sự tình, nghe nói chỉ cần Thôn Thiên Ma ngưng tụ linh hồn tiểu nhân, tai nạn liền sẽ không xa. Nếu như không ngăn cản, chẳng những thế giới này sẽ xong đời, ngay cả A Ngốc ý thức cũng sẽ bị Thôn Thiên Ma thôn phệ, triệt để ma diện. Nghĩ đến sư tôn vừa rồi cử động, lại cảm thụ được mình nhẹ nhàng thân thể, A Ngốc rốt cuộc hiểu rõ cái gì, thanh âm mang theo thiền run hỏi. Vừa rồi sư tôn đang giúp ta đúng hay không? Hắn cũng không nghĩ giết ta, mà là muốn trả ngươi linh hồn tiểu nhân, hắn tại cứu vớt ta, cứu vớt thế giới này, đúng không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi sư tôn xác thực không nghĩ tới tổn thương ngươi, cây đao kia là hiếm thấy linh hồn trường đao, sẽ không tổn thương thân thể. ngươi sư tôn đem linh hồn trường đao chạm tiến thân thể ngươi về sau, không có thương tổn đến linh hồn của ngươi, chỉ là dùng mũi đao chạm đến linh hồn của ta tiểu nhân. Sau đó hắn tịnh hóa linh hồn của ta tiểu nhân, còn tịnh hóa ta quấy nhiễu ngươi ma khí, hắn đúng là giúp ngươi. Thôn Thiên Ma thở dài, chiến đấu mới vừa rồi khắc sâu vào A Ngốc não hải, hiện tại A Ngốc có chút hỗn loạn không có phát hiện, nhưng rất nhanh hắn liền có thể phát hiện hết thảy, cho nên không cần thiết giấu giếm. Quả nhiên sư phụ đang giúp ta, ha ha ha, sư tôn một mực tại giúp ta, mà ta coi là sư tôn muốn giết ta, tại thời khắc cuối cùng vậy mà thả ra ma khí, giúp ngươi đối phó sư tôn. A Ngốc rất mau nhìn đến trong đầu toàn bộ quá trình, nhìn thấy Thôn Thiên Ma hấp thu ma khí sau trở nên cường đại, phản công thẳng hướng sư tôn, một khắc này sư tôn rõ ràng bị nội thương. Nghĩ đến sư tôn sắc mặt tái nhợt, còn có sư tôn lúc gần đi kia lão đạo bộ pháp, A Ngốc triệt để động dung. Ta làm cái gì? Tại sư tôn trợ giúp ta thời điểm, ta vậy mà tổn thương sư tôn, ta còn mẹ hắn là người sao? A Ngốc thống khổ nói, nghĩ xông vào trong phòng hướng sư tôn xin lỗi, nhưng lại không dám, bởi vì hắn cảm thấy mình không có tư cách gặp sư tôn. Chớ đi vào, Lý Hiên khẳng định không muốn tại đệ tử trước mặt lộ ra bộ dáng yếu ớt. Thôn Thiên Ma mở miệng, lợi dụng chút ít hắc khí ngưng tụ ra một cái màn ảnh hình ảnh. Hình ảnh bên trong Lý Hiên, nện bước lão đạo bộ pháp trở lại tầng hầm. Mặt tái nhợt bên trên không có chút huyết sắc nào, khóe môi càng là chảy ra một hàng vết máu. Nhìn xem cực kỳ suy yếu sư tôn, A Ngốc càng phát ra tự trách nói, đều tại ta, ta đi hướng sư tôn xin lỗi. Đừng đi vào, bất kỳ cái gì một vị sư tôn đều không hy vọng mình suy yếu bộ dáng bị đệ tử nhìn thấy, ngươi vẫn là cho ngươi sư tôn chữa chút mặt mũi đi. Thôn Thiên Ma ngăn trở. Ngươi có phải hay không lại đang nghĩ âm mưu gì? A Ngốc mang theo sát ý hỏi hướng Thôn Thiên Ma, lần thứ nhất hắn là như thế căm hận Thôn Thiên Ma. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đi theo Lý Hiên, ta mới có thể an toàn hơn, một cái như thế bảo hộ đệ tử người, chỉ cần ta trốn ở ngươi trong phong ấn, ta sẽ không phải chết. Nếu như là khác tu tiên giả, khẳng định một đao chém ngươi, liên đối lấy ta cũng sẽ chết, nhưng ngươi sư tôn không giống, hắn sẽ không tổn thương ngươi, cho nên ta chỉ cần trốn ở trong phong ấn, liền an toàn. Thôn Thiên Ma giải thích, mặc dù lần này nó rất thảm, nhưng thông qua sự kiện lần này, nó nhận thức đến Lý Hiên là một cái dạng gì người, trong lòng ngược lại thở dài một hơi, không lo lắng bị giết. Nguyên lai ngươi là lợi dụng sư tôn thiện tâm, nhớ kỹ cho ta, vĩnh viễn đừng nghĩ lại tổn thương sư tôn. Nếu không ta không ngại cùng ngươi cùng chết. A Ngốc hai mắt đỏ lên cảnh cáo, sự kiện lần này đối với hắn xúc động to lớn, sư tôn như vậy giúp mình lại ngược lại tổn thương sư tôn, điều này làm hắn phi thường thống khổ. A Ngốc ở trong lòng thề, về sau bất luận kẻ nào muốn thương tổn sư tôn, hắn cũng phải làm cho đối phương trả một cái giá thật là lớn, không thể thừa nhận to lớn đại giới. Hai mắt đỏ lên A Ngốc quỳ xuống, tại trong tiểu viện chờ đợi sư tôn trừng phạt. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc hấp thu tinh thuần năng lượng, thực lực đột phá tới luyện khí 7 tầng. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng Tam giai trận pháp phong ấn sư, tiến giai thành tứ giai trận pháp phong ấn sư. Trong phòng, tầng hầm bên trong, Lý Hiên che đôi môi nhẹ nhàng ho khan. Do xét tương lai tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, tăng thêm sử dụng linh hồn trường đao, đối với linh hồn cũng có tiêu hao, kia Thôn Thiên Ma sau cùng phản công, cũng khiến Lý Hiên thụ một chút tổn thương. Cũng may đây hết thảy, Lý Hiên thông qua quan sát tương lai, sớm điều tra tốt, an toàn giải quyết nguy cơ. Sau đó hắn chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Ừm. Hắn làm sao quy xuống? Không cần thiết. Lý Hiên thấy được trong tiểu viện chẳng cảnh, nghị truyền âm cho A Ngốc, trấn an hắn hai câu, lúc này mới khiến A Ngốc chẳng phải tự trách. Bất quá, A Ngốc thể nội phong ấn vẫn là có biến hóa, ta cần đem phong ấn ra cố một chút, phòng ngừa tương lai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Hiên nhìn một chút mình tứ giai phong ấn trận pháp sư thân phận, chuẩn bị sớm làm một chút chuẩn bị, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. 7017K. Chương 208, tám lấy làm kỳ sách. Quyết định tốt về sau. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, đang thong thả trong tu hành, một chút xíu tăng cường thực lực. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên đứng tại trước bàn sách, cầm linh bút một chút xíu vẽ linh phù, ý đồ đem mình thủ hộ kiếm y dung nhập vào linh phù bên trong. Ở thiên phú gia chỉ dưới, Lý Hiên một chương vẽ linh phù, dần dần đem cái bản chất đầy, thậm chí rơi xuống đất. Lý Hiên tại dạng này viết bên trong một chút xíu cảm ngộ, dần dần mò tới đầu mối, rốt cục đem kiếm y dung nhập vào linh phù bên trong. Nhìn xem tờ thứ nhất mang theo kiếm y tứ giai linh phù, Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, nhịn không được tiếp tục viết, tiếp tục vẽ. Rất nhanh, thời gian đi tới giữa trưa. Trên mặt đất đã tản mát rất nhiều linh phủ, toàn bộ thư phòng đều lộ ra phi thường lộn xộn, linh phủ khắp nơi đều là. Nhưng Lý Hiên ánh mắt lại là dị thường sáng ngời, tâm tình cũng trở nên phá lệ thư sướng. Tùy tâm sở dục đem kiếm ý của mình dung nhập vào linh phủ bên trong cảm giác, coi như không tệ. Lý Hiên tiếp tục vẽ, càng phát ra cảm giác được tâm ứng tay, thậm chí đối thủ hộ kiếm ý đều có cấp độ sâu linh ngộ. Bất quá lúc này, Lý Hiên nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, thanh âm kia nghe xong chính là A Ngốc tiếng chạy bộ âm. "Vào đi." Lý Hiên phất phất tay, cửa phòng tại linh lực hạ mở ra. "Sư tôn, ta trở về." A Ngốc ôm một cái hộp nhỏ đi vào trong nhà, nhìn xem khắp nơi trên đất tán loạn linh phủ, nhìn xem mình mới vừa vào cửa dẫm lên mấy trường linh phủ, hắn ngây ra một lúc. "Không có việc gì, chờ một lúc thu thập một chút liền tốt." Lý Hiên không thèm để ý nói. "Tốt sư tôn, một hồi ta tới thu thập, đúng, ta cho ngài mang theo lễ vật." A Ngốc vội vàng đem cái hộp nhỏ để lên bàn, đem nó mở ra sau khi, một viên phảng phất ố mai trái cây màu đỏ xuất hiện tại trong hộp. "Sư tôn, ta nghe nói ngài rất thích tiến hóa quả thực, vừa vặn ta làm nhiệm vụ lúc nhặt được một viên, liền đưa cho ngài đến đây. A Ngốc gãi đầu cười láo linh nói, có lòng, những này linh phủ cho ngươi đi. Lý Hiên từ trên mặt bàn cầm lấy 10 cái linh phủ, đem nó đưa cho A Ngốc. Tạ ơn sư tôn. A Ngốc vội vàng nhận lấy, quý trọng để vào túi trữ vật, sau đó chân thành nói, sư tôn, ta đến giúp ngài thu thập phòng. Được, giao cái ngươi. Lý Hiên gật gật đầu, cầm lên viên kia tiến hóa quả thực. Gần nhất hắn góp nhặt 2 viên tiến hóa quả thực, tăng thêm cái này 1 viên, hắn có 3 viên tiến hóa quả thực, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ rất hài lòng. Hắn chuẩn bị góp nhặt đủ 6 viên sau sử dụng đồng thời, nhìn xem có thể hay không cường hóa 2 mắt thiên địa chi thủ, nhất là thiên chi tay, lần trước ăn 6 viên tiến hóa quả thực, tiến hóa mắt phải địa chi tay. Kia cường hành uy lực, Lý Hiên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, mấu chốt thi triển phạm vi lớn địa chi tay, đối với mắt phải tổn thương rất nhỏ. Nếu như lại đem mắt trái thiên chi tay tiến hóa một chút, kia liền càng hoàn mỹ, đáng tiếc tiến hóa quả thực vẫn còn có chút ít, chỉ có thể tiếp tục góp nhặt. Đúng rồi, kia nửa viên thiên lôi quả thực ngược lại là thông qua huyết phân thân đưa trở về, Lý Hiên nghiên cứu một chút, phát hiện trái cây này không nhỏ tác dụng, có thể phụ trợ hoàn mỹ trúc cơ. Lý Hiên đã trúc cơ, không cần đến thiên lôi quả, nhưng nó vẫn như cũng là cái thứ tốt, về sau nói không chừng có thể dùng đến, Lý Hiên đương nhiên tốt giữ. Chỉ cần lại có 3 viên tiến hóa quả thực, liền có thể nếm thử phục dụng. Lý Hiên âm thầm nói thầm, rất hy vọng đạt được càng nhiều trái cây. Đinh. Đệ tử của ngài Nam Hy, từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài, không gian trạm. Không gian trạm, tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực, thi triển cường hoành không gian năng lực công kích, nên năng lực tiêu hao rất lớn, nhưng uy lực cũng cực mạnh. Máy móc thanh âm trong đầu vang lên, Lý Hiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, trong mắt lóe lên vui mừng. Không gian năng lực công kích, người bình thường căn bản trốn không thoát, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng uy lực cũng rất mạnh, đối với năng lực này, Lý Hiên vẫn là rất hài lòng. Chỉ bất quá nghĩ đến gần nhất một kiện bực mình sự tình, Lý Hiên cũng có chút phiền muộn. Trước đó hắn an bài Đông Đảo Huyết Phân Thân, gia nhập các đại môn phái, học tập pháp thuật, công pháp, làm nhiệm vụ, thu hoạch được đá không gian, vì chính là bố trí cổng không gian. Kết quả không nghĩ tới, có một cái Huyết Phân Thân tại mua sắm đá không gian thời điểm, bị người bán để mắt tới. Cái này người bán cùng cái nào đó xảo huyệt yêu ma có cấu kết, chẳng những phái tới yêu ma giết Huyết Phân Thân, còn đem ngay tại bố trí bên trong cổng không gian hủy một cái. Cái này khiến Lý Hiên rất khó chịu, trực tiếp phái 1000 tên Huyết Phân Thân đi yêu ma xảo huyệt, cuối cùng song phương tại Hồng Bao xảo huyệt sinh tử đại chiến. Huyết Phân Thân chết trận hơn 300 người, cuối cùng đem người bán cùng xảo huyệt yêu ma giết sạch sẽ. Trải qua sự kiện lần này, Lý Hiên cho Huyết Phân Thân nhóm hạ lệnh, bất kỳ cái gì liên quan tới cổng không gian tin tức đều không cho phép tiết lộ, cho dù là chết cũng không thể nói. Bởi vì nhân loại thế giới ẩn giấu đi quá nhiều yêu ma cùng yêu ma gian tế, tin tức một khi để lộ, rất có thể tai họa đến cổng không gian. Mà cổng không gian có thể đem các đại quốc gia liên hệ với nhau, còn có thể liên hệ đến Trung Châu Tần Nguyệt, thậm chí nhân loại thời khắc nguy cấp, cổng không gian cũng có thể đưa đến trọng yếu liên thông tác dụng. Cho nên cổng không gian tuyệt đối không thể hủy diệt, cổng không gian tin tức cũng tuyệt đối không thể tiết lộ. Liên tục cho Huyết Phân Thân sau khi ra lệnh, Lý Hiên lúc này mới điều tra gần nhất đệ tử cùng Huyết Phân Thân tình huống. Đinh. Ngài 211 Huyết Phân Thân, thông qua chật vật nhiệm vụ, thành công thu hoạch được một khối đá không gian. Đinh. Ngài 985 Huyết Phân Thân, tại Thập Vạn Đại Sơn mạo hiểm, gian nan thu hoạch được một khối đá không gian. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thu hoạch được thần bí cổ thư, bởi vì không cách nào mở ra, cảm nhận được cổ thư bất phàm. Nàng không có nói cho người khác biết, mà là vụng trộm giấu đi, chính thông qua Băng Huyền Nhi con đường, trả lại cho ngài. Chú thích: nên cổ thư vì Tam Đại cổ thư một trong, so Bát Đại Kỳ thư chân quý hơn, Bát Đại Kỳ thư là: Sinh mệnh chi thư, Hắc ám chi thư, Tử vong chi thư, Thâm Nguyên chi thư. Nhìn xem từng đạo nhắc nhở, nhất là cổ thư xuất hiện, Lý Hiên cảm giác phi thường kinh ngạc. Tần Nguyệt thế nhưng là đứa con của số phận, là thiên mệnh nhân vật chính, là thụ nhất thiên mệnh chiếu cố người. Hiện tại ngay cả Tần Nguyệt đều không thể mở ra bản này cổ thư, cái này đủ để chứng minh cổ thư bất phàm, Lý Hiên cũng có chút mong đợi. Không biết là như thế nào cổ thư, thật đúng là chờ mong a. Lý Hiên âm thầm nói thầm, quay người về tới tầng hầm, tại trong tu hành bắt đầu chờ đợi. Thư phòng. A Ngốc thu thập xong về sau, đem linh phù bày ra đến trong giường, sau đó mang theo Lý Hiên cho 10 cái linh phù rời đi thư phòng, hướng về động phủ của mình đi đến. Lúc này, thôn thiên ma kia âm trầm thanh âm vang lên. Chậc chậc chậc, ta phát hiện ngươi sư tôn càng ngày càng keo kiệt, ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được tiến hóa quả thực, vậy mà chỉ đổi tới 10 cái phá linh phù, thật sự là chết cười ta. Ngươi ngậm miệng. Sư tôn ân tình, ta dùng cả một đời đều hoàn lại không rõ. Sư tôn coi như cái gì cũng không cho ta cũng cam tâm tình nguyện. Còn có, ta không muốn được nghe lại ngươi nói một câu sư tôn nói xấu, bởi vì ngươi không xứng. A Ngốc chém đinh chặt sắt nói. Trải qua lần trước sự kiện, A Ngốc đã đem Lý Hiên nhìn thành người trọng yếu nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói Lý Hiên không tốt, dù là một chữ đều không được. Được được được, không thể trêu vào được rồi. Thôn Thiên Ma buồn bực trả lời một câu, trong lòng có chút thụ đả kích, nhưng lại phản bác không được, chỉ có thể kìm nén. Hừ. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lấy trở lại động phủ của mình, bắt đầu tu hành. Chương 209, Thần Bí Đại Lục truyền tống trận. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, ngay tại tầng hầm tu hành Lý Hiên, đột nhiên mở hai mắt ra, tiện tay mở ra trận pháp chớp mở. Rất nhanh, đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi, mang theo làn gió thơm bay tiến đến, trắng non trong bàn tay nhỏ bưng lấy một cái bạch ngọc hộp, một cái bóng rổ lớn như vậy hộp. Hiên thiếu gia, đoán xem ta mang đến vật gì tốt? Băng Huyên Nhi cười mỉm hỏi thăm, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo một tia hòa bát. Tiến hóa quả thực. Lý Hiên chỉ trước mặt bồ đoàn, ra hiệu Băng Huyên Nhi ngồi xuống. Không chỉ nha. Băng Huyên Nhi mắt to cong thành vành trăng khuyết, tinh tế tay nhỏ ôm bạch ngọc hộp đặt ở Lý Hiên trước mặt, từ từ mở ra. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc quang huy từ bạch ngọc trong hộp tỏa ra, một luồng khí tức thần bí bắt đầu dập dờn. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Lý Hiên chấn động mạnh một cái, thần sắc trong nháy mắt chăm chú. Hiên thiếu gia ngài nhìn bản này cổ thư, nó đến từ một cái thần bí trong cổ mộ, khảm nạm tại núi đá bên trong vô số tuyết nguyệt. Trong quá trình này rất nhiều người thử qua, không ai có thể lấy xuống nó, càng không có người có thể mở ra nó. Trước đây không lâu, Tần Nguyệt tiến vào cổ mộ, kết quả nhẹ nhàng một cầm liền lấy xuống bản này cổ thư, mười phần không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, coi như Tần Nguyệt cũng vô pháp mở ra quyển sách này, nó quá bất phàm, đến nay không người có thể mở ra nó. Băng Huyên Nhi nói, đem cổ pháp nặng nghề thư tịch đem ra, đặt ở Lý Hiên trước mặt. Ở trong quá trình này, Băng Huyên Nhi cũng thử nghiệm mở ra cổ thư, đáng tiếc vô luận như thế nào đều không thể mở ra, nàng chỉ có thể thở dài nói, Tần Nguyệt để cho ta mang về cho ngài, nhưng bản này cổ thư quá bất phàm, Hiên thiếu gia ngài khả năng mở không ra nó, ngài phải có chuẩn bị tâm lý. Ừm, ta biết. Lý Hiên cầm lấy cổ thư, trong nháy mắt trong cổ thư linh quang chớp động, hắn thử nghiệm mở ra, kết quả cổ thư trực tiếp mở, không có nhận mảy may ngăn cản. Đối diện, Băng Huyên Nhi nguyên bản lo lắng Lý Hiên mở không ra cổ thư sẽ có áp lực trong lòng. Kết quả không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà trực tiếp mở ra, quá trình là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Dạng này cảnh tượng khó tin, trực tiếp nhìn ngây người Băng Huyên Nhi, nàng cả người như là nhỏ ngốc mèo ngốc ngay tại chỗ. Tốt nửa ngày, nàng mới phản ứng được, cố gắng đè xuống khiếp sợ trong lòng hỏi: "Hiên thiếu gia ngài là làm sao làm được? Quyển sách này rõ ràng rất đặc thù, không ai có thể mở ra, ngài làm sao lại mở ra đâu?" Băng Huyên Nhi kinh ngạc hỏi thăm, cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cứ như vậy mở ra, rất nhẹ nhàng. Lý Hiên tùy ý trả lời, nhưng thật ra là không muốn nói cho nàng nguyên nhân chân chính. Nhưng quyển sách này, ngay cả hóa thần kỳ đại tu sĩ đều mở không ra, ngài cứ như vậy mở ra. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Băng Huyên Nhi triệt để không bình tĩnh, cảm giác mình giống như nằm mơ. Có thể là vận khí của ta tương đối tốt đi, chuyện này biệt chuyện ra ngoài, nếu không chúng ta đều sẽ bị giết. Lý Hiên dặn dò một câu, ngược lại tiếp tục xem sách. Được rồi Hiên thiếu gia, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Băng Huyên Nhi liền vội vàng gật đầu, nàng hiếu kỳ nhìn Lý Hiên một hồi lâu, lúc này mới bình phục tâm tình tiến đến Lý Hiên bên cạnh, chớp mắt to nhìn về phía bản này cổ thư. Kết quả nàng phát hiện, trong sách xưa cái gì nội dung đều không có, tựa như giấy trắng, không nhìn thấy bất luận cái gì chữ viết cùng bức họa. Tại sao không có nội dung đâu? Chẳng lẽ quyển sách này là không có chữ? Băng Huyên Nhi nghi ngờ nháy mắt to. Người không nhìn thấy sao? Lý Hiên trong mắt mang theo một tia kinh ngạc hỏi. Không nhìn thấy, ta chỉ thấy một chút giấy trắng, cái gì khác đều không có, Hiên thiếu gia ngài có thể nhìn thấy sao? Băng Huyên Nhi kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hiên. Ừm, chuyện này cũng không thể nói ra. Lý Hiên nhắc nhở lần nữa. Được. Tốt, Hiên thiếu gia yên tâm, ta sẽ bảo thủ bí mật. Băng Huyên Nhi thật bị hù dọa, cảm giác Lý Hiên thật quá thần kỳ, bất kỳ cái gì đồ vật đến Lý Hiên nơi này đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tựa như hiện tại, rõ ràng cổ thư mở, nàng cái gì đều không nhìn thấy, ngược lại Lý Hiên nhìn chăm chú, cái này càng phát ra làm nàng cảm thấy kinh hãi. Nhìn thật sâu Lý Hiên một chút, nàng lúc này mới đè xuống trong lòng khó có thể tin, ngược lại hỏi: "Hiên thiếu gia, quyển sách này tên gọi là gì vậy?" "Vận mệnh chi thư." Lý Hiên nội tâm nặng nề nói: "Quyển sách này rất đặc thù, chỉ có phụ trợ thiên mệnh chi từ người mới có thể mở ra, tỉ như người hộ đạo, tỉ như chính Lý Hiên. Nhưng người hộ đạo nhất định phải liên lụy đến 5 cái thiên mệnh chi tử mới có thể mở ra quyển sách này, mà điều kiện phù hợp chỉ có chính Lý Hiên. Đây không phải trọng điểm là này bản mệnh vận chi thư, ghi chép thiên mệnh chi tử bình thường quá trình lớn lên. Mà bây giờ, trong sách cho thấy một nhóm tin tức, kia là liên quan tới hắn đệ tử Lục Trường Sinh tin tức. Dựa theo vận mệnh chi thư bên trên nói, Lục Trường Sinh sẽ ở hôm qua đạt được một thanh trưởng thành hình tiên khí. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có đạt được tiên khí, tạo thành vận mệnh cải biến nguyên nhân là tà thần. Tà thần nhóm thông qua cường đại thủ đoạn, quấy nhiều thế giới này vận chuyển, ảnh hưởng tới vận mệnh, cũng tạo thành khác biệt tương lai. Tương lai không có tiên khí phụ trợ Lục Trường Sinh, sợ rằng sẽ tao ngộ to lớn gặp trắc trở, thậm chí ngay cả Lý Hiên đều có thể tao ngộ kiếp nạn. Nhìn một chút tương lai đi. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đem Băng Huyên Nhi đuổi đi về sau, hắn mở ra trận pháp, nhắm hai mắt bắt đầu dò xét tương lai. Trong mắt của hắn hiện ra núi thây biển máu hình tượng. Hình tượng bên trong, Lục Trường Sinh đứng tại vô tận trong thi thể, trên người huyết dịch đã chảy khô, tĩnh mịch thân thể vẫn như cũ sừng sững không ngã đứng tại phía trước nhất. Mà ở hậu phương, Lý Hiên thấy được thi thể của mình. Thi thể của hắn bị một cây trường mâu định tại trên đá lớn, hắn lúc này mất đi hai mắt cùng cánh tay phải, chỉ có tay trái nắm chặt một thanh trường kiếm màu đỏ. Chỉ là thanh này trường kiếm màu đỏ đã đứt gãy, chỉ còn lại một nửa lưỡi kiếm nắm chặt trong tay, mà cái kia trống rỗng hai mắt lại nhìn lên bầu trời. Lý Hiên lập tức điều chỉnh thị giác nhìn về phía bầu trời, rất mau nhìn đến một đầu hỏa hồng sắc cự đại phượng hoàng tại thiên không chém giết, lửa cháy ngập trời tại không loại tứ ngược. Hỏa phượng hoàng trên cánh định lấy mười mấy cây trường mâu, máu tươi nhuộm đỏ trường thương, nhưng cái này cũng không hề tính là gì, bởi vì hắn nhìn thấy hỏa phượng hoàng trong mắt chảy xuống huyết lệ. Khu khu cụ. Lý Hiên dò xét tương lai kết thúc, hắn kịch liệt ho khan, máu tươi thuận khỏe môi nhỏ xuống. Đây chính là mới tương lai sao? Đây chính là không có thu hoạch được tiên khí hậu quả sao? Nhất định phải cải biến đây hết thảy. Lý Hiên hít sâu một hơi, lập tức cho Táng Nguyệt Tông số 50 huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh hắn ăn cắp Táng Nguyệt Tông đá không gian. Táng Nguyệt Tông có rất nhiều đá không gian, số 50 huyết phân thân bị coi trọng, trở thành trông coi nhân viên một trong, tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có thể hy sinh số 50 huyết phân thân. Mệnh lệnh được đưa ra sau, số 50 huyết phân thân cấp tốc hành động, đem Táng Nguyệt Tông đông đảo đá không gian trộm ra, bắt đầu nhanh chóng bố trí cổng không gian. Sau một ngày, Táng Nguyệt Cốc, thần bí sơn động chỗ xấu nhất, 9 tên huyết phân thân vội vã chạy tới nơi này, nhìn chằm chằm mặt đất viễn cổ truyền tống trận, lặng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Lý Hiên linh hồn giáng lâm, trước tiên nhìn về phía dưới viễn cổ truyền tống trận. Thật đúng là phức tạp trận pháp, bất quá chỉ là chữa trị lời nói, cũng không khó. Lý Hiên cấp tốc bố trí, lợi dụng đá không gian đem lúc trước hư hao trận pháp cố gắng chữa trị, dùng trọn vẹn một ngày thời gian, rốt cục đem trận pháp chữa trị hoàn tất. Ầm ầm. Theo trận pháp vận chuyển, viễn cổ truyền tống trận tản mát ra ánh sáng màu trắng, liên thông thần bí đại lục viễn cổ truyền tống trận, rốt cục có thể sử dụng. Đi thôi, mang theo máu của ta đi thần bí đại lục, dẫn đạo lục trưởng sinh đi tiên khí bí cảnh. Các ngươi không nên tiến vào tiên khí bí cảnh, cái kia thanh tiên khí thuộc về lục trưởng sinh, các ngươi đi vào sẽ chỉ chết. Lý Hiên dặn dò vài câu, lúc này mới lựa chọn linh hồn trở về. Một bên khác, Táng Nguyệt Tông, 50 hào huyết phân thân trở lại trống rỗng cố phòng, hắn từ trong túi trữ vật xuất ra lò luyện đan, còn có các loại vật liệu bắt đầu luyện đan, chuẩn bị dùng cái này đền bù Táng Nguyệt Tông tổn thất. Vô luận là cổng không gian vẫn là vận mệnh chi thư, cũng không thể nói ra, nếu không giấu ở thế giới loài người yêu ma quỷ dị, tất nhiên xuất thủ. Cho nên chuyện này trách nhiệm chỉ có thể đổi một loại phương thức gánh chịu, đó chính là luyện đan bồi thường, còn có chờ đợi Táng Nguyệt Tông trừng phạt. Bản thể đã điều động phân thân luyện đan, hy vọng cung cấp đan dược có thể đền bù tông môn tổn thất. Số 30 huyết phân thân thở dài một hơi, bắt đầu yên lặng luyện đan. Chương 210, Thiên Không Chi Thủ tiến hóa. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày trôi qua. Lý Hiên an bài đông đảo huyết phân thân, thông qua trộm lấy đá không gian, thành lập 36 tòa cửa không gian, có thể liên thông đông đảo quốc gia cùng chiến lược khu vực. Có những này cổng không gian, tương lai phát sinh tai nạn, cũng có thể đem cổng không gian tin tức nói ra. Có thể khiến các đại quốc gia cường giả kết nối cùng một chỗ, đoàn kết diệt sát yêu ma quỷ quái. 36 đạo cổng không gian, còn có viễn cổ truyền tống trận. Không biết ta có thay đổi hay không tương lai. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong, cầm vận mệnh chi thư lật xem, chờ đợi lấy vận mệnh chi thư bên trên xuất hiện tin tức mới. Rất nhanh, một nhóm tin tức xuất hiện tại vận mệnh chi thư bên trên. Nguy cơ sắp xuất hiện, đứa con của số phận tại trong tai nạn gian nan trưởng thành, các đại quốc gia thương vong thảm trọng, nước mất nhà tan, sơn hà vỡ vụn, nhân tộc còn có hy vọng sao? Cái này, nhìn xem đạo này nhắc nhở, Lý Hiên trong lòng trở nên nặng dị thường, thông qua người này tin tức, hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, cảm giác được tương lai chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều tai nạn. Ta thành lập cổng không gian, ngay cả cổng không gian đều không thể cứu trợ càng nhiều người sao? Lý Hiên sắc mặt nghiêm trọng, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn quan sát tương lai. Hắn muốn nhìn một chút mình như thế cố gắng làm ra cải biến, là người nào tộc vẫn là thương vong thảm trọng. Mang theo thật sâu lo lắng, Lý Hiên mở ra dò xét tương lai. Rất nhanh, tương lai hình tượng hiện hiện. Hình tượng bên trong, tại Táng Nguyệt Tông âm thầm ẩn tàng cổng không gian bị phá hủy, nối liền 35 tòa cửa không gian, cũng lần lượt bị yêu ma hủy diệt. Về sau, vô biên vô tận tà thú triều bộc phát, bao quát Táng Nguyệt quốc ở bên trong đông đảo quốc gia lần lượt thất thủ, nhiều cái quốc gia lâm vào thú triều bên trong, nhân tộc tử thương thảm trọng. Đứa con của số phận nhóm tại gian nan bên trong chiến đấu, trọng thương sau bị các hộ đạo giả mang đi. Mà không có người hộ đạo mặt nạ nữ nhân, cũng chính là Lý Hiên đệ tử mới Tiểu Mạn, cô độc chiến đấu tại một khắc cuối cùng. Hình tượng bên trong, vẫn là Lý Hiên xuất hiện cứu Tiểu Mạn, nhưng đối mặt vô biên vô tận thú triều, Lý Hiên chết trận cơ hồ tất cả huyết phân thân, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thú triều. Rất nhanh, tương lai hình tượng biến mất, Lý Hiên sắc mặt trắng bệch nhíu mày nói: Lại là tà thú triều, vô biên vô hạn, giết chi không dứt, loại này số lượng kinh khủng địch nhân phi thường khó giải quyết. Mấu chốt tại tà thú triều phát sinh trước đó, cổng không gian lại bị sớm hủy diệt. Không có cửa không gian, các đại tông môn tu sĩ không cách nào kịp thời xuất hiện trên chiến trường, vẹn vẹn đi đường đều tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lý Hiên thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Mấu chốt cổng không gian bị hủy diệt nguyên nhân, lại là Táng Nguyệt Tông 50 hào huyết phân thân, nói ra trộm cắp đá không gian nguyên nhân. Lúc này mới tin tức tiết lộ, dẫn đến cổng không gian liên tiếp bị hủy. Hẳn là ta thủ ý, nếu không huyết phân thân tuyệt đối sẽ không nói ra. Lý Hiên xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu đau muốn nức, suy nghĩ một phen về sau, hắn bắt đầu hạ đạt các loại đối mặt tà thú triều chỉ lệnh. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên cầm lấy băng huyên nhi trả lại tiến hóa quả thực, toàn bộ nuốt vào, bắt đầu tăng thực lực lên. Đinh, ngài mắt trái thiên không chi thủ đạt được 6 ngày cả tiến hóa, uy lực gia tăng gấp 3, thi triển phạm vi từ phương viên mấy chục mét tăng lên đến phương viên 100 cây số, tác dụng phụ không gia tăng. Nhắc nhở, phổ thông tiến hóa quả thực không cách nào lại tiến hóa ngài thiên địa chi thủ, cần siêu cấp tiến hóa quả thực. Cần siêu cấp tiến hóa quả thực. Xem ra thiên địa của ta chi thủ tiến hóa đến cực hạn, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lý Hiên hít sâu một hơi, lại lấy ra hai cái dung hợp quả thực. Lần này Băng Huyên Nhi mang về 3 viên tiến hóa quả thực, còn có 2 viên dung hợp quả thực, đều là Tần Nguyệt Tân tân khổ khổ lấy được, bỏ ra cái giá không nhỏ. Vì thế, Lý Hiên đem mình luyện chế 500 tấm, mang theo kiếm ý tứ giai linh phủ, để Băng Huyên Nhi cho Tần Nguyệt đưa qua. Nguyên bản Lý Hiên chuẩn bị đưa một chút máu của mình, cân nhắc đến trên đường đi có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, Lý Hiên chuẩn bị chờ tất cả cổng không gian bố trí xong về sau, tự mình đi đưa. Hít một hơi thật sâu, Lý Hiên cầm lấy hai cái dung hợp quả thực, mở miệng một tiếng nuốt vào. Đinh. Ngài tuyệt phẩm thổ linh căn, tuyệt phẩm hỏa linh căn, dung nhập vào nham tương chi thể bên trong, nham tương chi thể trở nên càng cường đại, ngài đối với hỏa diễm công kích có mạnh hơn kháng tính. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, cường đại hắn cũng có thể càng thêm thông dong đối diện nguy cơ. Tiếp xuống chính là chú ý Táng Nguyệt Tông, trộm lấy đá không gian nguyên nhân, lần này nhất định phải giữ vững. Lý Hiên nhắm hai mắt lại, tại trong tu hành yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày trôi qua. Táng Nguyệt Tông đại điện. Lục đạo khí tức cường hành tu sĩ ngồi tại trong đại điện, thần sắc âm trầm nhìn xem trong sân, nhìn xem lặng lặng đứng thẳng 50 hào huyết phân thân. Cái này 6 thân ảnh là Táng Nguyệt Tông cao tầng, mỗi một cái đều thực lực bất phàm, tông chủ và đại trưởng lão càng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Còn lại trưởng lão yếu nhất đều là kim đan sơ kỳ thực lực, kinh khủng chiến lực khiến Táng Nguyệt Tông trở thành xa gần nghe tiếng cường đại tông môn. Giờ phút này, những này tu sĩ kim đan đều nhìn chằm chằm 50 hào huyết phân thân, từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bởi vì, Táng Nguyệt Tông chứa đựng nhiều năm đá không gian bị đánh cắp, không còn một ngống toàn cầm đi, khiến Táng Nguyệt Tông tổn thất nặng nề. Chuyện này đã truyền khắp tông môn, 5000 tên đệ tử đều biết chuyện này, tại trong tông môn chờ đợi cuối cùng quyết sách. Siêu. Một đạo mặc áo lam trúc cơ kỳ mỹ phụ nhân, vội vã bay tiến đến, nhanh chóng rơi vào 50 hào huyết phân thân trước mặt, thiền run mà hỏi: "Vũ Thạch, đây là sự thực sao? Ngươi thật đánh cắp tông môn đá không gian?" "Đúng vậy, thật có lỗi." 50 hào huyết phân thân gật gật đầu, nó dùng tên giả gọi Vũ Thạch, cũng chính là 50 cùng âm. "Vì cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Tông môn không xử bạc với ngươi, đặc biệt để bạt ngươi trở thành hạch tâm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thậm chí đem thủ hộ đá không gian dạng này tốt nhiệm vụ, cũng phân phối cho ngươi, vì chính là để ngươi tốt hơn trưởng thành. Nhưng ngươi lại đánh cắp đá không gian, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi xứng đáng tông môn sao?" Áo lam phụ nhân Tiền Dung nói, cả người đều thất vọng tới cực điểm. Bởi vì là nàng khai quật 50 hào huyết phân thân, nhiều lần hướng tông môn tiến cử, thậm chí thủ hộ đá không gian nhiệm vụ đều là nhiệm vụ của nàng. Nhưng nàng 10 phần tin tưởng 50 hào huyết phân thân, cho nên để huyết phân thân phụ trợ nàng thủ hộ đá không gian. Kết quả nàng ra tông môn một chuyến, sau khi trở về đá không gian liền bị trộm. Vẫn là nàng người được coi trọng nhất đánh cắp, cái này khiến áo lam mỹ phụ nhân đau lòng tới cực điểm. "Lam sư muội, chuyện này khả năng có ẩn tình, chúng ta trải qua điều tra, phát hiện Vũ Thạch đánh cắp đá không gian về sau, lại về tới khố phòng. Hắn lúc đầu có cơ hội cao chạy xa bay, triệt để đào tẩu, nhưng hắn không có làm như thế, mà là tại khố phòng chờ đợi trừng phạt." Tông môn ngũ trưởng lão mở miệng, nói ra trọng yếu một điểm. "Lại là dạng này?" Áo lam phụ nhân nghe nói như thế sững sờ, vội vàng nhìn về phía 50 hào huyết phân thân, lo lắng mà mong đợi hỏi: "Vũ Thạch, ngươi có phải hay không có nỗi khổ tâm? Mau nói cho ta biết, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, thật, ta cam đoan." "Thật có lỗi." 50 hào huyết phân thân lắc đầu, "Chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, chính nó chết đi việc nhỏ, nếu như cổng không gian hủy, hoặc là tai họa đến bản thể, đó mới là đại sự. Cho nên 50 hào huyết phân thân chỉ có thể lựa chọn lắc đầu không nói." "Không cần xin lỗi, mau nói cho ta biết nỗi khổ tâm, ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm đúng hay không? Ngươi là tông môn một đời mới đệ tử chói mắt nhất thiên tài, là tông môn tương lai hy vọng, chúng ta đem tất cả hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi có tiền trình thật tốt, ngươi không thể là vì đá không gian, làm ra lợi ích vân tâm sự tình, ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm. Mau nói cho ta biết nguyên nhân, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, nhất định." Áo lam mỹ phụ nhân lòng nóng như lửa đốt nói, cấp thiết muốn bảo trụ 50 hào huyết phân thân mệnh. Chương 211, thẩm phán Lý Hiên. Bởi vì không có tốt lý do, dựa theo tông môn hình phạt, 50 hào huyết phân thân phải bị đáng sợ nhất cực hình. Giống xuyên xương tỉ bà, 36 lưỡi đao 72 động, những này hình phạt chỉ là bắt đầu, phía sau cực hình sẽ càng thêm đáng sợ. Mà 50 hào huyết phân thân phạm sai lầm, coi như kinh lịch tất cả cực hình đều không đủ. Cho nên áo lam phụ nhân cấp thiết muốn biết lý do, chỉ cần lý do đủ đầy đủ, là thật có nỗi khổ tâm, nàng sẽ điều động tất cả lực lượng bảo trụ 50 hào huyết phân thân. "Thật có lỗi." 50 hào huyết phân thân tiếp tục lắc đầu, hình phạt nó không quan tâm, cho dù chết, nó đều không sợ. 50 hào huyết phân thân duy nhất quan tâm là, nó thiếu Táng Nguyệt Tông nợ, thiếu áo lam mỹ phụ nhân ân tình không có cách nào hoàn lại. "Lại là xin lỗi." "Ta không cần lời xin lỗi của ngươi, nói cho ta đến cùng là vì cái gì?" Áo lam mỹ phụ nhân thống khổ nói. "Lam sư mọi người đừng có gấp, chúng ta tìm tới Vũ Thạch thời điểm, hắn ngay tại luyện đan, hắn kỳ thật vẫn là một vị luyện đan sư." Ngũ trưởng lão nói lần nữa. "Luyện đan sư? Hắn không phải nhị giai luyện khí sư sao? Lại còn là luyện đan sư?" Áo lam mỹ phụ nhân lần nữa kinh ngạc. "Đúng, đây là hắn luyện chế đan dược, vẫn là tam giai đan dược, ngươi nhìn." Ngũ trưởng lão đem mấy cái đan dược lấy ra, lợi dụng linh lực đưa cho áo lam mỹ phụ nhân. "Tam giai đan dược, tam giai luyện đan sư." Áo lam mỹ phụ nhân động dung, nàng hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về tông chủ lễ bái nói: "Tông chủ, Vũ Thạch là nhị giai luyện khí sư, lại là tam giai luyện đan sư, thiên phú bất phàm, tương lai có tiền trình thật tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không tự hủy tương lai, hắn khẳng định có nỗi khổ tâm, cầu tông chủ tha cho hắn một mạng, cho hắn một lần nữa sửa đổi cơ hội." Áo lam mỹ phụ nhân khẩn cầu lễ bái về sau, hy vọng tông môn có thể tha thứ huyết phân thân. "Lam sư muội, chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng, 5000 tên đệ tử tại bên ngoài chờ đợi kết quả, chúng ta nhất định phải cho tông môn đệ tử một cái công đạo. Nếu không tông môn uy nghiêm mất hết, tông môn lòng người liền tản, tất cả mọi người sẽ cho rằng không công bằng. Mới vừa rồi giúp huyết phân thân nói chuyện ngũ trưởng lão mở miệng, hắn là hình phạt trưởng lão, nhất định phải làm được công bằng. Hắn mới vừa rồi giúp huyết phân thân, cũng là cho rằng huyết phân thân có ẩn tình, nhưng huyết phân thân không nói, hắn chỉ có thể dựa theo tông môn hình phạt, trừng phạt huyết phân thân. Cũng tại lúc này, uy nghiêm râu quai nón tông chủ mở miệng, tản ra đáng sợ khí tức nhìn về phía 50 hào huyết phân thân, thanh âm bên trong mang theo cường thế cùng bá đạo nói: "Vũ Thạch, nếu như ngươi có nỗi khổ tâm nói ra, tông môn tất nhiên toàn lực bảo hộ ngươi, có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi mảy may, ta nói." "Tạ ơn, nhưng không cần, ta nguyện ý gánh chịu tội." 50 hào huyết phân thân thở dài, cảm giác chuyện này nó càng ngày càng xử lý không được nữa. "Vũ Thạch, ngươi cứ nói đi, tông chủ đều nói như vậy, chỉ cần ngươi nói ra nỗi khổ tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực che chở ngươi." Áo lam mỹ phụ nhân vội vàng nhìn về phía 50 hào huyết phân thân. "Thật có lỗi." 50 hào huyết phân thân lắc đầu, tự hỏi muốn hay không xin giúp đỡ bản thể, nó thật không biết nên xử lý như thế nào. Mà nó lần nữa nói xin lỗi, khiến không khí hiện trường trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Không có lý do chính đáng, tông môn chỉ có thể dựa theo quy củ trừng phạt nó. Áo lam mỹ phụ nhân cảm nhận được không khí hiện trường biến hóa, nàng hướng tông chủ khẩn cầu: "Tông chủ, Vũ Thạch khẳng định có nỗi khổ tâm, ta tin tưởng hắn, ta nguyện ý thay hắn cùng một chỗ gánh chịu tội." "Ngươi điên rồi." Ngũ trưởng lão đứng lên, sau chuyện này quả rất nghiêm trọng, nếu như cùng một chỗ gánh chịu, kia áo lam mỹ phụ nhân cũng muốn gặp cực hình, cho nên ngũ trưởng lão lập tức ngăn cản. "Hậu phương." 50 hào huyết phân thân thấy cảnh này, chau mày, chuyện này phát triển nằm ngoài dự đoán của nó đã không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể xin giúp đỡ bản thể. Thanh Liên Tông, Ngự Thú khu tiểu viện tầng hầm. Lý Hiên thu được tin tức về sau, thật sâu thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này, thôi, chuyện này ta tự mình xử lý đi. Lý Hiên nói xong, linh hồn trực tiếp giáng lâm đến 50 hào huyết phân thân phía trên. Táng Nguyệt Tông đại điện. Lý Hiên ý thức giáng lâm, rất nhanh nắm trong tay huyết phân thân thể, sau đó nhìn thoáng qua quỷ gối trên đại điện áo lam mỹ phụ nhân, cũng là Táng Nguyệt Tông lục trưởng lão. "Không cần xin tha, chuyện này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi, ta hiện tại liền đi quảng trường hình phạt đài chờ đợi." Lý Hiên quyết định thật nhanh, lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, cũng chính là tiếp nhận tàn khốc hình pháp. Cổng không gian sự tình tuyệt đối không thể nói, mà lại tiếp tục sẽ còn nợ nhân tình, Lý Hiên sợ nhất chính là người khác đối tốt với hắn. Cho nên Lý Hiên sải bước hướng ra phía ngoài vừa đi, tại tu sĩ kim đan thần thức khóa chặt bên trong, từng bước một đi ra đại điện, đi tới hình phạt trên đài. Giờ này khắc này, tông môn bên ngoài trên quảng trường đã có rất nhiều người. Đối với tông môn như mặt trời ban trưa hạch tâm đệ tử, trộm lấy đá không gian chuyện này, tất cả mọi người muốn biết thẩm phán kết quả. Bây giờ thấy Lý Hiên đi đến hình phạt đài, mọi người đều biết thẩm phán kết quả ra, từng cái vội vàng đưa tin cho các bằng hữu. Rất nhanh, trên quảng trường xuất hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ, tất cả mọi người chờ đợi sau cùng thẩm phán kết quả. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rốt cuộc, trong đại điện chạy ra mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, bọn hắn là tông môn cao tầng, bọn hắn khoan thai tới chậm đi tới chủ tọa trên đài. Hình phạt trưởng lão ngũ trưởng lão đi đến thẩm phán đài, thất vọng nhìn Lý Hiên một chút, lớn tiếng hỏi: "Vũ Thạch, trộm lấy tông môn đá không gian chuyện này, ngươi còn có lời gì muốn nói?" "Không có, cứ dựa theo tông môn quy củ tới đi." Lý Hiên ngữ khí bình tĩnh nói. "Tốt." Ngũ trưởng lão gật gật đầu, quay người nhìn về phía đông đảo tông môn đệ tử, lớn tiếng nói: "Liên quan tới Vũ Thạch trộm lấy tông môn đá không gian chuyện này, chắc hẳn mọi người nghe nói, ta hiện tại nói rõ chi tiết một lần. Làm tông môn ký thác kỳ vọng đệ tử đời 4, làm đá không gian khán thủ giả, Vũ Thạch lựa chọn biện thủ." Ngũ trưởng lão đem toàn bộ sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần, rõ ràng rành mạch tự thuật, không có chút nào giữ lại. Bao quát Lý Hiên lưu tại tông môn mà không trốn đi cử động, còn có luyện đan sư thân phận, tất cả đều nói ra. Dạng này quá trình cũng khiến đông đảo đám tu tiên giả cho mày. Có người dám cảm giác trong này khả năng có cái gì ẩn tình, nhưng càng nhiều người cảm thấy nhất định phải trừng phạt, có người muốn cầu trừng phạt nặng một chút, có người muốn cầu trừng phạt nhẹ một chút. Tóm lại toàn bộ hiện trường nghị luận ầm ĩ, đều đang nói chuyện này. Cuối cùng, hình phạt trưởng lão lấy ra pháp điện, lớn tiếng tuyên bố: "Dựa theo pháp điện, Vũ Thạch hành vi hẳn là nhận hết bát đại cực hình sau xử tử, nhưng nể tình hắn có ăn năn chí tâm, đồng thời lưu lại gánh chịu trách nhiệm. Hiện tại ta tuyên bố, đối Vũ Thạch tiến hành thứ 5 cùng thứ 6 hình phạt. Hình phạt sau giam giữ đoạn tâm nhai 100 năm." Ầm ầm. Bầu trời đột ngột xuất hiện sấm sét giữa trời quang, như là vặn vẹo điện xà đồng dạng tại trên không trung múa động. Điện xà xuất hiện trong nháy mắt, cũng khiến không khí hiện trường trở nên một ngạt, trở nên nặng nề. "Ừm." Hình phạt trưởng lão nghi ngờ nhìn một chút bầu trời, phát hiện bầu trời đang trở nên lờ mờ, một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng. Lý Hiên cũng ngẩng đầu lên, trong mắt hắn bầu trời mặc dù cũng đang trở nên lờ mờ, nhưng hắn thượng đế thị rất dưới, thấy được rất nhiều thần bí kim quang. Những kim quang này khiến Lý Hiên ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, sau đó nhìn về phía tên kia áo lam mỹ phụ nhân, mỉm cười nói: "Lục trưởng lão, ta cô phụ kỳ vọng của ngài, hành hình liền từ ngài tự mình động thủ đi." "Ừm." Đám người nghi hoặc, nhưng áo lam mỹ phụ nhân kịp thời nói ra: "Tốt, giao cho ta đi." Nàng sở dĩ kịp thời mở miệng, chính là chuẩn bị tại hành hình thời điểm âm thầm lưu thủ, nhiều trợ giúp Lý Hiên. "Cảm ơn." Lý Hiên vẫn như cũ mang theo mỉm cười, căn bản không giống thụ hình trước dáng vẻ. Phía dưới, đông đảo các tu sĩ kinh ngạc nhìn Lý Hiên, thậm chí có người xì xào bàn tán. Bởi vì thứ 5 cùng thứ 6 hình phạt phi thường nặng, Lý Hiên lại có thể tiếu dung đối mặt, cái này mọi người mười phần bội phục Lý Hiên tâm thái. Rất nhanh, Lục trưởng lão cất bước đi hướng Lý Hiên, theo bước tiến của nàng, bầu trời càng ngày càng lờ mờ, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Chương 212, mặc Lý Hiên xương tỉ bà. Tại dạng này thời tiết bên trong, áo lam mỹ phụ nhân đi đến Lý Hiên cách đó không xa, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, cơ cơ tay phải. Ầm. Hành hình trên kệ đặc thù xiềng xích lắc lư. Bén nhọn linh đinh trong nháy mắt xuyên qua Lý Hiên xương tỉ bà, xuyên thấu huyết nhục cùng y phục, trực tiếp đính tại Lý Hiên đầu vai. Dòng máu màu đỏ thuận bả vai hướng phía dưới nhỏ xuống, nhuộm đỏ hắn quần áo. Lý Hiên thân hình lắc lư một cái, hắn có thể cảm nhận được bả vai truyền đến toàn tâm đau đớn. Nhưng hắn không có hô lên một cái đau chữ, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Phía dưới, Táng Nguyệt Tông các đệ tử nhìn thấy cái này thê thảm một màn, nhìn xem nhỏ xuống trên mặt đất dòng máu màu đỏ, nhìn xem Lý Hiên mặt không đổi sắc dung nhan, các đệ tử trừng lớn hai mắt. Đây chính là một đời mới hạch tâm đệ tử tâm lý tố chất sao? Quá cứng cỏi, bị xuyên xương tỉ bà vậy mà mặt không đổi sắc. Có đệ tử ngưng trọng nói, nói thật, trước kia tông môn đem hắn định vì đời thứ tư hạch tâm đệ tử, ta không phục lắm, nhưng bây giờ ta phục, dạng này cứng cỏi tâm tính, ta không bằng hắn. Sát thực bất phàm, bực này tâm tính rất đáng ngưỡng. Phía dưới các đệ tử nghị luận ầm ĩ, sợ hai thán phục Lý Hiên cứng cỏi tâm tính, từng cái mặc cảm. Trên đài cao Táng Nguyệt Tông cao tầng, đồng dạng nhíu mày, âm thầm tiếc hận. Tốt như vậy người kế tục, nếu như bồi dưỡng tuyệt đối là tông môn một đời mới thiên kiêu, đáng tiếc làm ra trộm cắp đá không gian sự kiện, cái này khiến các cao tầng mười phần khó chịu. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên một ngạt, tại càng ngày càng mở tối thời tiết dưới, ngược lại càng phát thiên tĩnh. Tiếp tục đi. Lý Hiên mỉm cười nhìn qua áo lam mỹ phụ nhân, thượng đế thị giác lại tại chú ý bầu trời trong mây đen, càng ngày càng sáng tỏ kim quang. Những kim quang này mắt thường không thể gặp, thậm chí ngay cả thượng đế thị giác trước kia cũng không nhìn thấy, nhưng là hiện tại, theo Lý Hiên thủ thường, nó càng ngày càng rõ ràng. Vũ Thạch, ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm đúng hay không? Áo lam mỹ phụ nhân đau lòng nói. Tiếp tục kế tiếp trừng phạt đi. Lý Hiên không có trả lời, ngược lại tiếp tục thúc giục, đồng thời chú ý bầu trời kim quang, suy đoán nó đến cùng là cái gì. Ai? Áo lam mỹ phụ nhân thật sâu thở dài, mở ra tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ ra 12 đạo linh khí lưỡi đao, sau đó thả ra ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Từng cái huyết động nương theo lấy kịch liệt đau nhức, xuất hiện tại Lý Hiên trên thân, máu tươi nhuộm đỏ kia tuyết trắng quần áo, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Lý Hiên lặng lặng đứng vững, thân hình vẫn như cũ đứng thẳng tắp, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, có chút trong gió lắc lư. Phía dưới, các đệ tử trầm mặc nhìn xem một màn này, nhìn xem kia không khô máu lô máu, nhìn xem vẫn như cũ mặt không đổi sắc Lý Hiên, các đệ tử thật động dung. Loại này cứng cỏi tính cách, dù là bên trong tông môn kiêu ngạo thiên tài đều mặc cảm. Thật sự là ngon nhân, cái này đều có thể tiếp nhận, nếu như là ta, sớm hô đau. Đáng tiếc, nếu như hắn không có trộm cắp tông môn đá không gian, tuyệt đối có tư cách làm chúng ta đại sư huynh. Đúng vậy, loại này cứng cỏi bất khuất tâm tính, con đường tu tiên tuyệt đối một mảnh quang minh, đáng tiếc. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Trên đài cao Táng Nguyệt Tông cao tầng, đồng dạng mười phần đáng tiếc. Liền ngay cả tông chủ cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, bởi vì tông chủ tại Lý Hiên ở độ tuổi này, cũng làm không được tâm tính bền bỉ như vậy. Tông chủ, trừng phạt đình chỉ đi, ta cảm thấy đã đầy đủ. Áo lam mỹ phụ nhân nhìn về phía tông chủ. Các đệ tử nghe nói như thế, có người đồng ý, cũng có người nhíu mày. Bất quá các đệ tử đều không nói gì, không có người đưa ra ý kiến phản đối. Ngược lại là hình phạt trưởng lão đứng dậy, nghiêm túc cự tuyệt nói: "Trừng phạt nhất định phải tiếp tục, có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là tông môn đặt chân căn bản, tuyệt đối không cho phép trả đạp." Cái này, áo lam mỹ phụ nhân trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Lục trưởng lão tiếp tục đi, ta cũng không muốn lại thiếu tông môn nhân tình. Lý Hiên không thèm để ý lắc đầu, có được cường đại thiên phú hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể rất nhanh khép lại thương thế. Nếu như đình chỉ trừng phạt, vậy hắn liền thiếu Táng Nguyệt Tông càng nhiều người tình, hắn cũng không thích nợ nhân tình, mà lại thông qua hình phạt, hắn cũng nghĩ biết rõ ràng kim quang kia đến cùng là cái gì. Cho nên Lý Hiên bắt đầu thúc giục, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi bên trong, yêu cầu trừng phạt tiếp tục. Phía dưới, các đệ tử nghe được Lý Hiên thúc giục, cả đám đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Người khác nhận dạng này cực hình, tất nhiên khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, từng cái tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí dọa đến gần chết. Nhưng đến Lý Hiên nơi này, vậy mà mặt không đổi sắc, còn muốn cầu trừng phạt tiếp tục. Kết quả như vậy, mọi người mười phần sợ hãi thán phục. Tiểu tử này thật là mạnh a, loại khốc hình này ta nhìn đều đau. Có một cái già chấp sự sợ hãi thán nói. Đúng vậy à, nếu như là ta, ta khẳng định cầu xin tha thứ, nghị trăm phương ngàn kế trốn qua cực hình, nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, vì không nợ ân tình, lại muốn cầu tiếp tục trừng phạt, cái này cũng mạnh đi. Xác thực. Thông qua điểm này đó có thể thấy được, tiểu tử này đối với ân tình rất coi trọng, loại người này theo lý thuyết là người trọng tình trọng nghĩa, tại sao lại trộm cắp đá không gian? Có phải hay không bị buộc? Không biết ta, nghe nói Vũ Thạch đã từng cùng đại trưởng lão từng có mâu thuẫn, có phải hay không bị đại trưởng lão hại? Có khả năng. Phía dưới các đệ tử nghị luận ầm ĩ, chủ đề không khỏi có chút sai lệch. Ngồi tại trên đài cao đại trưởng lão, nghe được đám người khe khẽ bàn luận, hắn khí khỏe mắt giật giật, sắc mặt có chút phát xanh. Bởi vì việc này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn đều chưa hề nói chuyện. Kết quả vô duyên vô cớ liền nói đến trên người hắn, tức giận đến hắn nghĩ báo nổi. Cũng may Uy Nghiêm tông chủ mở miệng, lạnh mặt nói, "Tất cả câm miệng, tiếp tục hành hình." "Rõ." Áo lam mỹ phụ nhân thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục điều động 12 đạo linh khí lưỡi kiếm, lại một lần thả ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi như chú chảy xuôi, lại là 12 cái huyết động xuất hiện trên người Lý Hiên, đau đớn kịch liệt từ miệng vết thương truyền đến. Lý Hiên áp chế cái này toàn tâm đau đớn, thượng đế thị giác chú ý bầu trời. Giờ phút này bầu trời càng ngày càng lờ mờ, giống như là báo tố sắp xảy ra lúc. Nhưng trong mây đen thần dị kim quang trở nên càng ngày càng sáng. Giống. Chấn thiên gào thét vang vọng bầu trời, như là hồng trung đại lư chấn động màng nhĩ. Đang tiếng gào xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người biến sắc, cho dù là tông chủ đều nghiêm túc. Rất nhanh, một đạo tản ra khí tức mãnh liệt thân ảnh xuất hiện, dẫm lên hư không từ đằng xa bay vọt mà đến, cuối cùng đứng ở hình phạt trên đài, ngăn tại Lý Hiên phía trước. Đạo thân ảnh này có được tứ chi cùng cái đuôi, trên thân là vảy màu đen, hình thể tựa như sư tử vi vũ. Mà nó, thình lình chính là Táng Nguyệt Tông thủ hộ linh thú, có được một tia kỳ lân huyết mạch sư giáp thú, cũng là bảo hộ Táng Nguyệt Tông ngàn năm không ngã cường hành thủ hộ thú. Thực lực của nó đã đạt đến kim đan đỉnh phong, là chân chính ý nghĩa cường hành thủ hộ thú. Mà nó vậy mà tại giờ khắc này xuất hiện, trực tiếp ngăn tại Lý Hiên phía trước, rõ ràng là đang ngăn trở hành hình. Sự xuất hiện của nó cùng hành vi, khiến hiện trường tất cả mọi người chấn kinh. Tông chủ và đại trưởng lão bọn người càng là lập tức đứng lên, cung kính hướng sư giáp thú hành lễ. Nhưng là, sư giáp thú không để ý đến đám người, mà là nghi ngờ nhìn qua Lý Hiên, thậm chí khịt khịt mũi, tại Lý Hiên trùng quanh người người. Không biết vì cái gì, sư giáp thú cũng cảm giác Lý Hiên rất thân cận. Trước kia còn tốt, chỉ là hơi cảm giác có chút thân cận, nhưng hôm nay loại này thân cận cảm giác 10 phần mãnh liệt. Khi nhìn đến Lý Hiên liên tiếp thụ thương, sư giáp thú luôn cảm thấy đây là sai lầm, cho nên nó xuất hiện, ít có can thiệp tông môn quyết định, ngăn trở hành hình. Chương 213, bảo hộ Lý Hiên thủ hộ thú. Sư giáp thú kỳ thật rất nghi hoặc, không biết vì cái gì cảm giác Lý Hiên thân cận, càng không biết vì cái gì trừng phạt Lý Hiên là sai lầm. Thủ hộ thú đại nhân, Vũ Thạch trộm cắp tông môn đá không gian, phạm vào sai lầm lớn, chúng ta ngay tại trừng phạt hắn, ngài. Hình phạt trưởng lão sau khi hành lễ, đem đại khái tình huống giảng thuật một chút, đồng thời yêu cầu dựa theo hình phạt, tiếp tục trừng phạt Lý Hiên. Giống Sư giáp thú giống lên một cú họng, trực tiếp yêu cầu hành hình đình chỉ, đáng sợ khí tức ép tới hiện trường đám người không thở nổi. "Rõ." Uy Nghiêm tông chủ trước tiên gật đầu, ngăn trở còn muốn nói điều gì hình phạt trưởng lão. Nhìn thấy tông chủ gật đầu, sư giáp thú lúc này mới quay đầu, tỉ mỉ dò xét Lý Hiên, nhưng cuối cùng cái gì cũng nhìn không ra. Cuối cùng, sư giáp thú theo nó không gian đặc tụ, lấy ra một viên trị liệu quả, dùng linh lực cho Lý Hiên đưa qua. Làm xong đây hết thảy, nó nghi ngờ một lát, lúc này mới bay mất, về tới nó thủ hộ thú sơn phong. Sư giáp thú sau khi đi, không khí hiện trường trở nên kỳ quái. Các đệ tử kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hiên, cho dù là cao tầng đều nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là thế nào. Trước tiên đem Vũ Thạch đưa đến đoạn tâm ngay đi, chuyện này về sau lại xử lý. Tông chủ nghiêm túc nói. Rõ. Áo lam mỹ phụ nhân liền vội vàng gật đầu, mang theo vết thương chồng chất Lý Hiên rời đi, trước tiên trở về cứu chữa. Bất quá. Lúc này Lý Hiên lại nhìn lên bầu trời, nhìn xem mây đen dần dần tiêu tán, nhìn xem kim quang kia dần dần biến mất, hắn nhíu mày. Bởi vì sư giáp thú xuất hiện, quấy rầy kim quang tiếp tục. Mặc dù Lý Hiên đại khái suy đoán ra kim quang là cái gì, nhưng vẫn như cũ còn cần nghiệm chứng một chút. Được rồi, trở về đi. Lý Hiên âm thầm nói thầm, linh hồn trở về đến Thanh Liên Tông tầng hầm, tiếp tục hồi tưởng vừa rồi kim quang. Những kim quang này khiến Lý Hiên nghĩ đến một cái từ ngữ, đó chính là công đức. Lý Hiên cứu trợ qua rất nhiều người, hắn huyết phân thân nhiều lần vì cứu người chiến tử. Nếu như thế gian thật sự có công đức, kia Lý Hiên chỉ sợ đã góp nhặt hải lượng công đức. Kim quang này 70% tỷ lệ là công đức, dựa theo kiếp trước ta lý giải, công đức thần diệu vô tận, có rất nhiều tác dụng. Hộ chủ cũng không phải không có khả năng. Lý Hiên tự hỏi, nhưng lại không có 100% nắm chắc, chỉ có thể chờ đợi tương lai tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thực lực đột phá, thành công đạt tới trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài linh yêu chi thể. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ thu hoạch được kỳ ngộ, thành công đạt tới trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài thực lực đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Linh yêu chi thể, một loại đặc thù yêu tộc thể chất, có được nên thể chất có thể tiếp tục không ngừng điều động thiên địa linh khí, đối thiên địa linh khí lực khống chế trên phạm vi lớn gia tăng. A. Linh yêu chi thể. Lý Hiên nhíu mày một cái, cẩn thận cảm thụ tự thân, một phen thăm dò sau trước mắt hắn sáng lên. Linh lực điều động trở nên như thế nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt giống như chơi đùa thanh mana, cơ hồ dùng không hết, linh yêu chi thể xác thực bất phàm. Lý Hiên tiếp tục thí nghiệm, phát hiện linh lực thật có thể tùy ý điều động, duy nhất hạn chế chính là tinh thần lực của hắn. Nếu như tinh thần lực khô kiệt, dù là có lại nhiều linh lực, cũng điều động không được linh lực. Đầy đủ, có linh yêu chi thể, ta có thể càng thêm am hiểu chiến đấu, tiểu bạo phát đại chiêu có thể nhiều lần sử dụng. Lý Hiên nghĩ tới tương lai sắp xuất hiện tà thú triều. Chẳng hai nạn này còn một tháng nữa liền muốn bộc phát, đến lúc đó tất nhiên sinh linh đồ thán. Có linh yêu chi thể, Lý Hiên cũng có thể cứu vớt càng nhiều người. Tiếp tục bố trí trận pháp đi, tứ giai trận pháp hẳn là có thể diện sát không ít tà thú. Lý Hiên linh hồn lần nữa rời đi, phụ thân đến huyết phân thân phía trên, bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên sớm rời đi Thanh Liên Tông, đi tới ngoài vạn dặm đại càn quốc, ngồi tại trong một ngọn núi trụ sở bí mật bên trong. Nơi này là tà thú triều phát sinh giải đất trung tâm, hắn chuẩn bị coi đây là căn cơ. Trấn áp phương viên vạn dặm tà thú triều. Vì lý do an toàn, Lý Hiên sớm tại tòa này căn cứ bên trong bố trí đông đảo tứ giai trận pháp, tăng thêm ẩn nấp thiên phú, đầy đủ ẩn tàng chính hắn. Chờ đợi đi, rất nhanh liền bắt đầu. Lý Hiên an bài tốt hết thảy về sau, yên lặng chờ đợi thú triều bắt đầu. Táng Nguyệt Tông đại điện. Tông chủ và năm vị kim đan kỳ trưởng lão, còn có duy nhất trúc cơ kỳ áo lam mỹ phụ nhân, nhìn xem phía dưới đại điện. Ở nơi đó, một tử tầng xương thật lâu mũ rộng về người, chính đem từng cái dương lớn mở ra. Đại lượng tản ra đan hương đan dược, xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Nhìn xem số lượng kinh khủng đan dược, Táng Nguyệt Tông cao tầng đều lâm vào ngưng trọng bên trong, tông chủ hỏi: "Vì cái gì đưa cho chúng ta? Những đan dược này giá trị cực cao, đầy đủ một cái tông môn đánh một trận cỡ lớn chiến dịch. Đây là thiếu các ngươi, là vì hoàn lại tổn thất của các ngươi, mặc dù còn chưa đủ, nhưng chúng ta sẽ lần lượt hoàn lại cho các ngươi." Số 99 huyết phân thân chân thành nói. "Hoàn lại? Chẳng lẽ?" Áo lam mỹ phụ nhân đứng lên, nghĩ đến nàng coi trọng nhất đệ tử Vũ Thạch. "Đúng, đã không gian chúng ta cầm." Số 99 huyết phân thân gật đầu. "Vành." Tông chủ bóp nát chỗ ngồi lan can, sắc mặt âm trầm đứng lên nói: "Vì cái gì làm như thế? Ngươi có biết hay không, các ngươi hại ta Táng Nguyệt Tông coi trọng nhất đệ tử, các ngươi hủy hắn cả đời. Không cần lo lắng, qua hôm nay, các ngươi sẽ tha thứ nó vẫn như cũng là các ngươi coi trọng nhất đệ tử." Số 99 huyết phân thân sắc mặt như thường nói: "Có ý tứ gì?" Tông chủ nhíu mày: "Các ngươi hỏi nó là được, tốt, ta phải đi, các vị tiền bối có thể để cho ta rời đi." Số 99 huyết phân thân chắp tay một cái: "Trộm không gian của chúng ta thạch, ngươi cảm thấy đi được sao?" Đại trưởng lão buồn bã nói: "Quả nhiên không cách nào rời đi, ta liền biết." Số 99 huyết phân thân trực tiếp ngồi dưới đất, khoanh tay bất động. Táng Nguyệt Tông cao tầng thấy cảnh này, cảm giác vị này mang mũ rộng về người, thật sự là tâm lớn, vậy mà trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống, điểm này đều không giống như là bị giam người. Bạch. Áo lam mỹ phụ nhân phất phất tay, số 99 huyết phân thân trên đầu mũ rộng vành đứt gãy, lộ ra nó che kín vết sẹo gương mặt. Mặt mũi này bảng đã hủy khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra một chút dung mạo, mà cái này dung mạo cùng Vũ Thạch giống nhau ý hệt. "Ngươi là Vũ Thạch huynh đệ sao?" Áo lam mỹ phụ nhân ôn nhu hỏi thăm. "Không kém bao nhiêu đâu." Số 99 huyết phân thân lập lờ nước đôi trả lời một câu. "Tông chủ, để hắn đi thôi, hắn hẳn là Vũ Thạch huynh đệ, Vũ Thạch đã thụ như thế cực hình, bây giờ còn đang đoạn tâm nhai, trừng phạt đã đủ rồi. Hiện tại lại đưa tới đan dược bồi thường, đủ để nhìn ra bọn hắn đảm đương." Áo lam mỹ phụ nhân khẩn cầu. Vừa nhắc tới Vũ Thạch, tông môn cao tầng đều tâm tình phức tạp, cho dù là đại trưởng lão cũng không có cách nào thở dài. Bây giờ thấy cùng Vũ Thạch tướng mạo tương tự người, bọn hắn thật đúng là hung ác không hạ tâm đến. Cuối cùng tông chủ khoát tay một cái nói: "Ai, ngươi đi đi." "Cảm ơn." Số 99 huyết phân thân chắp tay một cái quay người rời đi, sải bước rời đi, nhìn không có chút nào sợ hãi tông môn cao tầng. Dạng này tâm tính, khiến Táng Nguyệt Tông cao tầng nhịn không được coi trọng một chút. Đợi đến huyết phân thân rời đi, tông chủ nói: "Cái này gọi thật lâu tiểu tử cũng là một mầm mống tốt, tại trước mặt chúng ta bình tĩnh như thế, tương lai phát triển bất khả hạn lượng." "Đúng vậy a, tông chủ ta có việc rời đi một chút." Tam trưởng lao chắp tay một cái, trong nháy mắt bay ra ngoài, biến mất tại trong đại điện. "Ta liền biết Tam sư huynh khẳng định sẽ đi theo dõi." Hình phạt trưởng lao nhíu mày. "Hắn có chừng mực, sẽ không dễ dàng xuất thủ, yên tâm." Tông chủ để một câu, lại nghĩ tới Vũ Thạch. "Đem Vũ Thạch mang tới đi, hắn hẳn là sẽ có lời nói." "Rõ." Áo lam mỹ phụ nhân vội vàng rời đi, nhanh chóng bay về phía Đoạn Tâm Nhai. "Đoạn Tâm Nhai." Áo lam mỹ phụ nhân bay lượn mà đến, đứng tại trên bình đài, thấy được yên lặng luyện đan huyết phân thân. Nhìn qua kia một thân huyết y liễ, nhìn qua huyết phân thân phía sau định lấy xương tỉ bà, áo lam mỹ phụ nhân rất là lòng chua xót. Kinh lịch sư giáp thú sự kiện, chuyện này gác lại một tháng, đến nay ai cũng không biết nên xử lý như thế nào. Mà xương tỷ bà chỉ có kim đan có thể lấy xuống, áo lam mỹ phụ nhân thử nhiều lần đều lấy không xuống. "Vũ Thạch, ngươi chịu khổ." Áo lam mỹ phụ nhân khó chịu nói. "Không có việc gì, Lục trưởng lão ngươi không phải vẫn muốn biết nỗi khổ tâm riêng của ta sao? Hôm nay ta có thể nói cho các ngươi biết, đi, đi đại điện." Huyết phân thân kết thúc luyện đan, từng bước một đi xuống chân núi. Áo lam mỹ phụ nhân nghe nói như thế đầu tiên là sức sở, lập tức nói: "Ta liền biết, ngươi khẳng định có nỗi khổ tâm, khẳng định." Áo lam mỹ phụ nhân vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa chờ mong đáp án. Cứ như vậy, bọn hắn từng bước một từ Đoạn Tâm Nhai đi xuống, ven đường gặp rất nhiều đệ tử. Những đệ tử kia nhìn xem huyết phân thân một thân huyết y liễu, nhìn qua kia định lấy xương tỉ bà, bọn hắn trầm mặc. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người biết chuyện này, đều vội vã bay tới. Rốt cục, huyết phân thân đi tới cửa đại điện, tại tu sĩ kim đan chú ý bên trong, từng bước một đi vào đại điện. Cũng tại lúc này, tông chủ ngọc phù sáng lên, hắn cầm lấy thông tin ngọc phù tiếp thu tin tức, một giây sau hắn biến sắc. Chương 214: Táng Nguyệt Tông cao tầng tập thể động dung. "Tông chủ, có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Áo lam mỹ phụ nhân thấy cảnh này, vội vàng hỏi thăm. "Tên kia gọi thật lâu mũ rộng vài người đã chết." Tông chủ nghiêm túc đứng lên. "Cái gì?" Đám người nghe nói như thế đồng dạng biến sắc, đại trưởng lão vội vàng nói, "Là ai giết hắn? Chẳng lẽ là Tam trưởng lão?" "Không, không phải hắn, là tà thú triều đưa đến thật lâu tử vong." Tông chủ một bên giải thích, một bên xuất ra ngọc phù hạ đạt chỉ lệnh, triệu tập tông môn đệ tử. "Tà thú triều? Yêu ma tà thú triều?" Áo lam mỹ phụ nhân sắc mặt triệt để thay đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì sợ hãi sự tình, nàng cả người đều đang sợ. "Đúng, Tam trưởng lão âm thầm theo dõi một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên nhìn thấy thật lâu chạy hướng Tùng Nguyên Sơn mạch phương hướng, kết quả chỉ chạy một hồi liền thấy được vô biên vô tận tà thú triều. Tà thú triều công kích phương hướng là Lòng Nguyên Thành, nơi đó có hơn 100 vạn bách tính, tuyệt đối không thể để cho tà thú triều tiến lên. Tam trưởng lão trước tiên xuất thủ, nhưng tà thú triều số lượng quá mức kinh khủng, mà lại cực độ phân tán. Coi như Kim Đan kỳ Tam trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào ngăn trở nhiều như vậy tà thú. Thời khắc mấu chốt, tên kia gọi thật lâu mũ rộng vành người xuất thủ, nó xuất ra một đống lớn kỳ dị trận bàn, toàn bộ trưng bày ra. Sau đó, hắn lấy tế hiến mình làm đại giá, mở ra một loại nào đó mê huyễn trận pháp, trong nháy mắt đem phân tán thú triều bao phủ tại trong trận pháp, ngăn trở bọn chúng lan tràn. Hiện tại Tam trưởng lão rốt cục chặn thú triều, nhưng tên kia gọi thật lâu mũ rộng vành người lại bỏ ra sinh mệnh. Tông chủ thanh âm nặng nề giải thích, lại là dạng này, người này quả nhiên là thật anh hùng. Đám người động dung, không thể tin được lúc trước bọn hắn nghĩ ra người, vậy mà như thế chúng can nghĩa đảm, như thế có đảm đương, có quyết đoán. Vì cứu trợ ngàn vạn bách tính, cam nguyện tế hiến sinh mệnh của mình, mà lại là quả quyết như vậy cùng trực tiếp. Loại hành vi này, ở đây các cao tầng ai cũng làm không được, cho nên bọn hắn mới đánh trong lòng cảm thấy chấn kinh. Áo lam mỹ phụ nhân đồng dạng khó có thể tin, nàng nghĩ đến tên kia mũ rộng vành người khuôn mặt cùng Vũ Thạch rất giống, vội vàng quay đầu nhìn về phía một thân huyết ý Vũ Thạch. Còn lại cao tầng cũng nghĩ đến điểm này, cũng nhịn không được nhìn về phía Vũ Thạch, nghĩ hỏi thăm bọn họ có phải hay không huynh đệ. Cũng tại lúc này, một già chấp sự vội vã bay tiến đến, lo lắng hô: "Xảy ra chuyện lớn, Vũ Tiên Tông truyền đến tin tức, Đại Yến quốc, Đại Càn quốc, Đại Tần quốc, Đại Triệu quốc, 36 quốc gia đều xuất hiện tà thú triều. Đồng thời, ngoại vực yêu ma quỷ dị, càng đáng sợ tà thần nhóm lại lần nữa ra tay xâm lấn, thượng tầng cao thủ đều bị kéo lấy. Vũ Tiên Tông hiệu lệnh các đại tông môn tự cứu, ngăn cản tà thú triều lan tràn, cứu trợ ức vạn bách tính." "Cái gì? Lại lần nữa xâm lấn? 36 quốc gia đều xuất hiện tà thú triều?" Mặt của mọi người sắc triệt để thay đổi. Ngoại vực thường xuyên đại chiến, các đại tông môn cao thủ đều đi ngoại vực trợ giúp. Hiện tại 36 quốc gia xuất hiện tà thú triều, đây đối với các đại quốc gia đơn giản chính là tai nạn. Nghĩ đến tà thú triều qua đi, 36 quốc gia khả năng không thừa nổi mấy cái, Táng Nguyệt Tông cao tầng đều gấp, vội vàng chuẩn bị hành động. "Chờ một chút." 50 hào huyết phân thân mở miệng ngăn trở. "Vũ Thạch, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu, ngươi sự tình chúng ta trở lại hăng nói." Tông chủ Trịnh trọng nói. "Nhưng các ngươi dạng này đi, rất khó ngăn cản tà thú triều." 50 hào huyết phân thân nhíu mày nói. "Coi như lại khó chúng ta cũng muốn ngăn cản, Táng Nguyệt quốc là cố hương của chúng ta tuyệt đối không cho phép Táng Nguyệt quốc lâm vào kiếp nạn." Tông chủ lần nữa nói. "Cái này..." 50 hào huyết phân thân không biết nên nói thế nào, dứt khoát phản hồi cho bản thể, rất nhanh Lý Hiên linh hồn giáng lâm. Lý Hiên cảm thụ được phía sau đau đớn, nhìn xem đang chuẩn bị rời đi Táng Nguyệt Tông cao tầng, hắn lớn tiếng nói: "Táng Nguyệt quốc thú triều địa điểm tại Hắc Phong hẻm núi, Long triều sơn động, Hắc Sa Loan, Tùng Nguyên sơn mạch, còn có Táng Do cốc năm cái phương hướng. Những này thú triều quy mô lớn nhỏ không giống nhau, các ngươi tại cái gì tình báo, cũng không biết tình huống dưới, thật làm ra chính xác quyết định sao? Mà lại ngoại trừ Táng Nguyệt quốc, cái khác xa xôi quốc gia, các ngươi biết thú triều địa điểm sao? Các ngươi phân rõ chỗ nào nguy hiểm hơn sao?" Cái này, đang chuẩn bị hành động đám người sững sờ, bọn hắn nghĩ đến mau chóng đi ngăn cản thú triều, chậm rãi chờ khắc tình báo, nhưng nghe Lý Hiên kiểu nói này, phát hiện Lý Hiên vậy mà hiểu rõ nhiều như vậy tình báo. "Vũ Thạch, làm sao ngươi biết những này? Ngươi có phải hay không biết cái gì trọng yếu tình báo?" Áo lam mỹ phụ nhân liền vội vàng hỏi. "Đúng, các đại quốc gia tình báo ta đều biết, các lớn thú triều quy mô ta cũng biết. Tỷ như Hắc Phong hẻm núi thú triều khổng lồ nhất, cần có nhất cứu viện, mà lại nhất định phải là 5 tên kim đan kỳ quá khứ mới được. Các ngươi đi theo ta, có ta ở đây nhân loại tổn thất có thể rơi xuống thấp nhất." Lý Hiên chém đinh chặt sắt nói. "Cái này..." Mọi người thấy quay người đi ra ngoài Lý Hiên, bọn hắn cho mày. Có thể nghĩ đến cái kia tên là nhân tộc, tế hiến sinh mệnh mũ rộng về người, nghĩ đến người kia có thể là Vũ Thạch huynh đệ, đám người cuối cùng lựa chọn đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, một lát sau liền đến Táng Nguyệt Tông phía sau núi, đi vào một chỗ ít ai lui tới, linh khí mỏng manh liên miên trong dãy núi. Rất nhanh, bọn hắn đứng tại một khối núi đá trước mặt, tiếp lấy Lý Hiên tại mọi người nghi hoặc bên trong, dẫm lên xanh mơn mởn thực vật, tay phải ấn tại lá xanh bên trong ẩn tàng cơ quan cái nút bên trên. Ầm ầm. Cơ quan ầm ầm rung động, một cái to lớn sơn động xuất hiện ở trước mắt mọi người, tại sơn động trung quanh còn hiện lên trận pháp lưu quang. Đây là... Đám người kinh nghi bất định, không thể tin được tông môn lại còn có dạng này chỗ ẩn nút. Đây là tứ giai trận pháp, thật là lợi hại bày trận thủ đoạn, đây là phong ấn cùng trận pháp liên hợp thể, vẫn là viễn cổ trận pháp vết tích. Nhị trưởng lão đối với trận pháp có nghiên cứu, lập tức nhìn chằm chằm trận pháp nói: "Viễn cổ trận pháp." Đám người kinh ngạc, càng phát ra tò mò nhìn Lý Hiên. "Đi theo ta, các ngươi phóng ra mỗi một bước đều phải giẫm tại ta đi qua trên đường." Lý Hiên nhắc nhở một câu, sải bước đi về phía trước, tại mọi người trong lúc kinh ngạc chậm rãi đi vào trong sơn động. Tại trải qua 68 đạo trận pháp về sau, bọn hắn rốt cục đi tới mục đích, nhìn thấy kia tản ra không gian ba động cổng không gian. Đây là cổng không gian. Mọi người thấy hình chữ nhật cổng không gian, nhìn xem kia từ từng khối đá không gian đắp lên kết cấu, đám người đột nhiên nghĩ đến cái gì, đông nhiên nhìn về phía Lý Hiên. "Đúng, ta sớm phát hiện tà thú triều mánh khỏe, bố trí 36 đạo cổng không gian, có thể thông qua cổng không gian, kịp thời tiến về 36 nước. Tựa như hiện tại, 36 nước xuất hiện tai nạn lúc, chúng ta có thể thông qua cổng không gian, kịp thời đi cứu trợ." Lý Hiên nói. "Ngươi trộm cắp tông môn đá không gian, lại là vì thành lập cổng không gian, lại là vì cứu trợ ước vạn bách tính, vì cái gì không nói cho chúng ta? Áo lam mỹ phụ nhân nhìn xem Lý Hiên một thân huyết y liễu, nhìn xem kia đính tại xương tỷ bà bên trên xiềng xích, nàng triệt để động dung. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên lại là vì cứu trợ ước vạn bách tính mới trộm cắp đá không gian. Đại nghĩa như vậy, dạng này nỗ lực, suy nghĩ lại một chút Lý Hiên thụ hình lúc kia thê thảm chẳng cảnh, áo lam mỹ phụ nhân trong mắt hiện lên nước mắt. Lý Hiên, vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước? Ngươi phải biết, vẹn vẹn có thể bố trí tòa này cổng không gian bản sự, liền so tất cả cổng không gian giá trị cao, chớ đừng nói chi là cứu trợ đông đảo bách tính. Ngươi vì cái gì cam nguyện thụ hình cũng không nói cho chúng ta? Nếu như ngươi sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này chuyện sai. Tông chủ thanh âm khàn giọng nói, tay của hắn đều đang run rẩy, rõ ràng tại trong sự ngột ngạt tâm chấn động. Bởi vì nhân loại thế giới ẩn giấu đi rất nhiều yêu ma quỷ dị, ẩn giấu đi tà thần thủ đoạn, bọn chúng một mực tại giám thị các đại môn phái kim đan kỳ tu sĩ, mà lại giám thị thủ đoạn cực kỳ ẩn nấp, có thể là một con kiến, cũng có thể là một cái cây, có thể là một con côn trùng. Các ngươi xuất hiện ở đây, kỳ thật đã bại lộ nơi này, không bao lâu bọn chúng liền sẽ đến dò xét. Lý Hiên thở dài nói, lại là dạng này. Đám người nghe nói như thế sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời cũng nghĩ đến Lý Hiên, vì giữ vững cổng không gian mà làm ra nỗ lực. Vì tại thời khắc khẩn cấp cứu trợ ước vạn bách tính, hắn cam nguyện bị định xương tỷ bà, liên tiếp nhận cực hình, chịu đựng kia khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, thậm chí hàm đoan bị giam đoạn tâm ngay. Nhưng trong quá trình này, hắn không có hô một câu đau, chưa hề nói một câu oan, một mình cô độc tiếp nhận đây hết thảy. Thậm chí đến kết thúc tâm ngay, hắn mang theo một thân tổn thương, mang theo trên bờ vai đinh lấy xích sắt, còn tại yên lặng vì tông môn luyện chế đan dược, hoàn lại tông môn tổn thất. Bực này cứng cỏi tính cách, bực này mỹ hảo phẩm hạnh, bực này xả thân nỗ lực đại nghĩa, khiến hiện trường tất cả mọi người động dung, cho dù là tông chủ đều con mắt đỏ lên. Hình phạt trưởng lão càng là thiền run đi đến Lý Hiên trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, túi người chào thật sâu nói: "Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta kiên trì hành hình, ngươi liền sẽ không tiếp nhận thống khổ như vậy, thật xin lỗi. Ta nguyện ý nhận trừng phạt, bất kỳ cái gì trừng phạt." Chương 215: Kim đan kỳ chui chuồng chó. "Ngươi không sai, ta trộm cắp đá không gian là sai lầm, mặc dù mục đích của ta là tốt, nhưng đối tông môn tới nói là thật to bỏ mất. Ngươi trưởng quản hình phạt, lẽ ra như thế trừng phạt ta, đây là trách nhiệm của ngươi, đừng có áp lực tâm lý. Nếu quả như thật cảm thấy băn khoăn, đợi lát nữa ta đưa các ngươi đi Hắc Phong hẻm núi, ngươi giết nhiều điểm tà thú liền tốt." Lý Hiên không thèm để ý mỉm cười, nhận trừng phạt về sau, ân tình liền thiếu đi, Lý Hiên cảm thấy rất giá trị. "Tốt, ta sẽ giết sạch những này buồn nôn tà thú, một cái cũng không lưu lại." Hình phạt trưởng lão con mắt đỏ lên nói. "Tốt, đi thôi, giết sạch sau lập tức trở về đến, ta sẽ lợi dụng cổng không gian, đưa các ngươi đi càng quan trọng hơn chiến trường cùng địa điểm, tập kết càng nhiều kim đan kỳ." Lý Hiên nâng lên vết thương chồng chất hai tay, đồng nhiên chắp tay trước ngực, linh lực khuấy động, cổng không gian bắt đầu chuyển động. "Thật có lỗi." Hình phạt trưởng lão thấy cảnh này, nhìn xem Lý Hiên bị máu tươi nhiễm đỏ áo bào, hắn thật sâu thật có lỗi, sau đó người đầu tiên xông vào cổng không gian. Còn lại mọi người cũng liên tiếp vào tới, ngược lại là Táng Nguyệt Tông tông chủ nhẹ nhàng vô vô Lý Hiên đầu vai, muốn giúp Lý Hiên gỡ xuống xích sắt. "Đi trước xử lý tà thú triều đi, điểm ấy đau sót với ta mà nói không có gì, cứu trợ bách tính quan trọng." Lý Hiên nói. "Tốt, ngươi yên tâm, tông môn thiếu ngươi đều sẽ trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, toàn bộ Táng Nguyệt Tông đều có thể là ngươi." Tông chủ chém đinh chặt sắt nói, vì Lý Hiên nỗ lực mà rung động, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì Lý Hiên không có phạm sai lầm, còn lập công lớn. Như vậy Lý Hiên vẫn như cũng là tông môn thiên tài, là tương lai hy vọng, loại thiên tài này mất mà được lại cảm giác, khiến tông chủ đánh trong lòng cao hứng. Cho nên hắn mang theo mỉm cười vọt vào cổng không gian, đi diện sắt tà thú triều, chỉ có áo lam mỹ phụ nhân lưu lại bảo hộ Lý Hiên. "Đau không?" Áo lam mỹ phụ nhân mô hình Lý Hiên phía sau xích sắt, có chút đau lòng mà hỏi. "Ừm, nhờ có ngươi thủ hạ lưu tình, nếu không sẽ càng đau." Lý Hiên mỉm cười nói. "Thủ hạ lưu tình sao? Ngươi để cho ta động thủ, hẳn không phải là vì thủ hạ lưu tình a?" Áo lam mỹ phụ nhân ẩn ẩn nhìn ra một chút cái gì, không kém bao nhiêu đâu. Lý Hiên không có nhiều lời, hắn nhưng thật ra là lo lắng người khác cho hắn hành hình, sẽ không chịu nổi phản vệ, kia đầy trời kim quang tỷ lệ rất lớn là công đức. Có nhiều như vậy công đức, người bình thường chỉ sợ không có tư cách đối với hắn hành hình, Táng Nguyệt Tông cũng liền áo lam mỹ phụ nhân thích hợp nhất, cho nên mới để nàng động thủ. "Liên biết ngươi không chịu nói, được rồi, ta cũng không hỏi, về sau tất cả nghe theo ngươi chính là." Áo lam mỹ phụ nhân ôn thanh nói. "Ừm." Ngươi hạ lệnh để các đệ tử mang theo đan dược đi Hắc Sa Loan, bên kia khoảng cách gần nhất, tình hình chiến đấu có chút không lạc quan, còn lại thú triều địa điểm ta đến xử lý." Lý Hiên nói. "Tốt, ta cái này hạ lệnh." Áo lam mỹ phụ nhân lập tức hạ đạt chỉ lệnh, an bài các đệ tử tiến đến Hắc Sa Loan. Bất quá lúc này, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trận pháp bên ngoài phương hướng, ngưng trọng nói, "Có yêu ma khí tức. Đừng lo lắng, trong vòng nửa canh giờ bọn chúng vào không được, chờ bọn chúng mau vào thời điểm Tam trưởng lão liền trở lại, đầy đủ bảo hộ cửa không gian." Lý Hiên tự tin nói. "Ngươi tính toán như thế rõ ràng, ngươi làm như thế nào?" Áo lam mỹ phụ nhân kinh ngạc nói. "Ta có thể không nói sao?" Lý Hiên lắc đầu, không muốn nhiều lời. "Được thôi, ta không hỏi, ta đi chủ trì trận pháp." Áo lam mỹ phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể thông qua trận pháp hạch tâm, toàn lực bảo hộ an toàn của nơi này. "Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm gia nhập Đại Càn Quốc vòng chiến, tại Lôi Vân Sơn đại chiến tà thú triều. Đinh. Đệ tử của ngài Tiểu Mạt gia nhập Đại Yến quốc vòng chiến, tại Phong Sa cốc cùng đồng đội, cùng một chỗ thủ hộ Phong Sa cốc bách tính. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ gia nhập Đại Hạ quốc vòng chiến, tại Lạc Hà Loan kịch chiến tà thú triều, thủ hộ Đại Hạ quốc, thủ hộ ngươi. Liên tục tin tức trong đầu hiện lên, đáng tiếc chưa từng xuất hiện Tần Nguyệt tin tức, cái này khiến Lý Hiên nhướng mày. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục chỉ huy càng nhiều huyết phân thân, tại 36 nước đại chiến tà thú. Hắc Phong hẻm núi. Trong hạp cốc, đông đảo trong thôn nhỏ truyền đến lo lắng la lên, mọi người tại thôn trưởng thúc dục dưới, lo lắng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Nhanh nhanh nhanh, quái vật lập tức tới ngay, nhanh a. Mụ mụ, mụ mụ ngươi ở đâu? Mụ mụ. Nhi hổ, nhi hổ, bà ngươi đâu? Nàng đi nơi nào? Nguy hiểm muốn tới. Các đại thôn tử lộn xộn không chịu nổi, tất cả mọi người lo lắng không thôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm, thú triều dần dần xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Nhìn xem đầy khắp núi đồi ô ép một chút tà thú, tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bất quá lúc này, năm thân ảnh cấp tốc từ không trung bay qua, mang theo hạo đãng khí tức vọt tới, thẳng hướng Hắc Phong trong hạp cốc tà thú triều. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, chấn động đến tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Xa xa, người trong thôn nhóm nhìn thấy to lớn truy từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào lít nha lít nhít thú triều bên trong. Theo cái này truy, lửa cháy ngập trời cũng từ trên trời giáng xuống, như là thiên hỏa diệt thế vậy hướng nhân gian, bao phủ số lớn thú triều. Táng. Nặng nề thanh âm quanh quần tứ phương, trên bầu trời tóc trắng xóa hình phạt trưởng lão, hai tay đột nhiên chụp về phía hư không, một cái cự đại táng chữ xuất hiện ở chân trời. Một giây sau, táng chữ hóa thành vô tận lưu quang, đông nhiên bắn về phía vô biên vô tận thú triều. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh truyền lực tứ phương, đáng sợ thú triều tại từng cái đại triều dưới trở nên sụp đổ, tử thương thảm trọng. Trong làng bách tính thấy cảnh này, từng cái vội vàng quỳ trên mặt đất, ước mơ nhìn lên bầu trời, cảm động đến rơi nước mắt biểu đạt cảm tạ. Sau đó không lâu, tiếng oanh minh rốt cục biến mất. Mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh từ Hắc Phong hẻm núi bay đi, chỉ để lại vô biên vô tận thi thể, còn có đổ nát thê lương địa điểm chiến đấu. Đại địa bên trên, những kia tuổi trẻ bọn nhỏ nhìn xem cái này tiên nhân chẳng cảnh, từng cái ánh mắt lộ ra hâm mộ và sùng bái. Trên bầu trời, Táng Nguyệt Tông cao tầng cấp tốc phi hành, hướng về một chỗ cũ nát miếu cổ bay đi. Đợi bay đến miếu cổ về sau, bọn hắn nhìn xem xó xỉnh bên trong chuồng chó, từng cái im lặng lắc đầu. "Bỏ đi, cổng không gian không thể bại lộ, chúng ta chỉ có thể là ẩn tàng nơi này." Tông chủ nói. "Ai, ta đường đường kim đan kỳ tu sĩ, một ngày vậy mà bỏ hai lần chuồng chó, mấu chốt ta còn cam tâm tình nguyện." Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cái thứ nhất tiến vào chuồng chó, xuyên qua dưới mặt đất hang động, trải qua nhiều cái rẽ ngoặt cùng trận pháp, rốt cục thấy được gần tàng cổng không gian. Táng Nguyệt Tông. Lý Hiên nhìn xem đông đảo cao tầng trở về, xuất ra linh tiểu cùng đan dược cho bọn hắn phục dụng, khôi phục linh lực. Tiếp xuống đi đại tấn nước, bên kia Gió Vân Tông lọt vào thú triều trọng điểm tiến công, các ngươi giải cứu Gió Vân Tông về sau, mang theo bọn hắn kim đan kỳ tới, đoàn kết lực lượng tiếp tục diện sát thú triều. Tốt. Táng Nguyệt Tông cao tầng vội vàng hành động, lại một lần tiến vào cổng không gian. Đại tấn nước. Gió Vân Tông ngay tại đại chiến kịch liệt. Ba tên kim đan kỳ tu sĩ đè vào phía trước nhất, cùng tà thú yêu vương điên cuồng chém giết, đang gào thét bên trong tranh thủ sống sót hy vọng. Ha ha ha ha, nhân tộc hẳn phải chết, tất cả Gió Vân Tông người đều sẽ thành lương thực của chúng ta, ta muốn ăn rơi nữ nhân của các ngươi cùng hài tử, nhất là mỹ lệ tiểu nữ hài nhất là ngon miệng. Ha ha ha. Một đầu ngũ nhãn tà thú điên cuồng kêu gào, một bên đè ép kim đan kỳ tu sĩ đại chiến, một bên điên cuồng cùng thiếu. Tại thanh âm của nó hạ, đầy khắp núi đồi tà thú hai mắt huyết hồng, từng cái như điên xung kích Gió Vân Tông thủ sơn đại trận, ý đồ giết chết đại trận bên trong tu sĩ. Đối mặt vô biên vô tận tà thú, thủ sơn đại trận lung lay sắp đổ, không ngừng đung đưa, trận pháp lưu quang càng ngày càng ảm đạm. Nhìn xem sắp vỡ vụn trận pháp, các tu sĩ điên cuồng phóng thích tuyệt chiêu, tại trong trận pháp nhanh chóng diệt sát bên ngoài tà thú. Nhưng trong quá trình này, có hai người từ đầu đến cuối không có hành động, một mực tại mặt đất đào đất, đem thứ gì bỏ vào. Hai người này hành vi trên chiến trường, lộ ra rất đột ngột, có người khiển trách. Tam tam, thất thất, các ngươi đang làm cái gì? Tà thú đều nhanh giết tiến đến, các ngươi vì sao không tranh thủ thời gian giết địch? Một hồi ngươi sẽ biết. Gọi tam tam cùng thất thất người tùy ý trả lời một câu, tiếp tục làm việc bận rộn, hai mắt không tình cảm chút nào nhanh chóng bố trí. Rất nhanh bố trí xong, tam tam cùng thất thất đứng ở đông tây hai bưng, yên lặng ngồi xếp bằng. Chương 216, lấy mạng sống ra đánh đổi. Hành vi của bọn hắn khiến rất nhiều người nhíu mày, có người âm thầm cắn răng, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo dục một chút hai người này. Đáng tiếc hiện tại không để ý tới, bên ngoài là vô biên vô hạn tướng mạo dữ tợn tà thú, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng phóng thích pháp thuật, diệt sát trận pháp bên ngoài tà thú. Răng rắc răng rắc. Như là pha lê vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, các tu sĩ nghe được thanh âm này biến sắc, vội vàng nhìn về phía hộ sơn đại trận. Chỉ gặp kia to lớn vô cùng màu trắng trên trận pháp, xuất hiện lít nha lít nhít, đủ loại vết rạn. Những này vết rạn như là giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng không cách nào duy trì. Nhìn xem cái này, sắp vỡ vụn hộ sơn đại trận. Nhìn qua trận pháp bên ngoài vô biên vô tận tà thú, các tu sĩ tuyệt vọng, cả đám đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bành! Trầm muộn thanh âm quanh quẩn chân trời. Theo thanh âm này, khổng lồ hộ sơn đại trận rốt cục không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ, đang ảm đạm đi lưu quang bên trong một chút xíu sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, Tam Tam cùng Thất Thất hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, nồng đậm huyết khí chi lực khuấy động, lấy bọn chúng làm trung tâm nhanh chóng quyết tán. Cái này huyết khí chi lực tại khắp mặt đất ẩn tàng trận bàn tác dụng dưới, điên cuồng biến hóa, như là khuấy động vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ lại sắp vỡ vụn hộ sơn đại trận. Làm cho người ngạc nhiên là, hộ sơn đại trận vậy mà cùng những này huyết sắc chi khí hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau tăng phúc. Trong chốc lát, ngay tại vỡ vụn hộ sơn đại trận như kỳ tích khôi phục, mà lại trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có được lợi dụng đại trận diện sát địch nhân thủ đoạn. Dạng này kinh thiên chuyện, khiến các tu sĩ không thể tin được trừng lớn hai mắt, lập tức chính là cuồng hỉ. Bất quá, bọn hắn rất muốn biết là ai nghịch chuyển thế cục, cứu vớt muốn diệt vong bọn hắn. Thuận huyết khí chi lực, bọn hắn rất nhanh khóa chặt hai thân ảnh, hai đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Bọn chúng là Tam Tam, Thất Thất. Giờ phút này hai người đang lặng lặng ngồi ở trên mặt đất, chắp tay trước ngực. Có thể khiến tất cả mọi người động dung chính là, hai người này thân thể ngay tại cấp tốc thu nhỏ, cấp tốc tan rã. Chỉ một lát sau thời gian, hai người này ngay tại khí huyết chi lực dưới, biến thành bụi, tan đi trong trời đất. Toàn bộ hiện trường chỉ để lại kia ngay tại điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra huyết khí chi thủ hộ sơn đại trận. Rầm rầm rầm. Hộ sơn đại trận điên cuồng thiên động, từng cái to lớn huyết khí chi thủ chụp về phía tà thú, đem chen chúc mà đến tà thú đập tử thương thảm trọng. Cái này. Các tu sĩ nhìn qua cường đại hộ sơn đại trận, nhìn qua Tam Tam cùng Thất Thất tiêu tán địa điểm, nghĩ đến hai người này trước đó bận rộn, các tu sĩ trong lòng đều thiền run một cái. Bọn hắn vừa rồi, vậy mà tại làm tế hiến tự mình làm chuẩn bị, ta mới vừa rồi còn tại răn dạy bọn hắn, ta làm cái gì? Có tu sĩ nắm lấy tóc nói, không nghĩ tới, tại loại này trong tuyệt cảnh, chúng ta tông môn còn có đại nghĩa như vậy người, cam nguyện vì tông môn chịu chết. Hai người này bình thường tính cách rất lãnh đạm, lúc trước ta còn bái xích bọn hắn, nhưng tại tông môn sụp đổ thời khắc, là bọn hắn vì cứu trợ tông môn, bỏ ra sinh mệnh. Các tu sĩ thiền dung nói, không thể tin được loại này xả thân lấy nghĩa hành động vĩ đại, cả đám đều cảm nhận được tâm linh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời truyền đến quát lớn âm thanh, một thịt viên kim đan kỳ máu me khắp người bay trở về. Lúc trước hắn tại thiên không đại chiến, căn bản không có thời gian quan nhìn xem phương chẳng cảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy đại trận biến hóa, hắn vội vàng tạm thời đánh lui đối thủ, tới hỏi thăm. Tông chủ, đại trận vừa rồi vỡ vụn, nhưng có người chữa trị đại trận, còn khiến đại trận trở nên càng cường đại. Có người giải thích nói. Ồ, là ai? Chờ vượt qua đại kiếp về sau, ta nhất định phải trùng điệp ban thưởng. Tông chủ kinh hỉ nói. Tông chủ, gọi là Tam Tam cùng Thất Thất đệ tử mới, bọn hắn nghịch chuyển đại trận, cứu trợ chúng ta, nhưng bọn hắn chết rồi, lấy tự thân làm đại giá tế hiến. Tu sĩ lần nữa giải thích, thanh âm đều đang phát run. Cái gì? Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang tại thiên không nổ vang, tông chủ cả người tản ra mênh mông uy lực, như là cuồng bạo như sư tử trừng mắt hai mắt. Đúng vậy, bọn hắn chết rồi, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Có một chấp sự trịnh trọng nói. Còn lại thấy cảnh này các tu sĩ cũng gật đầu, thần sắc nặng nề nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới, ta tông môn còn có như thế xúc động lòng người người, đây là vận may của chúng ta. Nhưng tốt như vậy đệ tử không có bị khai quật, ngược lại cứ như vậy chôn vùi, đây là bi ai của chúng ta. Tông chủ trong lòng nặng nề, vì tông môn mất đi hai tên đệ tử mà đau lòng, đồng thời cũng đối tà thú càng thêm căm hận. Tà thú đều đi chết. Rầm rầm rầm. Nổi giận tông chủ điên cuồng thẳng hướng tà thú, trên bầu trời cùng ngũ nhãn tà thú điên cuồng đại chiến. Nhưng ngũ nhãn tà thú sức chiến đấu không có chút nào yếu tại kim đan kỳ, số lượng còn có 5 cái, mà Gió Vân Tông chỉ có 3 tên kim đan kỳ. Đối mặt 5 tên cùng cấp bậc địch nhân, Gió Vân Tông dù là điên cuồng đại chiến, vẫn như cũ lâm vào nghiêm trọng thế yếu, bị thương càng ngày càng nặng. Hộ Sơn đại trận bên trong các đệ tử thấy cảnh này, từng cái tuyệt vọng nói: "Chẳng lẽ ngươi thơ muốn vong ta Gió Vân Tông sao? Tiếp tục tông chủ bọn hắn đều sẽ chết. Ta đi trợ giúp bọn hắn." Có đệ tử nghĩa phấn điền ứng nói: "Ngươi điên rồi. Bọn hắn một cái chiến đấu dư ba đều có thể đánh chết ngươi, ít thêm phiền." Thế nhưng là, Gió Vân Tông các đệ tử nhìn lên bầu trời rơi xuống máu càng ngày càng nhiều, từng cái càng phát lo lắng, là Gió Vân Tông vận mệnh mà lo lắng. Táng Nguyệt, một vòng to lớn trăng tròn đột ngột xuất hiện tại thiên không, như là chân chính như ánh trăng chiếu rọi tứ phương, cũng chiếu rọi trên bầu trời ngay tại chiến đấu ngũ nhãn tà thú. Tại cái này vòng trăng tròn xuất hiện trong nháy mắt, năm thân ảnh cấp tốc bay tới, đồng thời dưới hai tay ép. Ầm ầm. To lớn trăng tròn tại năm người chi lực dưới, hung hăng rơi đập mà xuống, chiếu vào mạnh nhất ngũ nhãn tà thú đánh xuống. Muốn giết ta, chấm như vậy tốc độ còn muốn giết ta, buồn cười. Thực lực mạnh nhất ngũ nhãn tà thú cười lạnh, ý đồ xông ra bao phủ, có thể khiến nó kinh ngạc là, mình vậy mà trốn không thoát trăng tròn bao phủ. Táng Nguyệt là chúng ta Táng Nguyệt Tông cường đại nhất chiêu, chỉ cần bị khóa định liền không cách nào đào thoát, kết quả của ngươi chỉ có một cái, chết. Ầm ầm. Theo Táng Nguyệt Tông tông chủ, trăng tròn như là thiên uy, hung hăng đánh vào ngũ nhãn tà thú phía trên, trong nháy mắt đem thực lực so sánh kim đan đại viên mãn ngũ nhãn tà thú tại chỗ xóa bỏ. Đại ca, còn lại ngũ nhãn tà thú điên cuồng kêu to, nhưng tại cân nhắc lợi hại về sau, bọn chúng lựa chọn chạy trốn. Rút lui. Muốn chạy trốn, giết sạch những này tà thú. Rầm rầm rầm. Tại năm tên Táng Nguyệt Tông cường giả gia nhập dưới, tại ngũ nhãn tà thú chết đi một cao thủ mạnh nhất tình huống dưới, chiến đấu hoàn toàn ở vào nghiêng về một bên trạng thái. Song phương tại một phen điên cuồng đại chiến về sau, chỉ có một ngũ nhãn tà thú trọng thương đào tẩu, chỉ là dùng một loại nào đó cấm kỵ chi pháp mới cấp tốc biến mất. Không có ngũ nhãn tà thú, còn lại tà thú căn bản lật không nổi bọt nước, tại đông đảo kim đan kỳ đại tu sĩ điên cuồng hành kích dưới, rất nhanh bị giết sạch sẽ. Đa tạ. đa tạ Táng Nguyệt Tông các vị đạo hữu đến đây cứu trợ, ta Gió Vân Tông vô cùng cảm kích. Thịt viên Gió Vân Tông tông chủ cảm kích nói, bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Hai cái tông môn cách nhau rất xa, phải bay thời gian rất lâu mới có thể đến đạt, mà lại Táng Nguyệt Quốc cũng tại gặp tà thú triều công kích, vì sao Táng Nguyệt Tông sẽ đến cứu viện binh? Phong tông chủ trước đừng có gấp cảm tạ, các ngươi Tây Bắc Hắc Thủy huyện, Đông Nam Biển Long huyện cũng tại gặp tiểu tà thú công kích. Cần điều động trúc cơ kỳ đi diệt sát, các ngươi tông môn đệ tử đủ để giải quyết, trước hạ lệnh đi, sau đó các ngươi đi với ta cứu trợ tông môn khác. Táng Nguyệt Tông tông chủ trịnh trọng nói. Được. Gió Vân Tông tông chủ vội vàng ra lệnh, sau đó nghi ngờ hỏi. Tình báo của các ngươi vì sao cặn kẽ như vậy? Ngay cả chúng ta đều chưa lấy được tin tức tương quan. Còn có, các ngươi làm sao lại tới cứu viện chúng ta? Cách xa nhau xa như vậy, lại có nguy hiểm địa vực cách xa nhau, ấn lý thuyết không nên nhất tới chính là các ngươi. Cái này sao? Hắc hắc hắc, lập tức ngươi sẽ biết, theo chúng ta đi đi. Táng Nguyệt Tông đám người lộ ra mỉm cười, nhưng không có nói nguyên nhân, ngược lại thừa nước đục thả câu. Được, chúng ta đi. Ba tên Gió Vân Tông kim đan kỳ gật đầu, đi theo cùng đi, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng đều mang nồng đậm hiếu kỳ. Chương 217, chém vào hoài nghi nhân sinh. Sau đó không lâu, bọn hắn đứng tại một cái bẩn thỉu lợn rừng cửa hàng, Gió Vân Tông tông chủ do dự một chút nói, chúng ta thật muốn chui lợn rừng động. Tựa hồ có chút không tốt ta, chúng ta dù sao cũng là kim đan kỳ. Có cái gì không tốt, lúc trước chúng ta đều chui chuồng chó, không có việc gì, đi thôi. Táng Nguyệt Tông tông chủ một ngựa đi đầu, cái thứ nhất chui vào, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Đợi đến phiên Gió Vân Tông tông chủ về sau, hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng đi theo chui vào. Về sau, trải qua 7 lần quạt 8 lần rẽ, trải qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, bọn hắn thấy được cổng không gian. Thủ bút thật lớn, các ngươi vậy mà tại nơi này thành lập cổng không gian. Không biết là vị kia đại sư bố trí cổng không gian, ta có thể hay không bái phỏng một chút. Gió Vân Tông tông chủ kinh nghi bất định hỏi thăm, bởi vì người bình thường căn bản là không có cách bố trí cổng không gian, liền xem như kim đăng kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ đều làm không được. Chỉ có đặc thù thiên phú người mới có thể bố trí, cho nên Gió Vân Tông tông chủ mới có thể kinh nghi bất định. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Táng Nguyệt Tông người vẫn như cũ bảo thủ bí mật, đồng thời dẫn đầu đi vào cổng không gian. Gió Vân Tông đành phải đi theo vào. Chờ đi vào cổng không gian về sau, bọn hắn thấy được quanh chân ngồi Lý Hiên, còn có vết thương chồng chất áo lam mỹ phụ nhân, cùng máu me khắp người Tam trưởng lão. Lúc này Tam trưởng lão chính cảnh giác canh giữ ở cửa hang, cầm đại đao lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoại giới, tại đánh nát trong trận pháp, bảo hộ trong sơn động Lý Hiên cùng cổng không gian. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Táng Nguyệt Tông đám người vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, yêu ma tiến công mấy đợt mà thôi, các ngươi đi cứu trợ Chiến Linh Tông đi, tình huống của bọn hắn cũng không lạc quan, không gian tọa độ đã thiết trí tốt, đi thôi. Lý Hiên nói thẳng. Tốt. Táng Nguyệt Tông đám người lập tức gật đầu, quay đầu hướng cổng không gian. Gió Vân Tông đám người kinh ngạc nhìn một màn này, ẩn ẩn đoán được bố trí cổng không gian chính là Lý Hiên, cho nên bọn hắn không nói gì, mà là cùng một chỗ cùng đi theo tiến cổng không gian. Ầm ầm. Chấn động âm thanh từ bên ngoài truyền đến, lít nha lít nhít màu đỏ máu thú từ khắp mặt đất chui ra ngoài, điên cuồng thẳng hướng sơn động. Muốn chết. Phụ trách bảo vệ Tam trưởng lão vung vẩy đại đao, như là một tôn ma thần ngăn tại cửa sơn động, mang theo một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế, điên cuồng diện sát tất cả máu thú. Nương tựa theo hắn thực lực mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh ngăn trở tất cả địch nhân công kích. Trong quá trình này, áo lam mỹ phụ nhân rất khẩn trương, che lấy thụ thương phần bụng, cảnh giác bảo hộ Lý Hiên. Ngược lại là Lý Hiên 10 phần bình tĩnh, nhắm hai mắt không lúc đích. Nhưng mà ai cũng không biết, Lý Hiên chính thông qua huyết phân thân, giám sát 36 nước tình huống, an bài các nơi huyết phân thân đại chiến, ngăn cản tà thú triều. Rất nhanh, cổng không gian có chút dập dờn, một đám kim đan kỳ tu sĩ đi ra, lần này lại nhiều ba cái kim đan kỳ, rõ ràng là Chiến Linh Tông kim đan kỳ. Lý Hiên nhanh chóng điều chỉnh cổng không gian tọa độ, đồng thời nói, trước phục dụng đan dược khôi phục linh khí, chờ một lúc có một trận đánh ác liệt. Tốt. Táng Nguyệt Tông tông chủ liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng ngồi xếp bằng phục dụng đan dược, khôi phục linh khí. Gió Vân Tông người cũng cùng theo làm theo, ngược lại là Chiến Linh Tông người có chút mơ mịt, làm không rõ đây là tình huống như thế nào, vì sao một đám kim đan kỳ sẽ nghe một tên tiểu bối. Bất quá bọn hắn tiêu hao rất lớn, cũng vội vàng khôi phục trạng thái. Một nén nhang sau, Lý Hiên mở miệng nói, lần này là Hãn Hải Tông, địch nhân đông đảo, là đến từ Hãn Hải tà thú, các ngươi một người trên lưng một cái trận bàn. Đây là hợp lại siêu tụ linh trận, có thể giúp các ngươi thời khắc mấu chốt tụ tập linh khí, không cần nhiều dùng, đối kinh mạch tổn thương rất lớn, lên đường đi. Lý Hiên đem từng cái đại trận bàn đã đánh qua, sau đó hai mắt nhắm lại tiếp tục dò xét 36 nước. Tốt. Một đám tu sĩ kim đan không chút do dự, một người mang theo một cái đại trận bàn liền đi vào cổng không gian. Chỉ bất quá đến cổng không gian một bên khác về sau, Chiến Linh Tông tông chủ nhịn không được nói ra, cái này trận bàn, thế nào thấy giống xác rùa đen? Không lưng được hay không? Không được. Táng Nguyệt Tông tông chủ và Gió Vân Tông tông chủ đồng thời phản đối, bọn hắn lúc trước thế nhưng là chui qua chuồng chó cùng lợn rừng động. Bây giờ nhìn lấy Chiến Linh Tông có xác rùa đen, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tốt ta, nếu như không có tác dụng, ta sẽ thời ra. Chiến Linh Tông tông chủ có chút ghét bỏ trên lưng trận bàn, đi theo đám người đi ra ngoài. Trải qua 7 lần quạt 8 lần rẽ, bọn hắn từ một cái đại xà trong động bò lên ra ngoài, từng cái cảm giác rất im lặng. Hy vọng lần sau đừng làm một cái chuồng heo loại hình. Hình phạt trưởng lão bất đắc dĩ nói, hẳn là sẽ không đi. Trong lòng mọi người đột nhiên có chút bối rối, không xác định lắc đầu, cuối cùng không dám tiếp tục suy nghĩ, vội vã bay về phía Hán Hải Tông. Lần này thời gian càng dài, chờ thời gian thật dài bọn hắn mới gấp trở về. Bọn hắn lúc này tất cả đều vết thương chồng chất, Chiến Linh Tông tông chủ càng là sắc mặt tái nhợt, phía sau trận bàn đều hỏng mất, đi đường đều lung lay sắp đổ. Thật mạnh a, những này ngũ nhãn tà thú đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Đúng vậy a, Linh Tông chủ, kinh mạch của ngươi không có sao chứ? Hán Hải Tông tông chủ quan tâm hỏi. Không có việc gì, đi, về trước đi. Đám người nhanh chóng chui vào hang rắn đi vào cổng không gian chỗ, Chiến Linh Tông tông chủ mặc dù lung lay sắp đổ, lại người đầu tiên xông vào cổng không gian, mọi người phi thường nghi hoặc. Chờ trở lại sơn động, nhìn thấy ngồi xếp bằng Lý Hiên sau, Chiến Linh Tông tông chủ mang theo mỉm cười thân thiện nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi trận bản còn gì nữa không? Ta làm hỏng, có thể hay không lại cho ta 10 cái 8 cái? Không có nhiều như vậy, cho ngươi thêm một cái đi, còn lại muốn cho Hán Hải Tông đám người." Lý Hiên xuất ra một cái trận bản đưa tới, không muốn tập ngập dùng trận bản, đối kinh mạch tổn thương to lớn. "Yên tâm, trận bản ta dùng để làm át chủ bài, vừa rồi ta kém chút bị đánh bại, may mắn trận bản giúp ta thả ra siêu cấp át chủ bài, lúc này mới chuyển bại thành thắng." Chiến Linh Tông tông chủ yêu thích không buông tay mô hình lấy trận bản, cũng không tiếp tục ghét bỏ là xác rùa đen, ngược lại trên lưng sau vặn vẹo hai lần, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Mọi người thấy một màn này rất im lặng, nhất là nghĩ đến lúc trước Chiến Linh Tông tông chủ còn một bộ ghét bỏ bộ dáng, bây giờ lại khoe khoang đi lên. Hán Hải Tông người thấy cảnh này, tự nhiên biết trận bản bất phàm, cho nên bọn hắn cũng tới trước một bước, mang theo mỉm cười thân thiện nhìn qua Lý Hiên. "À, đây là các ngươi, mọi người trước khôi phục thương thế, lần này cứu trợ Tam Kiếm Tông, tông chủ ngươi cùng đại trưởng lão đi là được rồi." Lý Hiên nhìn về phía Táng Nguyệt Tông tông chủ. "Tốt." Táng Nguyệt Tông tông chủ và đại trưởng lão lại một lần nữa hành động, nhanh chóng xông vào cổng không gian. "Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt trải qua nhiều lần thỉnh cầu, rốt cục bị Vũ Tiên Tông đạo cô dùng pháp lực đưa đến Đại Hạ Quốc biên cảnh Lam Phong cốc chặn đánh tà thú, bảo hộ Đại Hạ Quốc, bảo hộ ngươi." "Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm đại chiến tà thú lúc trọng thương sắp chết, bộc phát Ma Lang Vương huyết mạch, nhân họa đắc phúc thành công đột phá trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài động tác huyết thuật." "Đinh. Ngài cứu vớt quá nhiều người, đạt được ngập trời công đức, phải chăng tiêu hao 1% công đức hệ thống tăng cấp, mở ra chức năng mới?" "Thăng cấp." Lý Hiên âm thầm nói một câu, nhắm hai mắt tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Một bên khác, tà thú triều chỉ huy đại doanh. Lúc này trong đại doanh bầu không khí 10 phần kiềm chế, mấy tên ngũ nhãn tà thú quỳ trên mặt đất, cung kính nhìn xem chủ tọa bên trên hoàng kim ngũ nhãn tà thú. "Đều nói một chút đi, vì cái gì hết lần này đến lần khác thất bại, khai chiến trước đó các ngươi thế nhưng là nói, làm xong vạn toàn chuẩn bị, tại sao lại liên tiếp thất bại?" Hoàng kim ngũ nhãn tà thú đạo: "Hoàng tử điện hạ, địch nhân của chúng ta giống như là đã sớm chuẩn bị, ta khống chế hơn 100 chỗ thú nhỏ triều, vừa xông ra xảo huyệt liền bị trận pháp công kích. Chúng ta thật vất vả xông phá trận pháp, kết quả phía trước lại có mới trận pháp, chúng ta coi là trận pháp sẽ không quá nhiều, liền điều động đại lượng tà thú tiến công. Kết quả phá hủy hơn 80 cái trận pháp, phía sau còn có trận pháp, sau đó ta thú nhỏ triều hầm mất, khóc chạy trở về xảo huyệt, không chịu đi ra." Khống chế thú nhỏ triều ngũ nhãn tà thú biệt khuất giải thích, nó cảm giác mình nhất mẹ hắn oan, ngay cả địch nhân đều không thấy được, liền bị trận pháp đánh lại, còn tử thương thảm trọng, khí này nó sắc mặt biến thành màu đen. "Các ngươi đâu? Đừng nói cho ta các ngươi cũng gặp phải nhiều như vậy trận pháp, ta không tin nhân loại có nhiều như vậy tài nguyên." Hoàng kim ngũ nhãn tà thú âm thanh lạnh lùng nói. "Hoàng tử điện hạ, ta đụng phải trận pháp ngược lại không nhiều, nhưng trên nửa đường chúng ta gặp được rất nhiều mang ngũ rộng về người, bọn gia hỏa này không muốn mạng cùng chúng ta đại chiến. Bọn hắn tạo thành chiến trận phương thức ngăn cản, phi thường khó đối phó, mấu chốt gia hỏa này sẽ còn triệu hoán thạch đầu nhân, vẫn là giết không chết thạch đầu nhân. Chúng ta thật vất vả đem nhóm này ngũ rộng về người đánh sắp chết, kết quả bọn gia hỏa này tự bạo, mỗi một cái đều nổ chết một mạng lớn tà thú. Cuối cùng dẫn đến ta đại quân tổn thất nặng nề, chờ gặp được cái thứ nhất nhân loại thốt lúc, đã tử vong tám thành." Một cái khác tà thú biệt khuất nói, "Nó cũng rất thảm, thảm mặt đều xanh lét." "Sau đó thì sao?" Hoàng kim ngũ nhãn tà thú truy vấn. "Về sau cái thôn kia bên trong chạy ra một đám ngũ rộng vành người, chúng ta lại là một phen đại chiến, lần này tới gần thôn, ngũ rộng vành người ngược lại là không có tự bạo. Nhưng là đám gia hỏa này quá biến thái, rõ ràng đều đã chết, chính ở chỗ này chiến đấu, chém vào thuộc hạ của ta cũng hoài nghi nhân sinh." Tái mặt ngũ nhãn tà thú nói xong, mặt càng tái rồi. Chương 218, kém chút tức điên. Còn lại ngũ nhãn tà thú nghe nói như thế, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía cái này ngũ nhãn tà thú. Cho dù là hoàng kim ngũ nhãn tà thú, thần sắc đều có chút cổ quái. Nửa ngày, hoàng kim ngũ nhãn tà thú nhìn về phía bên phải hơi mập ngũ nhãn tà thú. "Tên béo da đen ngươi đây, làm diện sát tông môn chủ lực, các ngươi vì sao cũng thất bại rồi? Đừng nói cho ta, các ngươi cũng gặp phải mũ rộng về người." "Hoàng tử điện hạ, chúng ta giai đoạn trước chiến đấu coi như không tệ, nhưng tại tiến đánh gió Vân Tông thời điểm, mắt thấy phải thắng. Kết quả Táng Nguyệt Tông năm tên kim đan đột nhiên xuất hiện, bọn hắn hiểu được hợp kích đại chiêu, vừa xuất hiện liền giết ta đại, về sau lại giết A nhị, A tam. Chỉ có A ngũ lợi dụng huyết độn chi pháp, từ trên chiến trường trốn." Tên béo da đen nói. "Kìa A ngũ đâu? Nó làm sao không đến họp?" "Ta nói, căn cứ tất cả ngũ nhãn tà thú đều mở ra sẽ." Hoàng kim ngũ nhãn tà thú nhíu mày. "Nó tới không được, nó chết rồi." "Chết rồi? Ngươi không phải nói nó trốn sao?" Hoàng kim ngũ nhãn tà thú nghi hoặc. "A ngũ xác thực từ trên chiến trường trốn, nó liều mạng trọng thương thoát khỏi vòng đây, lại dùng huyết độn chi pháp đạo chí nguyên khí đại thương, thực lực chỉ có thể phát huy ra trúc cơ đỉnh phong thực lực. Kết quả nó chạy ra 5000 cây số về sau, tại một chỗ trong núi bị trận pháp khống trụ, sau đó lôi điện bổ nó, pháp thuật công kích nó, thạch đầu nhân đầu đả nó. Nó thật vất vả từ trong trận pháp trốn tới, kết quả một đường bị mũ rộng vành người truy sát, các loại cạm bẫy, trận pháp, khí độc, thậm chí một đóa hoa đều mang kịch độc. Cuối cùng A Ngũ thân chúng kịch độc, tại biệt khuất bên trong bị một đám mũ rộng vành người loạn đao chém chết, trước khi chết nó đem đây hết thảy chuyển cho ta. Hắn nói, đám này mũ rộng vành người đặc biệt tâm hiểm, đặc biệt thích hố người, mấu chốt mũ rộng vành người một lời không hợp liền tự bạo, đơn giản tức chết người. Tên béo da đen giải thích, mang trên mặt thật sâu bất đắc dĩ. Lại là mũ rộng vành người, còn có Táng Nguyệt Tông, rõ ràng an bài đại lượng tà thú tiến công Táng Nguyệt Quốc, bọn hắn hẳn là bị kiềm chế, làm sao lại đi cứu viện? Không đúng, Táng Nguyệt Tông khoảng cách Gió Vân Tông xa như vậy, bọn hắn làm sao có thể đi cứu viện? Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú mở mịt. Có thể là không gian thủ đoạn, Táng Nguyệt Tông chẳng những cứu được Gió Vân Tông, còn cứu được Chiến Linh Tông, Hán Hải Tông, Tam Kiếm Tông, hiện tại vẫn như cũ khắp nơi cứu viện. Bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện tại các quốc gia, rất có thể là không gian thủ đoạn, đáng tiếc chúng ta còn không có dò xét ra không gian thủ đoạn ở nơi nào. Tên béo da đen nói. Ngu xuẩn, lâu như vậy, ngay cả điểm ấy tình báo đều không tra được, thật sự là ngu chết rồi, xem ra chỉ có ta tự mình vươn ngón tay vung chiến dịch. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú ngạo nghễ nói. Ngài muốn xuất thủ? Ngài nếu như chỉ huy chiến dịch, nương tựa theo ngài mưu kế cùng hoàng tộc huyết mạch, chúng ta tất nhiên đại thắng. Tên béo da đen kinh hỉ nói. Trung quanh tà thú cũng lộ ra mỉm cười, từng cái mong đợi nhìn xem Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú. Làm hoàng tộc, Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú năng thông qua huyết mạch tăng phúc tà thú, còn có thể khống chế từ xa tất cả tà thú, có thể càng thêm tinh tế chỉ huy chiến đấu. Lại thêm thủy tinh cầu phụ trợ, coi như địch nhân có không gian thủ đoạn, cũng tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên hiện trường tà thú đều ngạc nhiên nhìn xem, chờ mong Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú vươn ngón tay vung, đem chiến dịch thủy tinh cầu lấy ra, xem ta như thế nào diệt đi Nam vực 36 nước. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú ngạo nghễ nói. "Rõ." Tên béo da đen vội vàng chuyển ra một cái to lớn thủy tinh cầu, rất nhanh thủy tinh cầu bên trên xuất hiện hai loại sinh mệnh, một loại là hình người nhân loại, một loại khác là hình thú tà thú. "Đều nhìn kỹ, hôm nay ta để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nghiền ép." Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú tự tin nói, bỗng nhiên điều động huyết mạch chi lực, bắt đầu cường hóa 36 nước tà thú, đồng thời thông qua ý niệm khống chế từ xa tất cả tà thú. Dựa vào tinh diệu khống chế cùng toàn cục đem khống, Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú mỉm cười bắt đầu chỉ huy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua. Tất cả mọi người chờ đợi Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú đại sát tứ phương, đều nhìn qua thủy tinh cầu bên trên nhân loại cùng tà thú. Bất quá lúc này, thủy tinh cầu bên trên tà thú đột nhiên biến mất một khối nhỏ, đừng nhìn cái này một khối nhỏ, cái này một khối nhỏ tà chân con thú có 10 vạn, kết quả là như thế không có. Cái này khiến đông đảo tà thú nhíu mày, không thể tin được nhanh như vậy đã có một khối chiến trường thất bại. Đừng lo lắng, ta vừa mới chỉ huy, có chút không thuần thục, chờ ta quen, rất nhanh liền có thể thu được thắng lợi. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú vội vàng giải thích một câu, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đúng vậy, lấy ngài mưu lược cùng tăng phúc, chúng ta tất nhiên chiến thắng. Tên béo da đen vội vàng vuốt mông ngựa. Trung quanh tà thú cũng vuốt mông ngựa, đều cảm thấy nhà mình hoàng tử tất nhiên chiến thắng. Kết quả bọn chúng vừa mới đập xong mông ngựa, thủy tinh cầu bên trên tà thú mất đi một khối, lại có một khối chiến trường thất bại. Cái này, tà thú nhóm không dám định hót, không có cách, kém chút đập tới vó ngựa bên trên. Không có việc gì không có việc gì, ta sắp thuần thục, rất nhanh liền có thể thắng lợi. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú vội vàng lần nữa giải thích. Thời gian lại qua 10 phút, thủy tinh cầu bên trên tà thú lại biến mất một khối, mà lại lần này là khối lớn, là cỡ lớn chiến trường thất bại. Đáng chết, đám này mũ rộng vành người đơn giản chính là tên điên, lần này ta nhất định phải đem bọn hắn giết sạch. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà giống giận tiếp tục chỉ huy chiến đấu, điên cuồng vận chuyển huyết mạch chi lực, cường hóa tất cả tà thú. Sau đó, thủy tinh cầu bên trên tà thú liên tiếp thiếu đi hai khối, mà lại đều là khối lớn. Cái này hai khối tà thú biến mất, khiến Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú mặt đều tái rồi, nó mô hình mồ hôi trên đầu, hít sâu một hơi nói: "Đây là sau cùng thất bại, ta phải dùng hoàng tộc bí pháp, lần này ta phải đại thắng." Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú bỗng nhiên phun ra máu tươi, trong nháy mắt vận hành lên hoàng tộc đại chiêu. Trong chốc lát, tất cả tà thú đều cảm nhận được thực lực tăng cường, mà lại là điên cuồng tăng cường. Cảm thụ được cỗ này đáng sợ tăng phúc lực, tên béo da đen vội vàng định nói: "Hoàng tử điện hạ quá mạnh, cỗ này tăng phúc để cho ta cảm giác thực lực bạo tăng, có cái này tăng phúc, chúng ta tất nhiên đại thắng." "Đúng đúng đúng, ta cảm giác không dùng hết lực lượng, loại cảm giác này quá mạnh." Tà thú cảm thụ được đáng sợ tăng phúc, đều hưng phấn lên, cảm thấy tại dạng này tăng phúc dưới, tất nhiên có thể thay đổi chiến cuộc. Kết quả không có qua 3 phút, thủy tinh cầu bên trên lại có tà thú biến mất, toàn bộ đại yến quốc tà thú cũng bị mất, một quốc gia cứ như vậy được cứu. Đáng hận a. Đám này mũ rộng vành người quá âm, vậy mà mang nhiều như vậy linh phù bố trí cạm bẫy, còn tại tà thú đều tiến vào cạm bẫy mới dẫn bạo, tức chết ta rồi. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú sắp tức nổ tung, trơ mắt nhìn xem đại yến quốc sau cùng tà thú tử quang, cái này làm nó khí hai mắt phun lửa. Mấu chốt theo nó tiếp nhận chiến cuộc, liền không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại bị đánh liên tục bại lui, dù là dùng tới bí pháp đều không được. Ghê tởm, chiến cuộc không có chuyển biến tốt đẹp, ngay cả không gian thủ đoạn cũng không có điều tra ra được, thật sự là tức chết ta rồi. Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú khí phát điên, cảm giác vô luận phái người ở đâu, đều có thể gặp được mũ rộng về người, quả thực là giết chi không hết. Mấu chốt thế cục càng ngày càng bất lợi, cái này khiến Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú phi thường sốt ruột. Tại nó vừa vội vừa tức thời điểm, đen nhánh mực nước từ xó xỉnh bên trong nổi lên, một đạo đen như mực thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Bái kiến hoàng tử điện hạ, ta mang đến ngài cần tình báo, là liên quan tới cổng không gian. Mực nước hóa thành mặc quỷ, lộ ra dữ tợn mỉm cười. Cổng không gian. Hoàng Kim Ngũ Nhãn Tả Thú nhìn về phía mặc quỷ. Đúng vậy, Táng Nguyệt Tông phía sau núi thành lập cổng không gian, hiện ra tại đó đã tụ tập 20 cái kim đan kỳ tu sĩ, ngay tại bốn phía xuất kích. Chỉ cần hủy không gian này cửa, hoặc là giết cái này 20 cái kim đan kỳ tu sĩ, thắng lợi liền đem thuộc về ngài. Mặc quỷ cung kính nói. Chương 219, tuyệt vọng tương lai. Thì ra là thế, công lao của ngươi ta nhớ kỹ, rời đi đi. Hoàng Kim Ngũ Nhãn Tả Thú âm thanh lạnh lùng nói. Là điện hạ. Mặc quỷ trốn vào khắp mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Chờ mặc quỷ rời đi về sau, Hoàng Kim Ngũ Nhãn Tả Thú nhìn về phía thủy tinh cầu. Nhìn xem trong thủy tinh cầu tà thú số lượng còn có rất nhiều, chỉ cần hủy cổng không gian, nhân tộc Kim Đan liền không cách nào bốn phía cứu viện, tà thú vẫn như cũ có thể hủy diệt một nửa quốc gia. Nếu như ngay cả cùng 20 tên Kim Đan kỳ tu sĩ cùng một chỗ giết sạch, bọn chúng tà thú liền có thể hoàn toàn chiến thắng. Bất quá giết chết 20 cái tu sĩ Kim Đan độ khó cực lớn, bọn chúng sẽ hao tổn rất nhiều cao thủ, trừ phi làm hoàng tộc nó tự mình dẫn đội, tăng phúc đông đảo thuộc hạ, mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cảm thụ được mình thực lực cường đại, Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú đạo: "Tên béo da đen, bây giờ còn có thể điều động nhiều ít kim đan kỳ tà thú. Điện hạ, chúng ta tà thú ngay tại tiến công các đại quốc, nhất định phải lưu lại một cường giả chỉ huy tà thú. Cho nên, chúng ta nhiều nhất điều động 30 tên kim đan kỳ tà thú." Tên béo da đen giải thích nói: "Đầy đủ, lần này ta tự mình dẫn đội tiến về Táng Nguyệt Tông, chẳng những diệt cổng không gian, còn muốn giết sạch kia 20 cái kim đan kỳ tu sĩ." Hoàng Kim Ngũ Nhãn tà thú đứng dậy, nảy sinh ác độc tuyên bố: "Hoàng tử điện hạ, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Thân phận của ngài tôn quý, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ai cũng đảm đương không nổi." Tên béo da đen lo lắng muốn ngăn cản. "Không cần lo lắng, bằng vào ta Kim Đan đỉnh phong thực lực, tăng thêm mang theo bí bảo, tại mảnh này địa phương nhỏ không ai có thể thương ta mảy may, tốt, phát điều lệnh đi, nhanh lên." Hoàng Kim Ngũ Nhãn Tà Thú cường ngạnh ra lệnh, điều tới đông đảo Kim Đan kỳ Ngũ Nhãn Tà Thú, đồng thời ngay đầu tiên bay về phía Táng Nguyệt Tông. Chỉ là, bọn chúng bay lên, tại dọc đường một tòa núi nhỏ thời điểm, trên đỉnh núi lẳng lặng đứng đấy một mũ rộng vành người. Cái này mũ rộng vành người nguyên bản đang đứng, đột nhiên nâng tay phải lên, đối không trung thụ một ngón giữa, còn lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng. Muốn chết. Nhìn thấy bộ này khinh thường bộ dáng, tà thú dù là không hiểu ngón giữa là có ý gì, cũng có thể đại khái đoán ra chút gì, có cái tính tình nóng nảy kim đan tà thú, một trường liền chụp xuống dưới. Ầm ầm. Theo sức mạnh đáng sợ giáng lâm, mũ rộng vành người cùng ngọn núi nhỏ này trực tiếp không có, bị một kích diệt sát. Thật sự là tự tìm đường chết. Tính tình nóng nảy kim đan tà thú thấy cảnh này, tự tin vậy vậy nhung lông, sau đó tiếp tục phi hành. Còn lại kim đan tà thú không nói gì, cảm giác mũ rộng vành người đang tự tìm đường chết. Bất quá, bọn chúng bay ra ngoài một khoảng cách về sau, lại xuất hiện một cái mũ rộng vành người, vẫn như cũ đối bọn chúng giơ lên ngón tay giữa. Chết. Lại là một trưởng vô dưới, mũ rộng vành người đã chết, nhưng mọi người rất nghi hoặc, không biết mũ rộng vành người vì gì chịu chết. Sau đó lộ trình bên trong, liên tiếp mũ rộng vành người xuất hiện, đối bọn chúng giơ ngón tay giữa lên, dẫn tới bọn chúng nổi trận lôi đình, xuất thủ diệt sát. Không thích hợp, H9 người chia ra tay, bọn hắn đây là tại tiêu hao pháp lực của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là Táng Nguyệt Tông, nơi đó có không ít kim đan kỳ địch nhân, pháp lực không đủ sẽ rất nguy hiểm. Tên béo da đen đột nhiên nói. Lại là dạng này. Đáng chết mũ rộng về người, vậy mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Tính tình nóng này H9 rốt cục phản ứng lại, cũng không dám lại tùy ý xuất thủ. Còn lại kim đan tà thú cũng phản ứng lại, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kim đan kỳ giao chiến phi thường hiểm ác, một tia pháp lực chênh lệch đều có thể là sinh cùng tử khoảng cách. Cho nên bọn chúng ai cũng không dám tùy ý tiêu hao pháp lực, thậm chí cố ý giảm bớt tốc độ phi hành, cố gắng khôi phục pháp lực. Táng Nguyệt Tông, phía sau núi sơn động. Lý Hiên thông qua huyết phân thân nhìn xem đây hết thảy, do xét lấy kia 30 kẻ địch mạnh mẽ, hắn lông mày càng nhăn càng chặt. 30 kim đan kỳ địch nhân cũng không dễ trọng, vốn là muốn tiêu hao pháp lực của bọn nó, đáng tiếc thất bại. Lý Hiên nhìn xem trong sơn động vết thương chồng chất nhân tộc kim đan, nghĩ đến chờ một lúc bọn hắn còn muốn đi cứu trợ khác địa khu, Lý Hiên suy nghĩ nên làm cái gì. 30 địch nhân là trạng thái toàn thịnh, số lượng nhiều như vậy, nhân tộc kim đan kỳ căn bản không ngăn cản được. Trở về nhìn xem vận mệnh chi thư lên đi, không biết có hay không tin tức tương quan. Lý Hiên âm thầm nói thầm, linh hồn trở về đến bản thể. Nào đó trong núi lớn, Lý Hiên trở lại trụ sở bí mật, từ trong túi trữ vật xuất ra vận mệnh chi thư, bắt đầu quan sát tin tức tương quan. Tà thú tai họa vì đợt thứ 3 nhân tộc tai nạn, tai họa qua đi nam vực 20 cái quốc gia diệt vong, còn lại 16 quốc gia cũng là thủng trăm ngàn lỗ, chiến lược 10 không còn một. Cái này cũng vì lần thứ 4 tai họa lúc, nam vực 16 nước diệt vong, chôn xuống trùng điểm phục bút. Lần này tai họa qua đi, tuổi trẻ thiên mệnh chi tử nhìn xem vỡ vụn sơn hà, nhìn xem chết đi hải đồng thi thể, nhìn xem tĩnh mịch quê hương, các nàng bị kích thích mạnh. Tai họa về sau các nàng điên cuồng tu hành, tại trong tuyệt vọng cố gắng trưởng thành, ý đồ cứu vớt nhân tộc số mệnh bị diệt vong. Lý Hiên nhìn xem vận mệnh chi thư bên trên, đột nhiên biểu hiện văn tự, tâm tình của hắn nặng nề. Bởi vì tà thú về sau còn có đợt thứ tư tai nạn, dựa theo cái này logic, nam vực 36 nước diệt vong tựa hồ đã chú định. Đây chính là nguyên bản tương lai sao? Thiên mệnh chi tử thật có thể cứu vớt thế giới này sao? Lý Hiên cảm giác, lấy thiên mệnh chi tử phát triển tốc độ, coi như cứu vớt thế giới này, cũng sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối, sẽ lưu lại quá nhiều khó mà quên đau xót ký ức. Dựa theo chính xác tương lai, 36 nước làm thiên mệnh chi tử khởi nguyên quê quán, diệt vong sau tất nhiên đối thiên mệnh chi tử mang đến trầm trọng đả kích. Cái này tương đương với tại trong các nàng tâm lưu lại đau đớn vết sẹo. Tương lai các nàng nghĩ đến tuyệt vọng thời khắc nhìn xem quê quán hủy diệt, tuyệt đối sẽ phi thường thống khổ. 36 nước không thể diệt vong, liền từ ta san bằng vết sẹo đi. Lý Hiên thở dài một hơi, nhìn một chút tay phải lòng bàn tay, nơi đó có thần bí văn tự đang nhấp nháy. Táng Nguyệt Tông, phía sau núi sơn động. Táng Nguyệt Tông chủ ngồi trong sơn động khôi phục linh lực, lúc này thông tin ngọc phù phát sáng lên, hắn cầm lên tiếp thu tin tức, một giây sau hắn sắc mặt biến đổi lớn. Thế nào? Hình phạt trưởng lão nghi ngờ hỏi thăm. Xảy ra chuyện lớn, do xét đệ tử tại biên cảnh phát hiện kim đan kỳ tà thú, số lượng chừng 30, dẫn đầu là hoàng kim ngũ nhãn tà thú. Táng Nguyệt Tông chủ vội vàng nói. Cái gì? 30 kim đan, còn có hoàng kim ngũ nhãn tà thú. Chúng ta có đại phiền toái. Đông đảo kim đan kỳ sắc mặt biến, từng cái hoảng sợ đứng lên. Kim đan kỳ tà thú vốn là da dày thịt béo, thực lực cường đại, rất khó dây vào. Hiện tại lại xuất hiện một cái hoàng kim ngũ nhãn tà thú, đây tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khó đối phó hơn. Nhiều như vậy địch nhân đến, coi như người nơi này tộc kim đan toàn bộ xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chiến tử. Nghĩ đến bọn hắn cố gắng lâu như vậy, vẫn như cũ chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong, sắc mặt bọn họ bi thống tới cực điểm. Đừng lo lắng, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi tiếp tục đi cứu viện đi, kế tiếp cứu viện địa điểm, Khuynh Thành Tông. 50 hào huyết phân thân mở miệng, con mắt không mang theo mảy may tình cảm nói. Thật không cần phải để ý đến sao? Đây chính là 30 kim đan kỳ địch nhân, còn có càng đáng sợ hoàng kim ngũ nhãn tà thú. Chúng ta cái này 20 cái kim đan kỳ coi như toàn bộ chiến tử, cũng ngăn không được những địch nhân này, bọn chúng quá cường đại. Tam Kiếm Tông lão bà lo lắng nói. Đúng vậy à, hoàng kim ngũ nhãn tà thú là hoàng tộc, có thể thật to chính tăng phúc cùng khác tà thú, thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Hãn Hải Tông người nói. Đừng lo lắng, đã có người đi giải quyết, còn lại phổ thông tà thú liền giao cho các ngươi đi. 50 hào huyết phân thân trầm giọng nói. Cái này. Đám người nghe nói như thế kinh nghi bất định, có chút không dám tin tưởng nhìn xem 50 hào huyết phân thân. Chương 220, cô độc chiến đấu tần nguyện. Đi cứu trợ Khuynh Thành Tông đi, bên kia tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhất định phải nhanh đi cứu viện. 50 hào huyết phân thân thúc giục. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Đông đảo kim đan kỳ cao thủ khẽ cắn môi, nhanh chóng đi vào cổng không gian, đi đến Khuynh Thành Tông. Nhìn thấy đám người rời đi, 50 hào huyết phân thân thở dài. Bản thể lúc trước dự đoán tương lai tiêu hao rất lớn, hiện tại lại mạnh hơn đi khiêu động thần bí văn tự, cái này tất nhiên tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Chỉ sợ lần này qua đi, bản thể cần nghỉ nuôi thời gian rất lâu, nhưng bản thể làm ra quyết định, không ai có thể thay đổi. Huyết phân thân âm thầm nói, hy vọng bản thể có thể thương nhẹ một chút. Một bên khác, trụ sở bí mật bên trong, Lý Hiên tuyển định Táng Nguyệt Quốc một cái huyết phân thân, linh hồn chậm rãi giáng lâm. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, từ sơn động biến thành xanh úng tươi tốt rừng cây. Lý Hiên rất nhanh xác nhận vị trí của mình, hắn đang đứng một tòa núi nhỏ bao bên trên, phía trước là rừng cây, hậu phương là một cái lượn lờ khói bếp thốt nhỏ. Mà tại cách đó không xa, đang có một cái ngốc đại cá tử án lấy lợn rừng hành hung, nương tựa theo man lực vậy mà đem lợn rừng đánh ngất xỉu. Không tệ. Nhìn thấy ngốc đại cá tử không có một chút xíu tu vi, vậy mà chỉ dựa vào man lực liền chế trụ một đầu to con lợn rừng, điểm này vẫn là đáng giá tán dương. Hắc hắc hắc, ta thiết trụ bản sự khác không có, chính là có một thanh tử khí lực, tiểu lão đệ, ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng một chỗ đi săn? Ta cam đoan ngươi ngừng lại ăn được thịt. Ngốc đại cá tử thiết trụ sờ lấy đầu, kiêu ngạo nói, cảm giác mình rất lợi hại. Không cần. Lý Hiên lắc đầu, thượng đế thị giác quét mắt phương viên trăm cây số khu vực, đồng thời cũng thông qua huyết phân thân, khóa chặt những cái kia kim đan kỳ tà thú. Tiểu lão đệ, ngươi là cái nào thôn đây này? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Thiết trụ đi tới hỏi. Từ trong thành tới. Lý Hiên bình tĩnh trả lời một câu, yên lặng chờ đợi địch nhân đến. Trước đó hai lần sử dụng thần bí văn tự, hắn đã rất nhuần nhuyễn, lần này hắn có lòng tin tuyệt đối, đem công kích khống chế tại một cái đốt, dùng càng đáng sợ lực sát thương, diện sát địch nhân. Trong thành tới à, chắc không được dáng dấp ra miệng thịt mềm, thật hâm mộ các ngươi người trong thành. Được rồi, ta đi. Đúng, nơi này gần nhất có lợn rừng ẩn hiện, ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lớn tiếng hô, ta nhà ngay tại cửa thôn, có thể nghe được. Thiết trụ nói xong, cầm một chút cứng cỏi cỏ dại, bắt đầu buộc chặt lợn rừng, chuẩn bị mang về nhà. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, thế giới này cũng có người xấu, nhưng thuần phát người càng nhiều, bọn hắn phát ra từ tâm linh thiện lương, Lý Hiên thông qua cảm xúc thiết thực cảm nhận được. Nếu như không phải nguy hiểm yêu ma quỷ dị, nguyên bản thế giới này sẽ hạnh phúc hơn. Đáng tiếc thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, tương lai tai nạn sẽ càng đáng sợ, nếu như không có ngoài ý muốn, những này thuần phát người đều sẽ chôn vùi. Trừ phi có người có thể thay đổi càn khôn, đem số mệnh bị diệt vong ngạnh sinh sinh nghịch chuyển. Lý Hiên không có bản lãnh lớn như vậy, hắn chỉ có thể tận khả năng cứu càng nhiều người. Lam Phong Cốc, lít nha lít nhít tà thú triều điên cuồng công kích, tại khát máu chu lên bên trong ý đồ xông qua miệng sơn cốc, giết tới thế giới loài người. Nhưng mà tà thú làm sao đều không xông qua được, bởi vì một đạo dáng người kiểu nhu thân ảnh xinh đẹp, ngăn tại miệng sơn cốc. Đồng thời ba cây đuốc phi kiếm màu đỏ cấp tốc lấp lánh bên trong, diện sát lấy xông tới tà thú. Cái này ba cây đuốc phi kiếm màu đỏ, như là như lưu tinh nhanh chóng bay múa, tốc độ siêu nhanh xuyên qua từng đầu tà thú, khiến tà thú thi thể chồng chất thành núi. Đạo này mềm mại thân ảnh không phải người khác, chính là duyên dáng yêu kiều Tần Nguyệt, lúc này nàng chính cô độc chiến đấu, không có giúp đỡ, không có đồng bạn. Chỉ có chính nàng tại hải lượng thú triều bên trong, ngăn cản đầy trời khắp nơi tà thú, không cho một đầu tà thú tiến vào Đại Hạ quốc. Máu tươi nhuộm đỏ nàng tuyết trắng quần áo, liền ngay cả kia đen dài thẳng mái tóc đều lây dính tà thú huyết dịch. Nhưng nàng vẫn như cũ không chịu lui lại, vẫn như cũ cố gắng điều động linh lực, diệt sát tà thú. Hống hống hống. Tà thú nhóm gầm thét, nương tựa theo khổng lồ số lượng, tà thú điên cuồng công kích, ý đồ giết chết Tần Nguyệt. Nhưng những này tà thú vừa tới gần Tần Nguyệt 10 mét, liền không hiểu thấu bị hư vô hỏa diễm thiêu chết, hóa thành cho bụi. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Tần Nguyệt cảm giác tà thú số lượng càng ngày càng nhiều, đến phía sau tà thú số lượng tăng mạnh gấp 10, ngay cả trúc cơ kỳ tà thú cũng bắt đầu đăng tràng. Tần Nguyệt mặc dù có được Phượng Hoàng huyết mạch, là thiên mệnh chi tử, nhưng đối mặt nhiều như vậy đáng sợ tà thú, nàng lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng Tần Nguyệt cũng không có đào tẩu, mà là tiếp tục ra sức chém giết, tuyệt đối không cho bất luận cái gì một đầu tà thú tiến vào Đại Hạ quốc, bởi vì nơi đó có nàng trọng yếu nhất sư tôn. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sinh vật tổn thương nàng sư tôn. Tần Nguyệt, đi về cùng ta đi, Nam vực 36 nước chú định diệt vong, tiếp xuống Đại Hạ quốc đem lâm vào hạo kiếp bên trong, nơi này quá nguy hiểm, ngươi căn bản thủ không được. Một đạo hư ảo đạo cô thân ảnh chậm rãi xuất hiện, như là hình ảnh đồng dạng tại không trung dập dờn. Chú định diệt vong? Thật sao? Tần Nguyệt vội vàng hỏi thăm, nàng rất lo lắng Đại Hạ quốc sư tôn. Đúng, sinh mệnh chi thư bên trên viết, Nam vực sẽ ở lần thứ tư thiên thai thời điểm, hóa thành nhân gian luyện ngục, hiện tại mặc dù là lần thứ ba thiên thai, nhưng ít ra có một nửa nhân loại quốc gia sẽ bị hủy diệt, trở về đi, sự kiên trì của ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hư Huyễn đạo cô nói. Kia Đại Hạ quốc đâu? Đại Hạ quốc cũng sẽ diệt vong sao? Tần Bất Hối trưởng lão, ngài cường đại như vậy, liền không thể mau cứu nơi này sao? Tần Nguyệt lo lắng hỏi thăm. Chúng ta ngay tại ngoại vực đại chiến, đây chỉ là hư ảo hình chiếu, nhiều nhất đưa ngươi mang về, chúng ta căn bản không có lực lượng cứu viện, ngoại vực chiến trường càng tàn khốc hơn. Về phần Đại Hạ quốc tương lai, mặc dù nó vẫn tồn tại, nhưng tương lai chú định diệt vong, ngươi luôn muốn thủ hộ Đại Hạ quốc là bởi vì cái gì? Đạo cô Tần Bất Hối hỏi. Sư tôn ta ngay tại Đại Hạ quốc, ta không thể nhìn sư tôn xảy ra chuyện. Tần Nguyệt trịnh trọng nói. Ngươi lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, là vì ngươi sư tôn. Ngươi chống lại tông chủ mệnh lệnh, tới đây giết tà thú, cũng là vì ngươi sư tôn. Tần Bất Hối nhíu mày hỏi. Sư tôn là ta người trọng yếu nhất, ta nhất định phải bảo hộ hắn. Tần Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Để cho ta nói thế nào ngươi? Làm thiên mệnh chi tử ngươi muốn cứu vớt toàn bộ thế giới, không thể vì ngươi sư tôn mà từ bỏ cứu vớt càng nhiều người. Ngươi biết không? Trước ngươi nhiệm vụ địa điểm là Hắc Thủy Thành, nơi đó ngay tại gặp hải thú xâm lấn, nơi đó có càng nhiều thiên tài tu sĩ cần thủ hộ. Ngươi hỏa diễm đối hải thú tổn thương to lớn, nhưng vì ngươi sư tôn, ngươi vậy mà từ bỏ bảo hộ Hắc Thủy Thành, ngươi có biết hay không này lại dẫn đến Hắc Thủy Thành rất nhiều người chôn vùi. Mấu chốt Hắc Thủy Thành tương lai sẽ hiện lên rất nhiều cường giả, bọn hắn sẽ trở thành ngươi trung thực thuộc hạ, phụ tá ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ngươi từ bỏ con đường này, lựa chọn bảo hộ ngươi sư tôn, ta nhớ được trước đó hắn chỉ là cái võ giả bình thường đi. Vẫn là ăn ta cho thiên tài địa bảo, mới có linh căn, mới miễn cưỡng có thể tu tiên. Cái này thiên tài địa bảo đầy đủ ngươi trả hết nợ thiếu ân tình của hắn, ngươi làm sao còn như thế thủ hộ hắn? Vì hắn, chôn vùi càng nhiều người, đáng ra không? Tần Bất Hối nhíu mày nói, cảm giác Tần Nguyệt quá không hiểu đến cân nhắc lợi hại. Đáng giá, chính là toàn bộ thế giới đều chôn vùi, ta cũng muốn thủ hộ sư tôn. Tần Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, ngươi đúng là điên. Vì một cái đối ngươi không có chút nào trợ giúp nhỏ yếu người, vậy mà từ bỏ nhiều như vậy trợ lực. Ngươi phải biết ngươi là thiên mệnh chi tử, Hắc Thủy Thành chính là ngươi quật khởi thành trì. Tần Bất Hối nhíu mày nói, sư tôn không yếu, hắn đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, sẽ còn luyện đan chế phủ, đặc biệt lợi hại. Tần Nguyệt một bên giết quái một bên căng thẳng gương mặt, rất không thích có người nói Lý Hiên không tốt. Trúc cơ kỳ mà thôi, lúc trước hắn mạnh hơn ngươi nhiều như vậy, hiện tại ngươi đã là trúc cơ trung kỳ, tăng thêm huyết mạch tăng phúc, chiến lực của ngươi đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Mà lại huyết mạch của ngươi cơ bản không có thức tỉnh, chờ ngươi sau khi thức tỉnh thực lực sẽ bạo tăng, đến lúc đó ngươi chiến trường to lớn hơn, ngươi sư tôn căn bản không thể giúp ngươi. Ngược lại là Hắc Thủy Thành những cái kia tu tiên các đệ tử sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực, vì ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên, phụ tá ngươi tốt hơn trưởng thành. Nhưng ngươi từ bỏ đây hết thảy, lấy rời khỏi tông môn vì lý do uy hiếp tông chủ, tới lần cuối Đại Hạ quốc giết tà thú. Ngươi có biết hay không, tông chủ đối ngươi có bao nhiêu thất vọng? Tần Bất Hối nhíu mày lần nữa nói, thật có lỗi, nhưng nếu có cơ hội lại tuyển một lần, ta còn sẽ tới Đại Hạ quốc thủ hộ sư tôn. Tần Nguyệt cắn răng nói, minh ngoan bất linh, ngươi thật là khiến người thất vọng cực độ. Tần Bất Hối tức giận phi thường, lòng bàn tay hiện hiện một quyển sách. Chương 221, lấy một mình chi lực nghịch chuyển tương lai. Ngươi nhìn, sinh mệnh chi thư bên trên đã viết rõ, Nam vực 36 nước chú định diệt vong, chỉ có Trung Châu may mắn tồn hy vọng, không ai có thể cải biến đây hết thảy. Coi như ngắn ngủi cải biến, tương lai cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong, ngươi bây giờ chỉ là làm chuyện vô ích, rất nhanh nơi này 16 quốc gia liền sẽ diệt vong. Tần Bất Hối nói, sinh khí nhìn xem Tần Nguyệt, rất không hài lòng nàng làm chuyện vô ích. Không, còn có hy vọng, ngươi quên lúc trước hai lần xuất hiện thông thiên cổ sáng sao? Nghe nói có thần bí người tại bảo vệ phiến khu vực này. Tần Nguyệt phản bác, kia là thần bí văn tự, chỉ có thể dùng 3 lần, tà thú đồng thời công kích 36 nước, có hơn 100 cái chiến trường, có sáng nhiều nhất cứu một cái chiến trường, còn lại vẫn như cũ chỉ có thể diệt vong. Mà lại sinh mệnh chi thư là bát đại kỳ thư một trong, nó đã viết Nam vực sẽ diệt vong, liền nhất định sẽ diệt vong, cho dù có cổ sáng cũng vô dụng. Tần Bất Hối nói, cái này, Tần Nguyệt trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ có thể cô độc tiếp tục chiến đấu, cố gắng ngăn cản tà thú, gầy gò thân thể mềm mại tại thú triều bên trong một mình chém giết. Tần Bất Hối thấy cảnh này, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn về phía xa xôi bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên, bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo trùng thiên cổ sáng trực trùng vân tiêu, kia cổ sáng như là như trụ trời kích phá bạch vân, đánh xuyên trời xanh, đánh nát thương khung, tính cả trời cùng đất. Kia như là thần tích mênh mông tráng cảnh, nhìn xem tất cả mọi người kinh hãi không thôi, cho dù là Tần Bất Hối đều con người co rụt lại. Theo cái này thông thiên của sáng, các đại quốc gia chen chúc cùng sông phổ thông tà thú, đột nhiên ngừng lại, một giây sau bọn chúng bắt đầu bỏ chạy, cùng đuôi trốn hướng xào huyệt. Khổ chiến bên trong Tần Nguyệt nhìn xem tiêu tán thú triều, nàng ngốc manh một chút, nhất thời không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Chờ nhìn thấy kia thông thiên cổ sáng về sau, nàng cũng là kinh ngạc che miệng nhỏ. Lực lượng thật đáng sợ, ta có thể cảm nhận được trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bực này lực lượng chỉ sợ Kim Đan kỳ đều gánh không được a. Tần Nguyệt kinh ngạc nói. Đâu chỉ Kim Đan kỳ, chính là Nguyên Anh kỳ đều gánh không được, đáng tiếc đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn, chờ một chút, có chút không đúng. Tần Bất Hối nghi hoặc nhìn bỏ chạy thú triều, thần trí của nàng đảo qua tứ phương, nhìn xem nhiều cái chiến trường tà thú đều tại chạy trốn, nàng cau mày. Kỳ quái, tà thú đồng thời công kích 36 nước, ấn lý thuyết coi như cổ sáng giết một hai cái Kim Đan kỳ, cũng vô pháp ngăn cản thú triều, tà thú làm sao đột nhiên lui bước rồi? Tần Bất Hối nghi hoặc không hiểu xuất ra sinh mệnh chi thư, nhìn kỹ, một giây sau nàng ngu ngơ ở. Tần Bất Hối trưởng lão, ngài thế nào? Tần Nguyệt nghi ngờ hỏi thăm. Đợt thứ ba thiên thai vượt qua, lần đại kiếp nạn này Nam vực vượt qua, có người vậy mà cưỡng ép lịch chuyển tương lai. Mấu chốt 36 nước cơ hồ không có tổn thất. Tần Bất Hối kinh ngạc nhìn qua sinh mệnh chi thư, không thể tin được Nam vực thật được cứu, mà lại tổn thất nhỏ đến cơ hồ có thể bất kể. Quá tốt rồi, sư tôn rốt cục an toàn, ta mau mau đến xem sư tôn. Tần Nguyệt vội vàng phóng tới Đại Hạ Quốc Thanh Liên Tông, chân nhỏ dẫm lên phi kiếm cấp tốc bay xa. Nguyên địa chỉ để lại Tần Bất Hối mở mịt đứng đấy, không nghĩ ra ai như thế có bản lĩnh, vậy mà làm được loại trình độ này. Bởi vì coi như nàng tự mình giáng lâm, dù là chiến thắng, cũng sẽ tổn thương rất lớn, không có khả năng thương vong nhỏ đến loại trình độ này. Nam vực thật sự là thật có phúc, vậy mà ẩn giấu đi bất phàm như thế người, ngược lại là muốn gặp. Tần Bất Hối nói xong, hư ảo hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, tà thú chỉ huy đại doanh. Trên vách tường một khối pho tượng đột ngột vỡ vụn, rất nhanh hoàng kim ngũ nhãn tà thú từ trong pho tượng đi ra, Thiền Jun đi đến chỗ ngồi trước, giận dữ hét: "Ma quỷ, cút ra đây cho ta, ngươi không phải nói phóng thích thần bí văn tự người chết sớm sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn chính xác tìm tới vị trí của chúng ta. Con mẹ nó ngươi cút ra đây cho ta, lúc trước ngươi lời thề son sắt thề, còn cần quy tắc khế ước cam đoan, nhưng vì sao người thần bí vẫn tồn tại? Ghê tởm, ta bị ngươi lừa thảm rồi. 29 tên thuộc hạ toàn bộ chết tử, nếu như không phải ta có bí bảo, ngay cả ta đều tổng táng, ngươi cút ra đây cho ta." Hoàng Kim Ngũ Nhãn tả thú điên cuồng gầm thét, hai mắt huyết hồng chu lên, tựa như là vô năng cuồng nộ giống như dã thú. Trong bóng tối, Mặc Quỷ trốn ở xó xỉnh bên trong, thâm trầm cười nhạo, âm thầm thầm nói: "Tà thú quả nhiên như là trong truyền thuyết, đều là một đám không có đầu óc ngu xuẩn, ngay cả chúng ta tà linh đều tin. Lần này thông qua các ngươi, đem thần bí văn tự một lần cuối cùng dùng đến, phiến khu vực này nguy hiểm lớn nhất biến mất, cuối cùng vì quân hí mệnh trải bằng con đường." Mặc Quỷ nói thầm lấy trốn vào đại địa, triệt để biến mất không thấy. Hắc Phong hẻm núi. Tòa này hẻm núi lúc trước xuất hiện như thủy triều tà thú, về sau bị Táng Nguyệt Tông Kim Đan kỳ một trận đánh sát, tất cả tà thú đều đã chết. Toàn bộ hiện trường chỉ để lại đổ nát thê lương, còn có lít nha lít nhít tà thú thi thể. Lúc này, một tóc thai bù xù, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt tiểu tụy kiên nghị nam tử, có một cái quan tài, nện bước lảo đảo bộ pháp chậm rãi đi tới. Hắn hành tẩu tại đông đảo trong thi thể, hai mắt vô thần tiến lên, môi khô khốc cùng mặt mũi tái nhợt, làm hắn lộ ra 10 phần tang thương. Tại hắn hậu phương cách đó không xa, một thụ đồng ăn mặc hạ nhân đi theo, mi tâm quỷ dị thụ đồng thỉnh thoảng khép mở, tản ra huyết quang. "Quân hí mệnh thiếu gia, chúng ta giết chết những cái kia bình dân, tế hiến thi thể của bọn hắn không phải càng tốt sao? Tại sao phải ngàn dặm xa xôi tới này địa phương rách nát tìm thi thể, ngươi còn tại bảo tồn trong lòng điểm này, đáng thương thiện tâm sao?" Thu Đồng cười lạnh nói. Khuôn mặt tang thương quân hí mệnh không nói gì, chỉ là từng bước một đi hướng hẻm núi, đi hướng lít nha lít nhít tà thú trong thi thể ở giữa. "Buồn cười thiện tâm, tại ngươi nhất cô độc thời điểm không ai trợ giúp ngươi, tại thê tử ngươi bị mũ rộng vành người giết chết thời điểm, không ai giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể ở trong thống khổ, trơ mắt nhìn xem thê tử ngươi chết đi, nếu như không phải ta vì ngươi chuẩn bị đặc thù quan tài, khiến thi thể lâu dài bảo tồn, ngươi ngay cả thê tử thi thể đều không bảo vệ nổi tới." Thu Đồng nói tiếp, cười lạnh ở hậu phương đi theo. "Ngậm miệng, ngươi không có tư cách đàm luận nàng." Quân Hí Mệnh quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn Thu Đồng một chút, thấy Thu Đồng liên tục lui về sau mấy bước mới đình chỉ. "Ha ha ha, ngài là đại nhân, ngài là thiếu gia, ta không nói còn không được a?" Thu Đồng đáy mắt hiện lên kiêng kỵ, cuối cùng chỉ có thể pha trò. Quân Hí Mệnh ánh mắt băng lãnh nhìn Thu Đồng một lát, lúc này mới tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi đến tà thú trung tâm nhất, hai tay bỗng nhiên chụp về phía đại địa. Tế Hiến. Ông. To lớn huyết sắc viên trận xuất hiện ở trên mặt đất, lấy quân hí mệnh làm trung tâm, bỗng nhiên khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, đem toàn bộ hắc phong hẻm núi tà thú thi thể bao phủ. Một giây sau, quỷ dị đến cực hạn, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh làm người ta sợ hãi lực lượng dập dờn, kia làm người sợ hãi đáng sợ màu đen lực lượng, tại trong trận pháp phun trào lan lộn. Cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện, tất cả thi thể đều biến mất không thấy, bị triệt để hiến tế ra ngoài. Đợi đến trận pháp tiêu tán sau, quân hí mệnh mi tâm ngưng tụ ra một đạo thần bí tế chữ, tản ra làm người ta sợ hãi mùi huyết tinh, người bình thường nhìn một chút đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Chúc mừng quân thiếu gia thực lực đại tiến. Thu Đông vội vàng nói, đối quân hí mệnh càng phát kiên kỵ, đồng thời cũng hâm mộ loại này hiếm thấy tế hiến thiên phú. Bất quá, quân hí mệnh không có phản ứng Thu Đông, mà là tiếp tục từng bước một tiến lên, tại ánh tà dương đỏ quạch như máu quang huy bên trong, đi hướng kế tiếp tà thú thi thể khu tụ tập. Một bên khác, cái nào đó sườn núi nhỏ phía trên, Lý Hiên nhìn qua dần dần tiêu tán của sáng, hắn buông xuống tay phải, có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Trung quy là trốn một cái, loại này thần kỳ ve sầu thoát xác thủ đoạn, chỉ sợ cũng là đại năng giả thủ đoạn. Lý Hiên nói xong, quay người từng bước một đi xa, nguyên địa chỉ để lại to lớn vô cùng hố sâu, còn có cách đó không xa một ngốc đại cá tử. Kiếm ngốc đại cá tử chính buộc lợn rừng bất động, ngây ngốc nhìn xem khói đen bốc lên hố sâu, cả người dọa đến như là hóa đá. Mà hắn buộc chặt lợn rừng cũng sớm tỉnh, giờ phút này cũng mở ra mồm heo, trừng mắt heo mắt bất động, rõ ràng dọa sợ. Tốt nửa ngày, ngốc đại cá tử mới thanh tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu, đồng thời sát mồ hôi lạnh nói thầm: "Ta cái nương à, vừa rồi ta còn nói để hắn đi theo ta đi săn, còn nói ngừng lại có thịt ăn, còn cảm thấy ta lực lượng lớn, kết quả không nghĩ tới. Người ta là tiên nhân a, lập tức liền đem trời thọc cái lỗ thủng, hù chết ta đây." Ngốc đại cá tử dọa đến nửa ngày không thể, ôm lợn rừng trên mặt đất quỳ hồi lâu. Đinh. Hệ thống thăng cấp thành công, mở ra công đức cảm ngộ công năng, ngài có thể tiêu hao công đức, cảm ngộ các loại năng lực. Đinh. Ngài cứu vớt Nam vực 36 nước, thu hoạch được ngập trời công đức, ngài nhận thượng thiên chiếu cố, ngài cùng người nhà an toàn tăng lên trên diện rộng. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt ngay tại chạy đến xem ngài, bởi vì tâm tình quá kích động, huyết mạch của nàng không cẩn thận kích hoạt lên một điểm, thực lực đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Ngài thu hoạch được cực kỳ đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý thiên phú ban thưởng, huyết mạch rút ra. Chương 222, Lý Hiên có được huyết mạch. Huyết mạch rút ra, có thể thông qua huyết dịch rút ra trong máu ẩn chứa huyết mạch, bởi vì nên năng lực quá mức biến thái, mỗi 10 năm chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lợi dụng siêu cấp tiến hóa quả thực thăng cấp. Thanh Liên Tông, Ngự thú khu tiểu viện. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong, Tuấn Mỹ gương mặt bên trên mang theo bệnh trạng tái nhợt, nhiều lần dự đoán tương lai, lại mạnh mẽ khiêu động thần bí văn tự, đối với hắn tổn thương cực lớn. May mắn có đông đảo đặc thù thiên phú, còn có cường hành thể chất, hắn đối với tự thân khôi phục rất có lòng tin. Dù sao hắn một giọt máu đều có thánh hiệu quả trị liệu quả, nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục lại. Mang theo tự tin mãnh liệt tâm, Lý Hiên nhìn về phía hệ thống ban thưởng, nhìn về phía huyết mạch rút ra. Huyết mạch rút ra rất không tệ, đáng tiếc mỗi 10 năm chỉ có thể dùng một lần, may mắn có thể thăng cấp. Lý Hiên thở dài một hơi, chỉ cần có thể thăng cấp, liền có rút ngắn thời gian khả năng, nói không chừng có thể mỗi tháng sử dụng một lần. Mang theo loại này chờ mong, Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một cái đặc thù bạch ngọc bình. Bạch ngọc trên bình khắc họa đại lượng trận pháp phù văn, những phù văn này đem bình ngọc bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Hiên giải khai trận pháp, đem bạch ngọc nắp bình tử mở ra sau khi, lập tức dòng máu màu đỏ từ bạch ngọc trong bình dập dờn, hỏa hồng sắc hỏa diễm bắt đầu toát ra. Đây là tần nguyệt huyết dịch, là 3 tháng trước tần nguyệt xin nhờ băng huyền nhi trả lại, vì chính là cho Lý Hiên bảo mệnh dùng. Trong máu ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ, đối thương thế khôi phục có rất lớn tác dụng, cũng là tần nguyệt cho Lý Hiên bảo hộ. Lý Hiên đạt được huyết dịch về sau, một mực cẩn thận giữ, bất quá hôm nay, cuối cùng đã tới nên dùng huyết dịch thời điểm. Nàng lại một lần trợ giúp ta. Lý Hiên nhẹ nhàng vuốt ve bạch ngọc bình, thanh âm rất là nhu hòa, trong lòng bàn tay chậm rãi nổi lên bạch quang, bao phủ toàn bộ bạch ngọc bình. Theo bạch quang chớp động, bạch ngọc trong bình huyết dịch bắt đầu lan lộn, thời gian dần trôi qua huyết dịch bắt đầu biến ít, cuối cùng tại trong bạch quang ngưng tụ ra một tia huyết mạch. Cảm thụ được cái này, một tia huyết mạch ẩn chứa nóng rực lực lượng, Lý Hiên hít sâu một hơi, điều động phi kiếm tại cổ tay cắt ra một vết thương. Tiếp lấy hắn lợi dụng linh lực, bao vây lấy cái này một tia huyết mạch dung nhập vào trong vết thương. Rất nhanh, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Lý Hiên cánh tay trái nổi lên nhiệt lưu, dần dần lan tràn đến toàn thân, đầu lâu cùng trái tim. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, liền tựa như trong hỏa lò. Nhưng cũng không lâu lắm, dòng nước gấm liền biến thành nóng rực, đồng thời càng ngày càng nóng. Hư vô hỏa diễm đột ngột xuất hiện, thiêu đốt thân thể của hắn cùng kinh mạch, toàn bộ tầng hầm đều lâm vào trong tiêu cháy. Cũng may đây chỉ là một tia huyết mạch, tổn thương không có khủng bố như vậy, đang kéo dài sau một thời gian ngắn, rốt cục mai danh nhận tích. Lý Hiên có thể cảm giác được, huyết mạch cùng mình triệt để dung hợp, hắn rốt cục cũng có huyết mạch, dù chỉ là một tia. Đinh. Ngài dung hợp một tia phượng hoàng huyết mạch, người của ngài thân thể bắt đầu phạt mao tẩy tủy, dần dần thuế biến. Theo máy móc thanh âm, Lý Hiên trên thân chậm rãi bài xuất một bộ phận tạp chất, những tạp chất này mới xuất hiện liền bị hư vô hỏa diễm tăng dã, mà Lý Hiên cũng tại dạng này thuế biến bên trong, trở nên càng phát ra phong thần tu lãng. Đáng tiếc phản phệ không thể hoàn toàn khôi phục, kia trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn có chút tái nhợt. Hô. Lý Hiên phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác cả người thần thanh khí sảng, người nhẹ như yến, giống như là lột xuống gông xiềng, toàn thân trên dưới lộ ra nhẹ nhõm. lúc này mới chỉ là một tia, nếu như rút ra càng nhiều huyết mạch, vậy sẽ như thế nào? Lý Hiên con ngươi đen nhánh bên trong nổi lên hồng quang, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Ngọc Bình, nhìn xem bên trong huyết dịch chỉ thiếu đi 1 phần 10, hắn nghĩ tới siêu cấp tiến hóa quả thực. 10 năm mới có thể rút ra một lần, bình này máu đầy đủ ta dùng 100 năm, nhất định phải thăng cấp năng lực này. Lý Hiên cơ cơ tay phải, một mảnh hỗn độn tầng hầm, trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hắn đem trận pháp một lần nữa bố trí tốt, lúc này mới đứng dậy. Dựa theo lộ trình tính toán, Tần Nguyệt 3 ngày sau liền có thể đổi tới, đi Tị Thế Sơn trang đợi nàng đi. Lý Hiên phía sau dâng lên từng vòng gợn sóng nước, cả người xuyên vào gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tị Thế Sơn trang. Tòa này sơn trang tọa lạc tại Thanh Liên Tông dưới núi, là một chỗ đông ấm hè mát, phong cảnh nghi nhân nơi tốt. Trước đó Lý Hiên phụ mẫu ở chỗ này ở lại, về sau đem phụ mẫu tiếp vào Thanh Liên Tông, nơi này liền để đó không dùng xung dưới, bị Lý Hiên dùng trận pháp bảo hộ rất tốt. Lý Hiên sau khi xuất hiện, nhìn xem không nhuốm bụi trần Tị Thế Sơn trang, hài lòng gật đầu. Trận pháp tác dụng coi như không tệ, dù là không ai thủ hộ, phổ thông tu sĩ cũng vào không được. Lý Hiên xuất ra một khối đá bạch ngọc, ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại, đồng thời mở ra hệ thống chức năng mới, tiêu hao công đức nếm thử cảm ngộ kiếm ý, hắn muốn nhìn một chút công đức hiệu quả mạnh bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên mở hai mắt ra, mang theo ôn hòa mỉm cười nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Rất nhanh, một cái thần bí vòng tròn từ trên người hắn tản mắt ra, bao phủ phương viên trăm mét, hình thành một mảnh khu vực đặc biệt. Tại phiến khu vực này bên trong, đại lượng hư vô trường kiếm bay múa, tản ra bảo vệ kiếm ý. Đinh. Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ kiếm ý, ngài kiếm ý tăng lên điên cuồng, liên tiếp tiến hóa, cuối cùng lột sắc thành thủ hộ kiếm vực, ngài có được của mình kiếm chi lĩnh vực. Thủ hộ kiếm vực, bởi ngài sinh ra đặc thù lĩnh vực, là cực kỳ đáng sợ trùng cực năng lực, tại nên trong lĩnh vực ngài như là chúa tể, chiến lực bạo tăng. Chú thích, nên kiếm vực đạt tới ngài linh hồn cực hạn, xin chú ý tăng lên linh hồn. Ta nghe nói, ngay cả nguyên anh kỳ đều rất khó nắm giữ lĩnh vực, chỉ có trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài mới có nắm giữ lĩnh vực khả năng. Mà ta đã nắm giữ, chỉ dùng 3 ngày, chỉ cần hao tổn rất ít công đức hiệu quả thật sự là đáng sợ. Lý Hiên tâm tình phi thường tốt, lĩnh vực xuất hiện làm hắn chiến lược bạo tăng, nhất là khó dây dưa nhất thủ hộ kiếm ý, có thể xương mạnh nhất chi thuẫn. Tâm tình rất tốt, Lý Hiên đánh giá một chút thời gian, từ trong túi trữ vật xuất ra các loại đồ gia vị, bắt đầu nấu cơm, thịt kho tàu, thịt vịt nướng, thịt viên kho tàu. Nương tựa theo thần cấp chủ nghệ cùng tình tự chi thủy phụ trợ, Lý Hiên bắt đầu bận rộn, chờ đợi lấy Tần Nguyệt trở về. Ngoài trong dặm, một bộ áo trắng Tần Nguyệt, giẫm lên phi kiếm bay thật nhanh. Tuyết trắng gương mặt bên trên đều là chờ mong, kia miệng nhỏ đỏ hồng đều nhếch lên rất nhỏ độ cong. Hiển nhiên vừa nghĩ tới muốn gặp được Lý Hiên, nàng liền tâm tình kích động, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lúc này, không gian có chút dập dờn, một đạo cô xuyên qua hư không đột ngột xuất hiện, đứng ở Tần Nguyệt bên cạnh. "Tần trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Ngoại vực không phải ngay tại đại chiến sao?" Nhìn thấy Tần Bất Hối là bản thể giáng lâm, Tần Nguyệt căng thẳng trong lòng, rất lo lắng Tần Bất Hối đem nàng mang đi. Ngoại vực chiến đấu đình chỉ, lần này tà thú ăn thiệt ngầm, bọn chúng bắt đầu âm thầm quan sát cùng điều tra. Ngoại vực hiện tại rất yên tĩnh. Ta tiếp vào thượng tầng nhiệm vụ, mang theo ban thưởng chuẩn bị tiến về Táng Nguyệt Tông, tìm một cái gọi Vũ Thạch hậu bối. Căn cứ Nam vực 36 quốc thượng báo tin hơi thở, sự kiện lần này hoàn toàn là một cái gọi Vũ Thạch nhân chủ đạo, hắn cứu vớt toàn bộ Nam vực. Ta muốn tìm Vũ Thạch xác nhận một chút toàn bộ quá trình, nếu là thật, ta sẽ đối với Vũ Thạch tiến hành trọng thưởng, dù là Nam vực chú định diệt vong, hắn vẫn như cũ công đức vô lượng. Bất quá ta lại đi Táng Nguyệt Tông trước đó, ta muốn trước gặp một lần người sư tôn. Tần Bất Hối nhàn nhạt nói, muốn nhìn một chút người nào vậy mà dẫn tới Tần Nguyệt như thế mê muội. Dẫn tới Tần Nguyệt dám chống lại tông chủ mệnh lệnh. Ngài gặp sư tôn ta làm cái gì? Ngài cũng không thể tổn thương hắn. Tần Nguyệt khẩn trương lên, nắm tay nhỏ đều siết chặt. Chỉ là gặp thấy một lần, xem hắn có hay không lừa gạt ngươi, ngươi còn quá nhỏ, không hiểu được thế gian này hiểm ác. Tần Bất Hối cau mày nói, ta không nhỏ, ta hiểu được phân biệt. Tần Nguyệt nhỏ giọng phản bác, lo lắng Tần Bất Hối nhìn thấy Lý Hiên sẽ khi dễ Lý Hiên. Ngươi xác thực không nhỏ. Tần Bất Hối nhìn thấy Tần Nguyệt căng phòng tim, nhìn lại mình một chút, lập tức có chút thụ đả kích, cuối cùng Tần Bất Hối nói sang chuyện khác. Yên tâm, ta chỉ là xác nhận một chút nhân phẩm của hắn, xem hắn đến cùng cái dạng gì. Đúng, nói một chút ngươi sư tôn đi. Sư tôn là tốt nhất, đặc biệt sủng ta, hắn phi thường thiện lương, luôn luôn trợ giúp bất lực người. Tại ta nhất cô độc, bất lực nhất thời điểm, hắn đem không nơi nương tựa ta thu làm đệ tử, dạy ta võ công, mang theo ta mua quần áo mới, mua giày mới. Hắn chiếu cố ta, quan tâm ta, thật vất vả lĩnh ngộ cường đại kiếm pháp, hắn cũng dạy bảo cho ta, đối ta đặc biệt tốt. Tần Nguyệt ôn nhu giải thích, tại gặp được Lý Hiên trước đó, nàng không chỗ nương tựa, cô độc dựa vào đào rau dại sinh tồn. Loại kia không nhìn thấy ánh dạng đông tuyệt vọng, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 223, duyên dáng yêu kiều Tần Nguyệt. Cho nên nàng vĩnh viễn quên không được Lý Hiên, quên không được Lý Hiên lưng đeo trường đao, xuất hiện ở trước mắt nàng lúc chẳng cảnh. Liền cái này, ngươi đừng bị lừa, hơi có chút lòng dạ người đều có thể làm được điểm này, nói không chừng hắn là nhìn người xinh đẹp nghị thu người làm tiểu thiếp đâu. Tần Bất Hối cao mày nói, mới không phải đâu, khi đó ta bẩn thỉu, lại có xấu xí bớt, sư tôn làm sao lại để ý ta đây? Mà lại ngay cả Hạnh Nhi tỷ xinh đẹp như vậy, sư tôn đều chứng mắt. Còn nói nàng vớ va vớ vẩn đâu? Tần Nguyệt phản bác. Vớ va vớ vẩn? Không thể nào, Hạnh Nhi dung mạo rất khá đâu, nhan giá trị cùng ta không sai biệt lắm. Nếu như Hạnh Nhi là vớ va vớ vẩn, vậy ta chẳng phải là cũng thành vớ va vớ vẩn. Tần Bất Hối không tin nói. Là thật, chuyện này đem Hạnh Nhi phiền muộn thật lâu, mà lại sư tôn âm thầm mở rất nhiều cô nhi viện, cứu trợ rất nhiều cùng khổ hài tử cùng lão nhân, nếu như không phải ta ngoại ý muốn phát hiện điểm này, ta căn bản không biết những thứ này. Vậy mà mở rất nhiều cô nhi viện. Ngươi sư tôn phương diện này cũng không tệ lắm nha, cho dù là giả vờ giả vịt cũng đáng được tán dương một chút. Tần Bất Hối kinh ngạc nói. Mới không phải giả vờ giả vịt đâu. Sư tôn giúp quá nhiều người, trả lại cho ta làm món ngon nhất mỹ thực, tỉ như thịt kho tàu, siêu cấp mỹ vị. Tần Nguyệt nghĩ đến thịt kho tàu, nhịn không được vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ kỹ thật lớn ăn một bữa. Nấu cơm ăn ngon. Tần Bất Hối lắc đầu cười cười, đến nàng cấp độ này, người nào ở giữa mỹ vị chưa ăn qua, trong mắt người bình thường mỹ thực, ở trong mắt nàng chính là rất rưởi. Thậm chí tứ giai linh chủ sư trở xuống làm đồ ăn, nàng đều lười nhắc ăn, bởi vì tứ giai trở xuống mỹ thực, không có tư cách bị nàng hưởng dụng. Cho nên nàng không thèm để ý mà nói, nấu cơm ăn ngon, có thể phát triển thành linh chủ sư. Sư tôn đã là linh chủ sư, trước kia Băng Huyền Nhi tỷ tỷ nói qua sư tôn thành nhất giai linh chủ sư. Tần Nguyệt suy nghĩ một chút nói, mới nhất giai, thấp như vậy. Tần Bất Hối nhíu mày, đã không thấp, sư tôn trở thành tu tiên giả mới bao lâu, mà lại sư tôn sẽ còn trận pháp đâu. Tần Nguyệt cố gắng giữ gìn Lý Hiên. Được thôi, hắn xác thực trở thành tu tiên giả không bao dài thời gian. Tần Bất Hối gật gật đầu, nhưng đối nhất giai linh chủ sư xem thường, nàng căn bản chướng mắt tứ giai trở xuống cấp thấp đồ ăn. Tần trưởng lão, ngươi thật muốn đi gặp sư tôn ta sao? Tần Nguyệt lo lắng nói. Đi xem một cái, yên tâm, chỉ cần hắn không có ý đồ xấu, ta về sau sẽ không lại ngăn cản ngươi gặp hắn. Tần Bất Hối nói. Quá tốt rồi, sư tôn biết khẳng định sẽ rất cao hứng, khẳng định sẽ mời ngươi ăn mỹ vị thịt kho tàu, đi, chúng ta đi gặp sư tôn. Tần Nguyệt phi thường vui vẻ, lôi kéo Tần Bất Hối liền hướng Thanh Liên Tông phương hướng bay đi. Sau đó không lâu, các nàng đi tới Thanh Liên Tông dưới chân. Đến nơi này, Tần Nguyệt thần thức trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa tị thế sơn trang, thấy được trong sơn trang ngay tại làm thức ăn ngon Lý Hiên. Nhìn qua Lý Hiên kia tuấn mỹ dung nhan, nhìn qua kia cố đặc thù linh hoạt kỳ ảo khí chất, nhìn xem kia quen thuộc đến thực chất bên trong bộ dáng, Tần Nguyệt trong lòng đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, sau đó cấp tốc bay ra ngoài. Tốc độ của nàng thật nhanh, chân nhỏ giẫm lên phi kiếm trong nháy mắt liền vọt tới trong sơn trang, mang theo làn gió thơm nhào tới Lý Hiên trong ngực. "Sư tôn, ta trở về." "Hoan nghênh về nhà." Lý Hiên mỉm cười nhìn qua trong ngực Tần Nguyệt, nhìn xem nàng trong bất tri bất giác đã duyên dáng yêu kiều, trưởng thành là sức sống thanh xuân tiểu mỹ nữ, Lý Hiên thần sắc có chút giật mình. Tưởng tượng lên lúc trước, tại Bạch Dương thành nhìn thấy cái kia gầy yếu tiểu nữ hài, nhìn nhìn lại hiện tại Tần Nguyệt, cảm giác thời gian lực lượng là đáng sợ nhất, trong bất tri bất giác ảnh hưởng tới hết thảy. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, Lý Hiên ngửi ngửi trên người nàng son phấn mùi thơm, ôn thanh nói, "Đến bên này ngồi đi, ta làm cho ngươi ngươi thích ăn thịt kho tàu." "Ừm ân." Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, đột nhiên hơi sững sờ nói, "Sư tôn, ngài làm sao biết ta trở về đâu? Ta cũng không có nói cho Huyên Nhi tỷ tỷ các nàng." "Đương nhiên là sư tôn thần thông quảng đại." Lý Hiên ấm giọng nói, mắt đen như là sao trời nhìn chăm chú lên Tần Nguyệt. "Ừm ân, sư tôn lợi hại nhất." Tần Nguyệt không tiếp tục truy vấn, cả người co lại trong ngực Lý Hiên, làm sao cũng không chịu buông ra Lý Hiên. Hậu phương, giữa không trung không gian tường kép bên trong, Tần Bất Hối dấu ở tường kép bên trong quan sát, nhìn qua Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, thon dài thẳng tắp dáng người, cảm thụ được kia cô đặc thù linh hoạt kỳ ảo khí chất. Cho dù là thường thấy soái ca Tần Bất Hối, đều có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều Lý Hiên vài lần. Chắc không được Tần Nguyệt mỗi ngày quải niệm nàng sư tôn, nguyên lai dáng dấp như thế tuấn thiếu, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Các loại, thực lực của hắn vậy mà đến chút cơ hậu kỳ. Đây cũng quá nhanh. Tần Bất Hối chăm chú lên, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước Tần Nguyệt sở dĩ cùng với nàng đi, chính là vì đổi lấy thất thải thánh quả, vì Lý Hiên thu hoạch được linh căn. Mặc dù phục dụng thánh quả lấy được linh căn không cố định, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được linh căn tốt, có thể coi là đạt đến tuyệt phẩm, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cái này khiến Tần Bất Hối cao mày. Có lẽ Lý Hiên đã sớm là tu tiên giả, chỉ bất quá Tần Nguyệt không biết thôi. Tần Bất Hối âm thầm suy đoán, cảm giác chính là loại khả năng này, nếu không không cách nào giải thích vì sao Lý Hiên thực lực so thiên mệnh chi tử tăng lên đều nhanh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, nàng cũng liền minh bạch vì sao Lý Hiên là linh chủ sư, khẳng định từ tiểu học tập. Quả nhiên tâm cơ thâm trầm, đem Tần Nguyệt lừa gạt xoay quanh, xem ta như thế nào vạch trần ngươi, một cái nho nhỏ linh chủ sư, trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Tần Bất Hối nói thầm lấy từ hư không tường kép bên trong, đi vào sơn trang ngoài cửa, từng bước một đi vào trong sơn trang. Nhìn xem Lý Hiên cùng Tần Nguyệt ôm vào cùng một chỗ, Tần Bất Hối cau mày muốn nói vài câu, nói cho Tần Nguyệt không nên bị lừa. Bất quá, đương nghe được trong tiểu viện tán phát nồng đậm mùi thịt về sau, Tần Bất Hối hơi sững sờ, lập tức nhịn không được hít hà cái mũi nhỏ, kết quả càng thêm nồng đậm mùi thơm đánh tới. Cái này nồng đậm mùi thơm khiến Tần Bất Hối thèm ăn nhỏ dãi, rất muốn thức ăn ngon dừng lại. Thơm quá nha, làm sao lại thơm như vậy? Lý Hiên không phải nhất giai linh chủ sư sao? Làm sao lại làm ra thơm như vậy đồ ăn? Tần Bất Hối có chút sững sờ, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe sai. Nàng lại ngửi ngửi, trong nháy mắt nồng đậm mùi thịt tràn ngập tại khoang miệng, làm nàng càng phát muốn ăn đại chấn. Nhìn xem trong tiểu viện kia nấu thịt nồi sắt, nghĩ đến mình rất nhiều năm không có đối cấp thấp đồ ăn sinh ra hứng thú. Kết quả lại bị nho nhỏ nhất giai linh chủ sư, làm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ có một bữa cơm no đủ. Kết quả như vậy, khiến Tần Bất Hối nhịn không được nhìn về phía Lý Hiên, trong lòng đối với Lý Hiên đánh giá đề cao. Không nghĩ tới nho nhỏ nhất giai linh chủ sư lại có bực này bản sự, thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Tần Bất Hối đối Lý Hiên có chút cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn là thuộc về nhìn xuống trạng thái, nhất là nhìn thấy Tần Nguyệt vẫn như cũ trong ngực Lý Hiên, Tần Bất Hối cũng có chút cau mày. "Sư tôn, vị này là Tần Bất Hối trưởng lão, lúc trước chính là Tần trưởng lão mang ta đi Vũ Tiên Tông." Tần Nguyệt cuối cùng bỏ được từ Lý Hiên trong ngực ra, kết quả trở tay liền kéo lại Lý Hiên tay trái, lúc này mới tiến hành giới thiệu. "Ngươi tốt Tần trưởng lão, mời ngồi đi, nơi này không có sơn chân hải vị, chỉ có đặc sắc nhị giai linh bữa ăn." Lý Hiên mỉm cười mời. "Nhị giai? Không phải nhất giai sao?" Tần Bất Hối nghe nói như thế, ngây ra một lúc. "May mắn đột phá nhị giai, mời nhấm nháp một chút đi." Lý Hiên thản nhiên nói. "Được." Tần Bất Hối nhìn xem Lý Hiên lạnh nhạt bộ dáng, nhìn nhìn lại Tần Nguyệt ở bên cạnh nhu thuận bộ dáng, lập tức có chút bất đắc dĩ. Bởi vì tại Vũ Tiên Tông lúc, Tần Nguyệt ngay cả tông chủ cũng dám chống đối, kết quả đến Lý Hiên nơi này, Tần Nguyệt nhu thuận như cái con mèo nhỏ. Tần Bất Hối có chút hâm mộ đấu kỵ, suy nghĩ muốn hay không khó xử một chút Lý Hiên. Bất quá lúc này, mỹ thực bưng lên, Tần Bất Hối nhìn trước mắt thịt kho tàu, chuẩn bị chỉ ăn một ngụm, sau đó liền trêu chọc, khó xử Lý Hiên một chút. Cho nên, nàng cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu, chậm rãi nuốt vào. Sau đó nàng trầm mặc nửa ngày, lại ăn một khối, không đầy một lát lại ăn một khối, sau đó vòng đi vòng lại, đũa đều không mang theo ngừng gắp thức ăn. Chờ một bàn thịt kho tàu mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Tần Bất Hối rốt cục phản ứng lại, phát hiện mình vào xem lấy ăn, hoàn toàn quên đi trêu chọc sự tình. "Ghê tởm, không nghĩ tới cái này thịt kho tàu ăn ngon như vậy, làm hại ta đều quên chuyện chính, được rồi, trêu chọc sự tình sau này hãy nói, tranh thủ thời gian ăn thịt, quá thơm." Tần Bất Hối âm thầm nói thầm một câu, trực tiếp hóa thân ăn hàng, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Kia trắng nõn trên mặt dính vào mỡ đông, nàng đều không để ý tới xử lý, chỉ lo nhanh chóng nhấm nháp. Đối diện, xinh xắn lanh lợi Tần Nguyệt cũng hóa thân quả vật hàng, nương tựa Lý Hiên cùng một chỗ ăn thịt kho tàu. Lâu như vậy không có ăn thịt kho tàu, nàng đã sớm muốn ăn, bây giờ có thể ngồi tại sư tôn bên cạnh ăn, nàng đánh trong lòng vui vẻ. Cho nên nàng tay nhỏ lôi kéo Lý Hiên ống tay áo, một bên ăn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên, nhìn thấy Lý Hiên không thế nào ăn thịt, nàng vội vàng cấp Lý Hiên gắp thức ăn. Chương 224, biệt khuất đại tu sĩ. "Không cần kẹp cho ta đồ ăn, ngươi ăn nhiều một chút." Lý Hiên ấm giọng nói, trái lại cho Tần Nguyệt gắp thức ăn, để nàng ăn nhiều một chút. "Ừm ân." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, miệng nhỏ ăn phình lên, giống một con đáng yêu sóc con. Bất quá nàng vẫn như cũ nắm chặt Lý Hiên góc áo, tay nhỏ từ đầu đến cuối không chịu buông ra, cứ như vậy không muốn xa rời sát bên Lý Hiên. Tại dạng này ấm áp bầu không khí bên trong, ba người ăn non nê ngon lành một trận. Đợi đến ăn uống no đủ về sau, Tần Nguyệt cùng Tần Bất Hối đã không muốn động, vẻ vải tựa ở trên ghế ngồi. Nhất là Tần Bất Hối, nàng cảm giác Lý Hiên nấu cơm bản sự quá mạnh, hương vị lại lốt như vậy ăn. Phải biết, tứ giai cùng ngũ giai linh bữa ăn, có thể phụ trợ tu hành, là các tu sĩ truy phủng chân quý mỹ thực, nhưng ở hương vị phương diện, vậy mà so ra kém Lý Hiên mỹ thực. Lý Hiên làm mỹ thực, mặc dù tại tu hành phụ trợ bên trên tác dụng không lớn, nhưng hương vị thật không có nhiều, tuyệt đối là nhất tuyệt. Trọng điểm những này mỹ thực bên trong không biết thả tài liệu gì, dĩ nhiên khiến thân thể có loại mượt mà như ý cảm giác, dùng lâu dài đối thân thể không nhỏ có ích. Cái này khiến Tần Bất Hối hết sức kinh ngạc, vốn là muốn khó xử Lý Hiên tâm tư cũng phai nhạt, ngược lại bởi vì ăn Lý Hiên mỹ thực, nàng còn có chút không có ý tứ. Nghĩ nghĩ, Tần Bất Hối nhìn về phía Lý Hiên nói: "Ngươi làm mỹ thực rất không tệ, ta không thể ăn không ngươi đồ ăn, như vậy đi, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi một chút ta." "Cảm ơn, tạm thời không có cái gì muốn hỏi." Lý Hiên lắc đầu. Có công đức về sau, hắn cũng không tiếp tục cần thỉnh giáo người khác, chỉ cần mình tại công đức hạ cảm ngộ là được, mà lại tốc độ phát triển cực nhanh. "Không nghĩ hỏi, ngươi có biết thực lực của ta đạt tới cái gì cấp độ? Ngươi có biết ta nắm giữ nhiều ít tri thức? Coi như ta lâu dài tại ngoại vực chiến đấu, nhưng ta sống mấy trăm năm, trận pháp, phù triện, luyện đan, ta đều rất tinh thông, mỗi một cái đều đạt đến tứ giai hạ phẩm." Tần Bất Hối ngạo nghễ nói. "Tứ giai hạ phẩm a?" Lý Hiên nhíu mày, hắn tưởng rằng ngũ giai hoặc là lục giai trình độ, kết quả không nghĩ tới mới tứ giai hạ phẩm, cái này cùng hắn cấp độ, thậm chí luyện đan bên trên còn không bằng hắn. "Đúng, có phải hay không ta cảm giác rất lợi hại? Kỳ thật ta am hiểu hơn chiến đấu, trận pháp luyện đan những này tiểu đạo, ta chỉ là tiện thể học tập." Tần Bất Hối dương dương đắc ý, cố ý nói là tiện thể học tập, kỳ thật nàng từ tiểu học tập, chỉ bất quá thiên phú không được, học được tứ giai liền học bất động. Nhưng tứ giai vẫn như cũng là rất mạnh đẳng cấp, tại Thanh Liên Tông loại này môn phái nhỏ, nàng có thể tùy ý trang bước. "Tạm được." Lý Hiên cho Tần Bất Hối một bộ mặt, cũng không thể nói nàng mấy trăm tuổi mới tứ giai, cái này quá đả kích nàng, cho nên Lý Hiên chỉ có thể nói tạm được. "Tạm được." Tần Bất Hối nghe nói như thế có chút tức giận, toàn bộ đại hạ quốc đều không có tứ giai, mà nàng chẳng những là tứ giai, vẫn là trận pháp, phù triện, đan dược tam tuyệt. Dạng này cao cấp, Lý Hiên vậy mà cho một cái tạm được đánh giá, cái này khiến Tần Bất Hối phi thường khó chịu, tâm tình buồn bực. Tần Bất Hối nói: "Ngươi chỉ sợ không rõ tứ giai mạnh bao nhiêu, như vậy đi, ta cho ngươi hiện ra một chút." Tần Bất Hối ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tòa này sơn trang vậy mà bố trí trận pháp. Lúc trước nàng không chút chú ý, bây giờ thấy những này mịt mở trận pháp, nàng cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Sơn trang vừa vặn có trận pháp, những trận pháp này ta tiện tay liền có thể phá giải, đây chính là tứ giai cường đại, ngươi nhìn xem." Tần Bất Hối ngạo nghễ nói, từng bước một đi đến trận pháp trước, bắt đầu nếm thử phá giải. Nương tựa theo siêu cường trận pháp lý luận, nàng nhanh chóng phá giải, tại mịt mở trận pháp ba động bên trong, tìm kiếm trận pháp hạch tâm. Chỉ là, nàng tìm một hồi, phát hiện trận pháp này rất kỳ quái, bên trong lại còn mang theo phong ấn. Ngươi trận pháp này có ý tứ, lại là trận pháp cùng phong ấn hợp lại thể, chắc không được trận pháp ba động thấp như vậy, bất quá ta vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm phá giải. Tân Bất Hối tự tin mà cười cười, mang theo ngạo nghễ tiếp tục nếm thử phá giải. 10 phút sau, trên mặt nàng tự tin biến mất, có chút không dám tin tưởng vây quanh trận pháp nhìn tới nhìn lui, suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, đều không thể phá giải trận pháp. Nàng lại bận rộn mười mấy phút, kết quả chết sống chính là tìm không thấy trận pháp hạch tâm, ngược lại chỉ có thể ở trận pháp trước mặt ngốc đứng đấy, cái này làm nàng thần sắc rất là xấu hổ. Vì che giấu xấu hổ, nàng chuyên môn quay đầu, đối Lý Hiên nói: "Đây là viễn cổ trận pháp đi, là phong ấn cùng trận pháp kết hợp, loại này kết hợp rõ ràng tăng cường trận pháp ẩn tàng thủ đoạn, rất không tệ, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể giải mở." Tân Bất Hối thông qua phương thức nói chuyện che giấu xấu hổ, sau đó tiếp tục làm việc lục, không ngừng tìm kiếm lấy trận pháp hạch tâm. Nhưng trận pháp này siêu cấp phức tạp, siêu cấp khó chơi, nàng thậm chí phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu trận pháp này. Làm giống như Lý Hiên tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, nàng học kỳ thật so Lý Hiên kém rất nhiều, tựa như cùng là sinh viên, Lý Hiên là học thần, mà nàng là học cặn bã. Cái này cũng dẫn đến nàng càng xem không hiểu, rõ ràng dựa theo quy luật có thể tìm được trận pháp hạch tâm, nhưng không có. Cái này cũng khiến Tần Bất Hối bận rộn một hồi lâu, chết sống chính là không giải được trận pháp. Buồn bực Tần Bất Hối xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cảm giác càng ngày càng xấu hổ, trên mặt đều cảm giác nóng bỏng. Không có cách nào. Vừa rồi nàng còn thổi như bức nói muốn chỉ điểm Lý Hiên, nói nơi này trận pháp nàng trong nháy mắt liền có thể giải khai. Kết quả không nghĩ tới, bận rộn lâu như vậy, ngay cả giải khai trận pháp phương hướng cũng không tìm tới, cái này khiến Tần Bất Hối phiền muộn vô cùng, mặt đều có chút đỏ lên. Cuối cùng nàng thật sự là không cởi được, chỉ có thể nhìn hướng Lý Hiên nói: "Nơi này trận pháp là vị nào đại sư bố trí? Loại này hợp lại thể trận pháp hết sức lợi hại, ta phát hiện đây là viễn cổ tứ giai trận pháp, rất bất phàm. Nhưng thật ra là ta bố trí, đây là viễn cổ trong trận pháp ẩn trời trận, xem như một cái tứ giai tiểu trận pháp, uy lực phổ thông." Lý Hiên nói: "Người bố trí ẩn trời trận, uy lực phổ thông." Tân Bất Hối có chút trợn tròn mắt, trận pháp này như thế huyền ảo phức tạp, tuyệt đối là siêu cấp khó khăn viễn cổ trận pháp. Kết quả đến Lý Hiên nơi này, vậy mà biến thành tiểu trận pháp. Vẫn là Lý Hiên cái này hậu bối bố trí, cái này khiến Tần Bất Hối càng phát ra phiền muộn. Đúng, ẩn chơi trận ẩn tàng phạm vi rất lớn, tiêu hao linh thạch rất nhỏ, kết cấu đơn giản, duy nhất không đủ chính là trận pháp linh quang quá dễ thấy. Ta dùng ẩn tàng phong ấn tiến hành ra cô ẩn tàng, đem linh quang ẩn nấp xuống tới, chỉ cần không chú ý nhìn, liền xem như ngươi dạng này cường giả, cũng dễ dàng bỏ qua. Lý Hiên giải thích. Thật sao? Tần Bất Hối kinh ngạc. Đúng, ngươi nhìn nơi này, đây là trận pháp hạch tâm, đây là ẩn tàng phong ấn điểm xuất phát, thông qua phong ấn ẩn tàng tính, rất tốt đền bù ẩn trời trận khuyết điểm. Lý Hiên chỉ vào trận pháp bắt đầu giảng giải. Lại là dạng này, nhưng tứ giai trận pháp theo lý thuyết không nên bị ta coi nhẹ mới đúng, ẩn tàng phong ấn lợi hại như vậy sao? Tân Bất Hối nghi ngờ nói. Nhưng thật ra là cường cường liên hợp, lẫn nhau tác dụng phụ trợ, dẫn đến linh lực ba động cực nhỏ, mới có thể tạo thành loại hiệu quả này, kỳ thật ngươi hơi chú ý một chút, liền có thể phát hiện. Ngươi nhìn nơi này trận pháp hợp lại thể ta dùng hình thoi kết cấu, từ cái thứ 7 mặt diễn ra phân tuyến, tính cả phong ấn mạch kín, tiến hành phong tuyến tiền hoa hồng. Lý Hiên đem trận pháp đại khái quá trình giảng giải một lần, bao quát bên trong các loại kết cấu, còn có phong ấn hợp lại phương thức. Tóm lại, trọn vẹn giảng nửa giờ, mới không sai biệt lắm giảng giải hoàn tất. Nguyên lai là dạng này, chắc không được ta không giải được, nguyên lai ẩn tàng nhiều như vậy huyền diệu. Tân Bất Hối bừng tỉnh đại ngộ, sợ hai thán phục trận pháp này huyền diệu, bất quá lúc này, nàng đột nhiên phản ứng lại. Lúc trước nàng nghĩ đến dạy bảo Lý Hiên, kết quả chẳng những không có dạy bảo thành, ngược lại như là học sinh tiểu học, đi theo Lý Hiên học tập. Cái này khiến Tân Bất Hối trong nháy mắt trợn tròn mắt, đầu đều ông ông. Thế nào? Còn có chỗ nào không hiểu sao? Lý Hiên nghi ngờ hỏi. Không có. Không có. Tần Bất Hối lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, trong đầu giống như là lớp bột nhão có chút chuyển bất động, đồng thời cảm giác trên mặt nóng bỏng, cảm giác mất mặt tới cực điểm. Đường đường sống mấy trăm năm đại tu sĩ, hôm nay vậy mà đi theo một cái hậu bối học tập, nếu như bị khác đại tu sĩ biết, khẳng định cười đến rụng răng. Mấu chốt Lý Hiên giảng còn tốt như vậy, làm nàng hiểu ra, được lợi không cạn, cái này càng phát ra khiến Tần Bất Hối cảm thấy phiền muộn, cảm giác mình có khí nói không nên lời, bị đè nén tới cực điểm. Chương 225, càng điều tra càng kinh ngạc. Tần trưởng lão, ngài có thể cùng sư tôn trao đổi thông tin ngọc phù, có cái gì không hiểu có thể dùng ngọc phù đi theo sư tôn học tập. Tần Nguyệt nhìn thấy Tần Bất Hối đỏ lên mặt, một bộ không biết nên nói cái gì đần học sinh bộ dáng, lập tức hỗ trợ nói chuyện. Kết quả nàng nói chưa dứt lời, vừa nói ra, Tần Bất Hối cũng cảm giác mình thật giống như bị đâm một đao, càng thêm biệt muộn. Nàng rất muốn nói, mình không phải học không được, chỉ là cảm giác mất mặt thôi. Mong muốn lấy Tần Nguyệt kia ánh mắt quan tâm, Tần Bất Hối chỉ có thể biệt khuất cùng Lý Hiên trao đổi thông tin ngọc phù, một mình tiếp nhận phần này bạo kích. Không có cách nào. Làm đại tu sĩ, nàng chẳng những không có thể dạy dục thành Lý Hiên, ngược lại bị Lý Hiên giáo dục, cái này khiến Tần Bất Hối có loại gặp trở ngại biệt khuất cảm giác. Trong nội tâm nàng thề, về sau tuyệt đối không tìm Lý Hiên nói trận pháp, quá đả kích người. Bất quá lúc này, Tần Bất Hối ẩn ẩn phát hiện có cái gì không đúng. Nàng quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, nhìn xem Lý Hiên hồng nhuận da thịt, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Nàng phát hiện, Lý Hiên không hề giống mặt ngoài như thế khỏe mạnh, cái này hồng nhuận da thịt càng giống là kiến tạo giả tượng, chân chính Lý Hiên, khả năng trên thân mang theo tổn thương. Kỳ quái. Tần Bất Hối âm thầm nói thầm. Trong hai mắt hiện lên một tia sáng huy, quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. Rất nhanh, nàng thu hồi quang huy, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Hiên. Bởi vì nàng phát hiện, Lý Hiên trong linh hồn mang theo thương thế, mà lại là thương thế không nhẹ. Loại này linh hồn thương tích rất khó khép lại, nếu như tìm không thấy linh hồn thiên tài địa bảo, cả đời này đều không thể khép lại. Mấu chốt linh hồn thương tích, đối thực lực tăng lên có rất lớn ảnh hưởng, khả năng thực lực vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Kết quả như vậy, khiến Tần Bất Hối âm thầm nghi hoặc, không nghĩ ra Lý Hiên tại sao lại thụ nặng như vậy linh hồn thương thế. Ta nhớ được, dễ dàng nhất làm bị thương linh hồn chính là ma công, chẳng lẽ Lý Hiên tu hành một loại nào đó ma công? Tần Bất Hối âm thầm nói thầm, mang theo một tia cảnh giác nhìn xem Lý Hiên. Ma tu ở cái thế giới này rất hung hăng ngang ngược, rất nhiều người vì lực lượng không từ thủ đoạn, cam nguyện kính dâng linh hồn của mình, tu hành ma công. Bây giờ thấy Lý Hiên linh hồn bị thương thành dạng này, Tần Bất Hối hoài nghi Lý Hiên tu hành ma công. Nhưng nàng cũng không có từ trên thân Lý Hiên cảm nhận được ma khí, cái này lại không giống ma công, rất là kỳ quái. Trong lòng nghi ngờ Tần Bất Hối, âm thầm thầm nói: "Ta đi điều tra điều tra, nhìn xem Lý Hiên đến tột cùng là hạng người gì, đã có làm hay không thương thiên hại lý sự tình, chỉ cần tu hành ma công, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại." Tần Bất Hối chuẩn bị rời đi, lúc này nàng nghĩ đến vừa rồi mỹ thực, còn có bị Lý Hiên dạy bảo trận pháp tri thức. Nàng không muốn nợ nhân tình, cho nên từ trong túi trữ vật xuất ra một bình đan dược, một bình khôi phục hơi đối linh hồn hữu ích chỗ đan dược. "Bình đan dược này đưa ngươi, ta đi, hai ngày nữa lại đến tiếp Tần Nguyệt, hai ngày này các ngươi cố gắng tụ họp một chút." Tần Bất Hối nói xong, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. "Hô, Tần trưởng lão cuối cùng đã đi." Nhìn thấy Tần Bất Hối đi, Tần Nguyệt lại bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Lý Hiên nói: "Sư tôn, ta rất nhớ ngươi nha." "Ừm." Lý Hiên ôm lấy mềm mềm Tần Nguyệt, hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo ấm áp thời khắc, cố gắng duy trì lấy hồng nhuận sắc mặt, không để cho mình yếu ớt một mặt hiện ra ở trong mắt Tần Nguyệt. "Sư tôn, chúng ta trở về phòng bên trong đi, ta mang cho ngươi lễ vật đầu." Tần Nguyệt thanh âm thanh thủy nói. "Tốt, chúng ta trở về phòng." Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt non mềm tay nhỏ, mỉm cười từng bước một đi vào trong nhà, đi vào tầng hầm bên trong bế quan giường bạch ngọc bên trên, ngồi xếp bằng. "Sư tôn, ngài nhìn, đây đều là cho ngài." Tần Nguyệt từ trong túi trữ vật xuất ra từng mai trái cây, chọn vẹn lấy ra 5 viên, trong đó còn có một viên tản ra lóa mắt quang huy chân quý trái cây. Đó chính là siêu cấp tiến hóa quả thực. Nhìn xem chân quý siêu cấp tiến hóa quả thực, nhìn lại Tần Nguyệt mỉm cười bộ dáng khả ái, còn có kia cố ý biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng. Lý Hiên trầm mặc, hắn biết Tần Nguyệt có thể được đến viên này siêu cấp tiến hóa quả thực, tất nhiên bỏ ra giá cả to lớn. Nếu không Tần Nguyệt sẽ không đần độn, giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Về sau không muốn liều mạng như vậy, phải thật tốt bảo vệ mình, đừng lại giúp ta tìm kiếm trái cây, đã đầy đủ. Lý Hiên mô hình Tần Nguyệt lộ thai nhỏ nói: "Ta đã biết." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến nhất định phải giúp Lý Hiên lấy tới càng nhiều siêu cấp tiến hóa quả thực. Bởi vì nàng rõ ràng phát hiện, Lý Hiên đối đại viên này trái cây thái độ rõ ràng khác biệt, khẳng định rất cần trái cây. Bất quá lúc này, Tần Nguyệt đột nhiên nhìn chăm chú lên Lý Hiên, chậm rãi đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Hiên trái tim vị trí, ôn nhu nói: "Thật kỳ quái, ta cảm giác chúng ta tốc độ tim đập là nhất trí." Tần Nguyệt tuyết trắng gương mặt dựa vào trong ngực Lý Hiên, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. "Ừm, thích không?" Lý Hiên không có phủ nhận, tại Tần Nguyệt khi mới xuất hiện hắn đã phát hiện, hiển nhiên là bởi vì rút ra huyết mạch duyên cớ. "Ừm, thích." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, cảm giác sư tôn càng phát thần bí, càng phát làm cho người mê muội. Một bên khác, Bạch Vân Thành. Tần Bất Hối từng bước một đi tại Bạch Vân Thành, thần thức đảo qua toàn bộ thành trì, rất nhanh khóa chặt ba nhà cô nhi viện, nhìn thấy đông đảo mang theo mỉm cười hài đồng. Những hài đồng này tại mấy tên phụ nữ chiếu cố dưới, có ăn cái gì, có học tập, có luyện võ, còn có một số lao giả tại phụ trợ dạy bảo hài tử. Ở cô nhi viện ngoài cửa, mấy tên tiêu sư ăn mặc tráng hán tại thủ hộ, bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên mỉm cười, tại bọn hắn ống tay áo vị trí đều thêu lên một cái lý chữ. Đây chính là Lý Hiên cô nhi viện a, không nghĩ tới vậy mà thành lập ba cái. Tần Bất Hối nhìn qua trong cô nhi viện chẳng cảnh, nhìn xem những hài tử này ăn mặc phương diện đều rất không tệ, Tần Bất Hối đối Lý Hiên ấn tượng lần nữa tăng lên. Nàng đi đến cô nhi viện phụ cận, cẩn thận hỏi thăm một chút, cuối cùng xác nhận cô nhi viện chính là đến từ một vị Lý công tử giúp đỡ, tất cả tiền tài đều là vị này Lý công tử xuất ra. Thậm chí những cái kia tiêu sư ăn mặc tráng hán đã từng liền đến từ Bạch Vân tiêu cục, chỉ bất quá tiêu cục đóng cửa về sau, các tráng hán được an bài tại cô nhi viện, thủ hộ an toàn của nơi này. Rất không tệ, mặc kệ là vì cái gì mục đích, có thể thành lập ba tòa cô nhi viện, chiếu cố cô nhi lão nhân. Điểm này giá trị tuyệt đối đến tán dương. Tần Bất Hối thần thức tiếp tục liếc nhìn, phát hiện có tiêu sư ăn mặc người, áp lấy một xe đồ vật, hướng những thành thị khác phương hướng mà đi. Kia một xe đồ vật có rất nhiều hài đồng cùng lão nhân vật dụng, điều này khiến cho Tần Bất Hối chú ý. Thần trí của nàng tiếp tục mở rộng, rất mau nhìn hướng sắt vách Bạch Dương thành, ở chỗ này cũng nhìn thấy ba nhà cô nhi viện, đồng dạng những người kia ống tay áo bên trên thêu lên một cái lý chữ. Vậy mà tại khác thành trì cũng thành lập cô nhi viện. Tần Bất Hối kinh ngạc, thân ảnh trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới sắt vách thành trì. Đồng thời thần thức cũng nhìn thấy càng nhiều cô nhi viện. Nơi này cũng có cô nhi viện. Tần Bất Hối lần nữa biến mất, không ngừng tìm kiếm, quét mắt bốn phương tám hướng thành trì, kết quả càng xem nàng càng là kinh hãi. Bởi vì nàng quét qua vài chục tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì bên trong đều có cô nhi viện, đều là thuộc về một nhà. Mang theo kinh ngạc, Tần Bất Hối tại toàn bộ Đại Hạ quốc đều nhìn một vòng, cuối cùng nàng phát hiện, cơ hồ mỗi cái thành trì đều có cô nhi viện. Cũng liền nói, Lý Hiên lấy sức một mình đang trợ giúp toàn bộ Đại Hạ quốc không nơi nương tựa người, cái này Tần Bất Hối thật có chút động dung. Nhìn lầm, lần này thật nhìn lầm. Dạng này nỗ lực tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt, hắn thật đang trợ giúp những cái kia mẹ góa con tôi lão nhân. Tần Bất Hối ánh mắt phức tạp, nghĩ đến Lý Hiên trên linh hồn thương tích, nghĩ đến Lý Hiên nhiều nhất 5 năm tuổi thọ, Tần Bất Hối trầm mặc. Chương 226, cứu vớt ước vạn không họ người. Linh hồn thương tích là khó dây dưa nhất, kia bình đan dược tác dụng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi tìm tới thiên tài địa bảo, mới có thể trị tốt Lý Hiên linh hồn thương tích. Nhưng loại kia thiên tài địa bảo, cho dù là ta đều chưa thấy qua, chỉ sợ 5 năm sau Lý Hiên liền sẽ chết bệnh, ai. Thật sự là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Tần Bất Hối thật sâu thở dài, nàng nguyên bản đối Lý Hiên rất có ý kiến, cảm thấy Lý Hiên có thể là cái lựa gạt. Nhưng nhìn thấy Lý Hiên về sau, ăn Lý Hiên mỹ thực, hiểu rõ đến Lý Hiên trận pháp trình độ, còn có trợ giúp nhiều như vậy cô nhi lão nhân. Cái này khiến Tần Bất Hối cải biến thái độ đối với Lý Hiên, không muốn để cho Lý Hiên xảy ra chuyện. Đáng tiếc linh hồn thương tích rất khó khăn cứu chữa, chỉ có linh hồn thiên tài địa bảo mới có thể cứu trị. Trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo, quá hiếm thấy, nhiều năm như vậy ta đều chưa nghe nói qua, đáng tiếc. Tần Bất Hối nghĩ không ra phương pháp giải quyết, chỉ có thể cứ như vậy từ bỏ Lý Hiên, dù sao nàng cùng Lý Hiên chỉ gặp qua lần này, còn rất lạ lẫm, nàng nhiều nhất cảm giác đáng tiếc một chút. Đi trước Táng Nguyệt Tông, ban thưởng vị kia cứu vớt Nam vực 36 nước Vũ Thạch, so sánh với Lý Hiên đến, Vũ Thạch quan trọng hơn. Dù là Lý Hiên trợ giúp đông đảo mẹ góa con tôi lão nhân, nhưng Vũ Thạch cứu được trên trăm ức bách tính. Tần Bất Hối lắc đầu, trốn vào hư không tường kép bên trong, đi đến Táng Nguyệt Tông phương hướng. Rất nhanh, nàng từ trong hư không chui ra ngoài, đứng ở Táng Nguyệt Tông trên không, cường hành thần thức đảo qua toàn bộ tông môn. Rất nhanh tại tông môn trong đại điện, thấy được một cái ngồi xếp bằng thanh niên. Người thanh niên này mặc Táng Nguyệt Tông bạch bào, trung quanh che kín trận pháp, nhiều tên kim đan kỳ tu sĩ đang ngồi ở bốn phía, yên lặng thủ hộ thanh niên. Mơ hồ, Tần Bất Hối tại Táng Nguyệt Tông đại điện trung quanh, nhìn thấy một chút lưu lại máu đen, còn có rảnh rỗi bên trong nộn nhạo hắc khí, tựa hồ là chém giết tà ma sau lưu lại còn sót lại. Xem ra trong khoảng thời gian này, tà ma không ít tập kích Táng Nguyệt Tông, Vũ Thạch cứu vớt Nam vực 36 nước, cũng trở thành tà ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tà ma nhóm tất nhiên nghiến răng nghiến lợi, nghĩ diệt trừ Vũ Thạch, báo thù rửa hận. Tần Bất Hối tự lẩm bẩm, tiếp lấy nàng thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Táng Nguyệt Tông đại điện. Bái kiến Vũ Tiên Tông tiền bối. Đông đảo Táng Nguyệt Tông cao tầng nhìn thấy Tần Bất Hối về sau, vội vàng hành lễ, không dám có một tia bất kính. Ừm. Tần Bất Hối gật gật đầu, mãnh liệt uy áp đảo qua hiện trường, sau đó từng bước một đi vào Vũ Thạch trước mặt, nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Vũ Thạch. Ừm. Tần Bất Hối nghi hoặc nhìn Vũ Thạch, không biết vì cái gì, nàng cảm giác Vũ Thạch có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng Vũ Thạch khuôn mặt rất lạ lẫm, nàng căn bản chưa thấy qua. Kỳ quái. Tần Bất Hối nghi ngờ dò xét Vũ Thạch, thần thức từ trên xuống dưới liếc nhìn Vũ Thạch, càng xem càng cảm giác ở nơi nào gặp qua. Bất quá hỏi thăm cứu vớt quá trình quan trọng hơn, cho nên nàng khoanh chân ngồi ở Vũ Thạch đối diện. Ngươi gọi Vũ Thạch đúng không? Ta đến từ Vũ Tiên Tông, lần này tới đến mục đích là xác nhận ngươi cứu vớt Nam vực quá trình, cho ngươi cấp cho ban thưởng. Có thể nói cho ta, ngươi làm như thế nào sao? Là như thế nào cứu vớt Nam vực 36 nước sao? Không thể. 50 hào huyết phân thân bình tĩnh nói một câu, trong này liên lụy đồ vật quá nhiều, nó cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể lắc đầu. Không thể. Tần Bất Hối nghe nói như thế hơi sững sờ, không thể tin được có người dám cự tuyệt nàng, cái này làm nàng chân mày cau lại. Quan hệ này đến phần thưởng của ngươi, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ban thưởng không có cách nào hoàn toàn cho ngươi cấp cho. Tần Bất Hối nói. Không có việc gì. 50 hào huyết phân thân lắc đầu, tương đối bại lộ bản thể, cho bản thể mang đến nguy hiểm, ban thưởng cái gì đều có thể không muốn. Không có việc gì. Ngươi có biết hay không ban thưởng có bao nhiêu phong phú? Tần Bất Hối nhíu mày nói, nhìn thấy Vũ Thạch tổng nhắm hai mắt, dù là nói chuyện cùng nàng đều không mở ra, cái này làm nàng phi thường nghi hoặc. Vì sao không mở hai mắt ra? Con mắt của ngươi thụ thương sao? Không có thụ thương, chỉ là không muốn mở mắt thôi. 50 hào huyết phân thân lắc đầu. Không muốn mở mắt? Có ý tứ gì? Tần Bất Hối có chút khó chịu, đường đường đại tu sĩ tự mình cho Vũ Thạch cấp cho ban thưởng, kết quả đối phương từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt, còn nói không muốn mở mắt. Thái độ như vậy khiến Tần Bất Hối rất nổi nóng. Nếu như tu sĩ khác dám dạng này, nàng sớm một bàn tay đem đối phương đập tới trên tường, chụp đều chụp không xuống. Nhưng tương đối cứu vớt Nam vực Vũ Thạch, Tần Bất Hối thật đúng là không làm được chuyện như vậy, chỉ có thể nhíu mày nói. Đem việc trải qua đại khái nói một lần liền tốt, còn có. Tần Bất Hối nói đến đây về sau, đột nhiên dừng lại, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên Vũ Thạch, không nhúc nhích nhìn chăm chú. Từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy Vũ Thạch rất quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Mà bây giờ, nàng rốt cục nghĩ đến một người, một cái nói chuyện với Vũ Thạch phương thức rất tương tự người, đó chính là Lý Hiên. Mấu chốt ngoại trừ phương thức nói chuyện, liền ngay cả kia bình thản thái độ đều rất giống Lý Hiên. Điểm trọng yếu nhất là, Lý Hiên hình thể cùng Vũ Thạch hình thể, vậy mà kinh người tương tự, tựa như là một người giống như. Kết quả như vậy khiến Tần Bất Hối nội tâm rung động, một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại trong óc nàng. Mang theo khó có thể tin, Tần Bất Hối lợi dụng linh lực, chậm rãi mở ra 50 hào huyết phân thân hai mắt. Rất nhanh, một đôi không tình cảm chút nào hai mắt hiện ra ở trước mắt, kia đen như mực hai mắt, phảng phất như lỗ đen làm cho người không cách nào nắm lấy. Nhìn xem này đôi mắt, Tần Bất Hối càng xem càng cảm thấy, này đôi mắt cùng Lý Hiên tương tự, dù là này đôi mắt không có tình cảm, vẫn như cũ 10 phần giống Lý Hiên. Hẳn là sẽ không đi. Tần Bất Hối thanh âm có chút phát run, một giây sau trong mắt của nàng nổi lên quang huy, bắt đầu điều tra 50 hào huyết phân thân linh hồn. Chờ nhìn thấy 50 hào huyết phân thân thể nội căn bản không có linh hồn về sau, Tần Bất Hối triệt để kinh ngạc, cả người đều đứng lên. Cái này, chẳng lẽ nói? Tần Bất Hối trong lòng tràn ngập hãi nhiên, trong đầu nghĩ đến Lý Hiên hồng nhuận dưới mặt, ẩn tàng tái nhợt. Nghĩ đến Lý Hiên trọng thương linh hồn, không nhiều tuổi thọ. Nghĩ đến cưỡng ép khiêu động thần bí văn tự, mang đến linh hồn tổn thương. Hết thảy đều làm Tần Bất Hối cảm nhận được khó có thể tin, cảm nhận được thật sâu hãi nhiên. Ta tự mình đi xác nhận. Tần Bất Hối đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Táng Nguyệt Quốc đô thành trên không. Nhìn xem náo nhiệt thành trì, nhìn xem chơi đùa bọn nhỏ, cảm thụ được nơi này bình thản sinh hoạt, Tần Bất Hối trầm mặc. Một giây sau, thân thể của nàng đột ngột biến mất không thấy gì nữa, bản thể về tới ngoại vực, nhưng ở kẽ hở không gian bên trong, nàng lưu lại một cái mèo trắng phân thân. Cái này mèo trắng, vô thanh vô tức xuất hiện ở Tị Thế Sơn Trang, xuất hiện tại trên đầu tường. Mèo trắng cặp mắt huy chớp động, xuyên thấu qua không gian nhìn thấy tầng hầm bên trong Lý Hiên. Lúc này Lý Hiên chính ngồi xếp bằng, trong ngực hắn là ngủ Tần Nguyệt, như cái đứa bé co lại trong ngực Lý Hiên. Lý Hiên trên mặt vẫn như cũ hồng nhuận có sáng bóng, nhưng đáy mắt dã rời lại khó ẩn tàng. Tần Bất Hối nhìn qua Lý Hiên trong mắt dã rời, nhìn qua linh hồn hắn bên trên xé rách thương tích, Tần Bất Hối nội tâm chấn động một cái. Chờ nhìn thấy Lý Hiên trên linh hồn, kia thần bí văn tự lưu lại một tia truy kích và tiêu diệt tiêu tán lưu lại vết tích về sau, Tần Bất Hối rốt cục xác nhận hết thảy. Nàng thở dài trong lòng nói, Nam vực chú định diệt vong. Trung Châu sớm đã từ bỏ Nam vực, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, có một người trong bóng tối thủ hộ nơi này, trợ giúp Nam vực vượt qua một lần lại một lần tai họa lớn. Danh danh như thế nhỏ yếu tu sĩ, lại muốn gánh vác dạng này gánh nặng, nhiều lần cứu vớt ước vạn bách tính. Nhưng lại không ai biết hắn bỏ ra nhiều ít tâm huyết, không ai biết hắn trợ giúp nhân tộc bao nhiêu lần. Thậm chí ta lúc trước còn cho là hắn là một cái lừa gạt, nghĩ đối với hắn kiếm chuyện, xem thường hắn, cái kia thời điểm tâm tình hẳn là rất lòng chua xót đi. Tần Bất Hối nội tâm cực kỳ chấn động, nàng có thể tưởng tượng ra được Lý Hiên tiếp nhận bao lớn áp lực, lưng đeo bao nhiêu tầng gánh. Dạng này gánh nặng cho dù là nàng đến quan phụ đều cảm thấy nặng dị thường, thậm chí không thể thừa nhận. Thế nhưng là Lý Hiên làm được, chỉ là hắn cũng bỏ ra trả giá nặng nề, kia sẽ rách linh hồn chính là chứng minh tốt nhất. Tần Bất Hối thật sâu thở dài một hơi, chuẩn bị gặp một lần Lý Hiên, nghĩ biện pháp giúp Lý Hiên chữa khỏi thương thế, nàng không cho phép vì nhân tộc yên lặng nỗ lực Lý Hiên cứ như vậy chết đi, cho dù là 5 năm sau chết đi cũng không được. Bởi vì cái này sẽ chỉ để Lý Hiên thất vọng đau khổ, nàng không muốn nhìn thấy anh hùng rơi lệ. Chương 227, Thánh linh miêu một tộc. Trong lòng không an tĩnh Tần Bất Hối nhẹ nhàng cơ cơ vớt mèo, kia ngủ trong ngực Lý Hiên Tần Nguyệt, triệt để mê man quá khứ. Tiếp lấy, Tần Bất Hối vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng hầm, hóa thành nhân hình ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Hiên. Ta nghe nói, linh hồn đau xót sẽ tác dụng trên thân thể của ngươi hẳn là giống xé rách, rất đau đớn à. Ngươi đang nói cái gì? Lý Hiên mỉm cười, duy trì thần sắc không thay đổi. Vất vả ngươi, đã muốn bảo vệ mình không bị phát hiện, lại muốn cứu vớt ước vạn bách tính, ngươi rất mệt mỏi đi. Tần Bất Hối nhẹ nhàng nói. Lý Hiên không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn qua Tần Bất Hối. Ta là Thánh linh miêu nhất tộc, có được nhìn thấu linh hồn năng lực, ta biết được ngươi nỗ lực, cảm ơn ngươi cứu vớt Nam vực ước vạn bách tính. Tần Bất Hối thật sâu cúi đầu, thân là đại tu sĩ nàng lần thứ nhất đối một cái hậu bối cúi đầu, mà lại là cam tâm tình nguyện cúi đầu. Đại tu sĩ đều lợi hại như vậy sao? Ta ẩn tàng tốt như vậy, đều có thể bị phát hiện. Lý Hiên thở dài, đối với đại tu sĩ thủ đoạn có mới lĩnh ngộ. Đừng lo lắng, ta có thể tìm tới ngươi cũng là ngoài ý muốn, nếu như lúc trước không tới đây bên trong, ta căn bản nghĩ không ra ngươi, tăng thêm ta có thể nhìn thấu linh hồn, lúc này mới ngoài ý muốn có phát hiện. Phổ thông đại tu sĩ tuyệt đối không cách nào phát hiện ngươi, chỉ có thẩm phán giả Nguyệt như thế cấp độ mới có thể tại khoảng cách gần phát hiện ngươi. Bất quá nàng tại cổ chiến trường cùng tà thần đại chiến đã kéo dài 3 tháng, nàng căn bản không có thời gian đến Nam vực dò xét, thậm chí nàng đều không biết ngươi bị trọng thương. Tần Bất Hối vội vàng giải thích, nàng cũng không muốn Lý Hiên lại tiếp nhận càng nhiều áp lực. Nguyên lai là dạng này. Lý Hiên nghe nói như thế thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Lý Hiên ngươi yên tâm, bản thể của ta đã trở lại ngoại vực, đang giúp ngươi tìm kiếm trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo. Ta nhất định cố gắng chữa khỏi ngươi." Tần Bất Hối nói nghiêm túc, trong mắt lóe lên thật sâu kiên định. "Tạ ơn." Lý Hiên biểu đạt lòng biết ơn. Thân thể của hắn tại thánh liệu chi huyết tác dụng dưới, đã không sai biệt lắm bình phục, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được như tê liệt đau đớn. Hắn đã hoài nghi là linh hồn xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra quả là thế, cái này cũng khiến Lý Hiên có chút bận tâm, cũng may hắn có thể cảm giác được, trong vòng 3-4 năm mình sẽ không xảy ra chuyện. Mà cái này 3-4 năm, đầy đủ hắn trở nên cường đại dị thường, các đệ tử của hắn cũng sẽ có được thực lực đáng sợ, đến lúc đó linh hồn thương tích khả năng chỉ là cái vấn đề nhỏ mà thôi. Nghĩ tới chỗ này về sau, hắn cũng liền yên lòng, hỏi tiếp, Thánh linh miêu nhất tộc có phải hay không rất lợi hại chủng tộc? Đương nhiên, chúng ta Thánh linh miêu nhất tộc trời sinh có thể xuyên toa không gian, cũng có thể tiêu hao hồn lực, dò xét người khác linh hồn, đây là thiên phú của chúng ta. Bất quá chúng ta bình thường sẽ không tùy tiện dò xét, nhiều nhất hơi dò xét một chút, bởi vì quá tiêu hao hồn lực. Chúng ta cũng không muốn lãng phí hồn lực, trừ phi gặp được cần thiết đại sự. Tần Bất Hối mở miệng giải thích. Trước đó nàng hơi dò xét một chút Lý Hiền, nhìn thấy Lý Hiên có linh hồn thương thế sau liền đình chỉ quan sát, cũng không nhìn thấy thần bí văn tự lưu lại. Thằng đến vừa rồi xâm nhập điều tra thời điểm, nàng mới phát hiện Lý Hiên trên thân lưu lại thần bí văn tự vết tích, lúc này mới xác nhận Lý Hiên thân phận. Thì ra là thế, máu của ngươi có thể hay không cho ta một chút? Một bình nhỏ liền tốt. Lý Hiên nghĩ đến Tống Tiểu Mỹ, nàng là huyết miêu nhất tộc, huyết mạch đẳng cấp cũng không cao, tương lai huyết mạch sẽ nghiêm trọng chế ước Tống Tiểu Mỹ. Mình có huyết mạch rút ra năng lực, tương lai có lẽ có thể giúp nàng, không để cho nàng đoạn đột phá, tăng thực lực lên. Cái này, Tân Bất Hối nghe được Lý Hiên, bản năng muốn cự tuyệt, có thể nghĩ đến Lý Hiên vì nhân tộc nỗ lực, còn có kia linh hồn xé rách thương thế, nàng cuối cùng gật gật đầu. Được. Lời còn chưa dứt, Tân Bất Hối lòng bàn tay xuất hiện một viên bình ngọc, đồng thời mảnh khảnh đầu ngón tay xuất hiện vết thương, huyết dịch như là mây trôi chậm rãi bay lên, chạy vào đến trong bình ngọc. Cho. Bình ngọc đổ đầy về sau, Tân Bất Hối đem bình ngọc đưa cho Lý Hiên. Cảm ơn. Lý Hiên cảm kích nhìn Tân Bất Hối một chút, sau đó tại bình sứ bên trên khắc vẽ xong từng đạo trận pháp về sau, lúc này mới thu nhập đến trong túi trữ vật. Trong quá trình này, Tân Bất Hối một mực nhìn lấy, nhìn qua Lý Hiên thuần thục khắc họa trận pháp, nhìn qua kia rườm rà mà huyền ảo phù văn, Tân Bất Hối không hiểu nhận một tia bạo kích. Bởi vì nàng hoàn toàn xem không hiểu trận pháp này, cảm giác giống như là đang nhìn tiên thư. Ngươi làm sao làm được? Vì cái gì trận pháp phương diện lợi hại như thế? Tân Bất Hối nghi ngờ hỏi thăm. Cứ như vậy học một ít liền biết. Lý Hiên tìm một cái lấy cớ. Học một ít liền biết. Có đơn giản như vậy sao? Tân Bất Hối lần nữa bị đả kích, năm đó nàng học tập trận pháp thời điểm, thế nhưng là đem sư tôn của nàng tức giận bốc khói trên đầu. Kết quả học được nhiều năm như vậy, nàng mới trở thành tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, mà Lý Hiên còn trẻ như vậy cũng là tứ giai trận pháp sư. Mấu chốt nàng còn xem không hiểu Lý Hiên trận pháp, nói rõ Lý Hiên so với nàng càng tinh thông hơn trận pháp, loại này chênh lệch khiến Tân Bất Hối càng phát phiền muộn. Cho nên nàng không muốn đàm luận trận pháp, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi cứu được Nam vực, trợ giúp rất nhiều người, linh hồn thiên tài địa bảo ta không có 100% cam đoan, nhưng các ban thưởng ta có rất nhiều, ngươi muốn cái gì? Ban thưởng a, tiến hóa quả thực hoặc là dung hợp quả thực đều được. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, được. Tân Bất Hối nhanh chóng lật xem túi trữ vật, kết quả tìm một hồi lâu cái gì trái cây cũng không thấy, cái này làm nàng phi thường phiền muộn. Chờ ta một hồi, ta lập tức thông chi bản thể, dùng chiến công giúp ngươi đổi lấy một chút, yên tâm, ta sẽ không bại lộ bất cứ tin tức gì của ngươi. Tân Bất Hối nói xong, lập tức trao đổi ngoại vực bản thể, đem tin tức truyền qua khứ. Ngoại vực, không giới núi, nhân tộc căn cứ. Tân Bất Hối đứng tại đại soái phủ đệ, nhìn qua một mặc áo giáp, uy vũ hùng tráng nam tử trung niên. Người này khí tức như vực sâu biển lớn, sau lưng giữa không trung còn cuốn hai thanh đại phủ, nhìn uy lực kinh người. Cửu muội, từ bỏ đi, trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo quá chân quý, coi như ngươi mượn đi tất cả chúng ta chiến công, cũng hối đoái không tới. Áo giáp nam tử thở dài nói, thất ca, thật không có cách nào sao? Táng Nguyệt Tông Vũ Thạch đã thương linh hồn, không có trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo, cuộc đời của nó liền xong rồi. Tân Bất Hối không cam lòng hỏi thăm, dùng Vũ Thạch thân phận giúp Lý Hiên tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thật có lỗi, ta thật không có cách, chúng ta căn bản không có tư cách đạt được bảo vật như vậy. Áo giáp nam tử lắc đầu, tốt ta, đã không có trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo, kia cho ta hối đoái một nhóm tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực đi. Tân Bất Hối bất đắc dĩ nói, được, đây là hối đoái lệnh bài, cho ngươi. Áo giáp nam tử đem một viên lệnh bài đưa tới. Đa tạ thất ca. Tân Bất Hối tiếp nhận lệnh bài, vui vẻ rời đi. Sau đó không lâu, một quản gia ăn mặc lão tu tiên giả, cầm hối đoái lệnh bài vội vã tới. Hắn trước đem hối đoái lệnh bài thận trọng dâng lên, sau đó lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Có chuyện nói thẳng. Áo giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói, thất thiếu gia, cựu tiểu thư vừa rồi hối đoái trái cây số lượng hơi nhiều. Quản gia thận trọng nói, nhiều. Cựu muội đổi mấy cái? 5 cái. Vẫn là lại giống lần trước, đổi 10 cái. Áo giáp nam tử không thèm để ý nói. Chương 228, điên cuồng lớn tăng lên. Đều không phải là, cựu tiểu thư trọn vẹn đổi 100 cái. Quản gia vội vàng nói. 100 cái? Nhiều như vậy? Áo giáp nam tử vụt một chút liền đứng lên, trừng mắt hai mắt nhìn xem quản gia. Đây là ta ngăn đón nguyên nhân, nếu như không ngăn cựu tiểu thư, chúng ta tổn kho liền cũng bị mất. Quản gia lau lau mồ hôi lạnh. Nàng có nhiều như vậy chiến công sao? Ta nhớ được nàng vừa có chiến công liền tiêu hết, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy chiến công? Áo giáp nam tử nhíu mày. Cựu tiểu thư xác thực không có nhiều như vậy chiến công, bất quá nàng mượn ngài cùng Lục thiếu gia chiến công. Quản gia nhỏ giọng nói, cái gì? Ta cùng Lục ca chiến công? Ông trời của ta, đây chính là ta thật vất vả góp nhà ta. Áo giáp nam tử cảm giác đau lòng giống như là bị cắt thịt, có thể nghĩ đến đây là muội muội mình mượn đi chiến công, hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ nói, được rồi, mượn đi liền mượn đi thôi, ai bảo nàng là muội muội ta đâu, ai, cũng không biết mê tiền Lục ca biết chuyện này, nên có bao nhiêu phiền muộn. Áo giáp nam tử nghĩ đến Lục ca kia mê tiền bộ dáng, lập tức cảm giác có trò hay để nhìn. Hắn mèo một cái bay ra ngoài, tự mình đi nói cho Lục ca tin tức này. Một bên khác, Đại Hạ quốc thị thế sơn trang, Lý Hiên cùng Tân Bất Hối phân thân đang tán gẫu, nói tu hành giới một vài vấn đề. Lúc này Lý Hiên đột nhiên nói, có thể cùng ta nói một chút Trung Châu tình huống sao? Bao quát ngoại vực cùng cổ chiến trường tin tức. Không có vấn đề, ta từ Đại Hạ quốc bắt đầu nói về đi. Tân Bất Hối gật gật đầu, sửa sang lại một chút ngôn ngữ tiếp tục nói. Đại Hạ quốc thuộc về Nam vực 36 quốc chi một, bị thập vạn đại sơn vần quanh, đã ngăn trở Nam vực 36 nước phát triển, lại bảo vệ 36 nước. Kỳ thật Nam vực là một cái đảo, tên gọi Hải Nam đảo nhỏ, tại đảo nhỏ chúng quanh là cực kỳ nguy hiểm vô tận hải, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tùy ý từ Trung Châu đến Nam Vực. Đảo nhỏ. Nam Vực chỉ là cái đảo nhỏ. Lý Hiên nghe nói như thế rất là chấn kinh, không thể tin được bắt ngát như thế Nam Vực cũng chỉ là một cái đảo nhỏ. Phải biết vẹn vẹn Đại Hạ Quốc đều so với hắn kiếp trước tổ quốc lớn mấy lần. Mà Đại Hạ Quốc tại Nam Vực 36 trong nước vẫn là một cái tiểu quốc gia, quốc thổ diện tích ngay cả Đại Tần quốc 1/5 đều không có. Rung động trong lòng Lý Hiên hỏi lần nữa, kia Trung Châu đâu? Ta nghe nói còn có Tây Vực cùng Bắc Cương, có những này khu vực sao? Có, mà lại không thôi. Tần Bất Hối thần sắc trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói: Trung Châu là nhân tộc giải đất trung tâm, diện tích so Nam Vực lớn trọn vẹn hơn vạn lần, cũng là nhân tộc trung tâm cùng căn bản. Tại Trung Châu phía bắc là Bắc Cương, nơi đó tuyết trắng mịn mùng, băng thú tung hành, nơi này băng thú là nhân loại đại địch. Bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến công cùng xâm lấn, có tuyết địa phương liền có thân ảnh của bọn chúng, đơn giản giết chi không hết. Mà tại Tây Vực là mênh mông sa mạc, hải lượng sa thú tứ ngược, nhân tộc tại ác hơi hoàn cảnh bên trong cùng sa thú chiến đấu, chật vật sinh tồn. Ngoại trừ Bắc Cương cùng Tây Vực còn có Đông Châu, bên kia lân cận vô tận hải, cũng gặp phải vô biên vô tận hải thú tập kích, cả nhân tộc ở vào bốn bề thọ địch trạng thái. Nhưng khu vực nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là khu vực trung tâm Trung Châu, bởi vì có tam đại không gian đặc thù nối liền Trung Châu, theo thứ tự là ngoại vực, thiên vực, cổ chiến trường. Cái này ba cái địa phương là tà thần xâm lấn tuyến đầu, cũng là nguy hiểm nhất chiến trường, trong đó cổ chiến trường đáng sợ nhất. Nếu như không có thẩm phán Giả Nguyệt nhóm cường giả thủ hộ, nhân tộc sớm đã diệt vong, nhưng theo tà thần gia nhập, nhân loại càng ngày càng gian nan. Tần Bất Hối một chút xíu giảng thuật, đem hiện tại nhân loại gặp phải nguy hiểm từng cái giảng thuật ra, đồng thời điểm ra thẩm phán Giả Nguyệt tầm quan trọng. Kết quả như vậy, nghe được Lý Hiên nội tâm chấn động, không thể tin được nhân loại tình cảnh càng như thế gian nan. Ta đã biết, cảm ơn ngươi giảng thuật, nếu như có thể mà nói, cho ta một nhóm đá không gian, ta nghĩ tại Nam Vực cùng Trung Châu ở giữa, thành lập một tòa cửa không gian. Lý Hiên thở dài. Đá không gian không có vấn đề, nhưng Nam Vực cùng Trung Châu ở giữa vô tận hải bên trong, ẩn chứa to lớn hỗn loạn năng lượng, cổng không gian lại nhận to lớn ảnh hưởng. Tại tính ổn định bên trên, khẳng định không có truyền tống trận đi vào ổn định, trừ phi ngươi có được nguyên anh kỳ thực lực. Tần Bất Hối nói. Truyền tống trận a, được, ta đã biết. Lý Hiên nhíu mày, tự hỏi phương pháp giải quyết. Lúc này, không gian dập dờn. Một cái túi đựng đồ trống rông xuất hiện, rơi vào Lý Hiên trước mặt. Cuối cùng đã tới, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, về phần đá không gian ta sẽ cho ngươi Táng Nguyệt Tông phân thân. Tốt, ta đi, hy vọng chúng ta tương lai còn có cơ hội gặp lại. Tần Bất Hối nhìn thật sâu Lý Hiên một chút, sau đó trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại Lý Hiên nắm cả Tần Nguyệt, lặng lặng ngồi xếp bằng. Yên lặng cầm qua túi đựng đồ kia, Lý Hiên đem nó mở ra sau khi quan sát, một giây sau con ngươi của hắn có chút co rụt lại. 100 quả trái cây a, 80 quả tiến hóa quả thực, 20 quả dung hợp quả thực, thật đúng là đại thủ bút. Lý Hiên xuất ra từng mai tiến hóa quả thực, bắt đầu liên tục nuốt, trọn vẹn 40 quả mới đình chỉ. Đinh. Ngài huyết nhấn ngẫu, nhiều lần tiến hóa làm siêu huyết nhấn ngẫu. Đinh. Ngài động tác huyết thuật, nhiều lần tiến hóa, thành công tiến hóa làm ngũ cảm huyết thuật. Đinh. Ngài không gian tùy thân 2 lần tiến hóa, từ sân bóng rổ lớn nhỏ, tăng lên tới sân bóng lớn nhỏ. Đinh. Ngài huyết phân thân cùng triệu hoán lớn thạch đầu nhân, nhiều lần tiến hóa, thành công tiến hóa làm trúc cơ hậu kỳ. Một đống lớn tin tức trong đầu vang lên. Lý Hiên chỉ cảm thấy mình giống như là phiêu lên, từ bên trong ra ngoài phát sinh thủy biến. Hắn huyết phân thân nhóm cũng tại lúc này điên cuồng mạnh lên, từ nguyên bản luyện khí 9 tầng, vậy mà tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Dạng này tăng lên, khiến Lý Hiên rất là kinh ngạc. Bởi vì trước kia huyết phân thân bị giới hạn thực lực của hắn, vẫn luôn sẽ không quá mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, theo tiến hóa quả thực không ngừng tiến hóa, huyết phân thân nhóm vậy mà đạt đến cùng hắn đồng dạng đẳng cấp, cái này cũng dẫn đến huyết phân thân năng lực này giá trị càng khủng bố hơn. 10 vạn cái trúc cơ hậu kỳ huyết phân thân, chỉ cần không xuất hiện nguyên anh trở lên địch nhân, Nam Vực an toàn đủ để bảo hộ. Lý Hiên trong lòng lớn thở dài một hơi, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Mấu chốt hắn mới tiêu hao 40 quả tiến hóa quả thực mà thôi, hắn còn thừa lại 40 quả tiến hóa quả thực, 20 quả dung hợp quả thực. Còn có Tần Nguyệt bên kia cho một viên siêu cấp tiến hóa quả thực, cùng 4 quả phổ thông tiến hóa quả thực. Nghĩ đến thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên, Lý Hiên lại một lần bắt đầu nuốt, lần này hắn đem tất cả trái cây, duy nhất một lần toàn bộ nuốt vào. Đinh. Ngài sen lẫn pháp giả nhiều lần tiến hóa, nương tụ trang bị đẳng cấp đạt tới tứ giai hạ phẩm. Đinh. Ngài cổng không gian cùng không gian xuyên toa, nhiều lần tiến hóa, xuyên thẳng qua phạm vi, tính ổn định tăng lên trên diện rộng. Đinh. Ngài thượng đế thị giác, nhiều lần tiến hóa, từ phương viên 100 cây số, tăng lên tới phương viên 1000 cây số. Đinh. Ngài làm cho người cùng linh hồn trấn áp, đồng thời điên cuồng tiến hóa, đồng thời dung hợp, thành công ngưng tụ ra linh hồn lĩnh vực. Chương 229, linh hồn lĩnh vực. Đinh. Ngài 20% vạn thọ chiến thể, liên tiếp dung hợp siêu cấp phòng ngự, siêu cấp tự lành, siêu cấp quái lực, siêu cấp ẩn nấp, siêu cấp tự bạo, thành công ngưng tụ thành hoàn chỉnh vạn thọ chiến thể. Chú thích: nên chiến thể có thể bị huyết phân thân kế thừa một bộ phận. Đinh. Ngài tự nhiên chi thể cùng linh yêu chi thể dung hợp, hình thành linh yêu tự nhiên thể, đối linh lực càng thêm tùy tâm sở dục khống chế. Đinh. Lôi đỉnh chi thể dung hợp dẫn lôi thiên hàng, lôi đỉnh kiếm pháp, lôi đỉnh đao pháp, thiểm điện bộ, hình thành sơ cấp lôi điện trường khống. Đinh. Không gian tùy thân đạt được siêu cấp tiến hóa, không gian khuyết trương đến phương viên vạn dặm, đồng thời cùng không gian thiên phú, cổng không gian xuyên toa dung hợp, hình thành sơ cấp không gian trường khống. Theo liên tục thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng kinh khủng, một cỗ chí cường chiến ý từ thể nội phun trào, giống như là núi hồng hải rít gào muốn bộc phát. Trong thời gian thật ngắn, thân thể của hắn sức chiến đấu chợt tăng mấy lần, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể phát huy ra kinh khủng cực hạn sức chiến đấu. Đây chính là vạn thọ chiến thể mang tới hiệu quả, làm hắn đối với chiến đấu có cao minh tiên độc hậu lực khống chế. Dù là hắn mất đi ý thức, thân thể của hắn cũng có thể phát huy ra siêu cấp đáng sợ lực khống chế cùng sức chiến đấu. Loại này sức chiến đấu là người khác tu hành mấy trăm năm đều không đạt được tinh xảo điều khiển, có thể nói có vạn thọ chiến thể, Lý Hiên mỗi một tia linh lực đều có thể phát huy đến cực hạn. Trọng điểm ngay cả huyết phân thân cũng có thể kế thừa một bộ phận, vậy ta huyết phân thân cũng sẽ càng thêm cường đại, thật chờ mong huyết phân thân cùng tà ma lúc chiến đấu chẳng cảnh. Lý Hiên tay phải tại hư không điểm một cái, lập tức từng vòng gợn sóng nước tản mắt ra, tay của hắn trực tiếp xuyên thấu không gian, từ trong động phủ lấy ra một bình đan dược. Ta hiện tại đối với không gian khống chế, không còn câu nệ tại đặc biệt kỹ năng, mà là tùy tâm sở dụng khống chế, dù chỉ là sơ cấp không gian trường khống. Lý Hiên tay phải xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tần Nguyệt má phải vị trí, sau đó nhẹ nhàng méo méo nàng mềm mại gương mặt. Nô. Trong mê ngủ Tần Nguyệt hướng Lý Hiên trong ngực nhích lại gần, nắm chặt Lý Hiên y phục ngủ tiếp xuống dưới, không nguyện ý từ Lý Hiên bên người rời đi. Đối với cái này, Lý Hiên chỉ là cười cười, mà nối nghiệp tục thí nghiệm năng lực. Rất nhanh, hắn phía trước xuất hiện gợn sóng nước, sau đó cặp mắt của hắn xuyên thấu qua không gian nhìn về phía Bạch Vân Thành, nhìn về phía Bạch Vân quận mỏ. Tiếp lấy Lý Hiên lại điều chỉnh không gian, nhìn về phía Hắc Mã Sâm Lâm, núi Phong Diệp Cốc, Lam Nguyệt Cốc các loại khu vực. Dạng này tùy tâm sở dục khống chế không gian, cũng khiến Lý Hiên chiến đấu càng thêm linh hoạt, làm hắn càng thêm dễ dàng trưởng khống toàn cục. Lý Hiên trong lòng kinh hỉ, đầu ngón tay hiện ra một tia lôi điện, sau đó lôi điện biến thành thanh điểu, biến thành vẹn, biến thành bồ câu, bị Lý Hiên tùy tâm cho nên khống chế. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem lôi điện biến thành bất luận cái gì hắn thích dáng vẻ. Coi như không tệ. Lý Hiên mở ra số liệu bảng, xem xét mình tin tức. Đinh. Lý Hiên, chúc cơ hậu kỳ thủ hộ kiếm vực cùng linh hồn lĩnh vực, phương viên trăm mét. Đệ tử: Tiểu Mạn, Nam Hi, An Đốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Trần Nguyệt. Trường khống: sơ cấp hàn băng trường khống, sơ cấp lôi điện trường khống, sơ cấp không gian trường khống. Đặc thù: huyết mạch rút ra, vạn thọ chiến thể, linh yêu tự nhiên thể, nhị giai thanh liên thể, nham tương chi thể, cực phẩm phong linh căn, hư không ngao du. Thiên phú: dò xét tương lai, thiên biến vạn hóa, thiên địa chi thủ, sen lẫn pháp giả tứ giai hạ phẩm, thượng đế thị giác phương viên 1000 cây số. Huyết phân thân trúc cơ hậu kỳ, triệu hoán lớn thạch đầu nhân trúc cơ hậu kỳ. Năng lực: ngũ cảm huyễn thuật, siêu huyết nhân ngẫu, thần tiên thủ, ngự kiếm thuật. Phụ trợ: tứ giai trung phẩm luyện đan sư, tứ giai hạ phẩm linh phụ sư, tứ giai hạ phẩm trận pháp phong ấn sư, nhị phẩm luyện khí sư, nhị giai linh chủ sư, nhất giai linh quốc sư, nhị giai linh hòa sĩ, nhị giai linh tiểu sư. Biến hóa thật không nhỏ. Lý Hiên nhìn lấy mình số liệu bảng, nhìn xem từng cái mạnh lên năng lực, hài lòng gật đầu. Linh hồn lĩnh vực xuất hiện, khiến Lý Hiên đối linh hồn có mạnh hơn lĩnh ngộ. Linh hồn lĩnh vực tác dụng rất đơn giản, đó chính là thông qua lĩnh vực tiến hành linh hồn ở giữa chiến đấu, tiến công, phòng ngự, ẩn tàng, thậm chí đem linh hồn người khác kéo vào linh hồn lĩnh vực bên trong, trực tiếp giết sát. Năng lực này đối với tà dị sức sát thương cực mạnh, có thể xưng tà dị khắc tinh, trừ phi tà dị đẳng cấp phi thường cao, nếu không chỉ có thể chết tại trong lĩnh vực. Kỳ thật chân chính khiến Lý Hiên cảm thấy vui sướng chính là, lĩnh vực tăng lên không còn cần tiến hóa quả thực, chỉ cần mình cảm ngộ liền tốt. Có công đức tăng phúc, Lý Hiên tin tưởng mình cảm ngộ tốc độ nhất định bạo tăng. Trong lòng ngạc nhiên, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, mở ra công đức nếm thử cảm ngộ linh hồn. Cảm ngộ kiếm ý, cảm ngộ thanh liên thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Tu hành hoàn tất, Lý Hiên mở mắt ra, nhìn thấy duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nữ Tần Nguyệt, chính mỉm cười nhìn qua hắn. Lúc này Tần Nguyệt tỉ mỉ ăn mặc một phen, gương mặt trắng nõn, miệng nhỏ hồng nhuận, trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, rõ ràng bôi son phấn bột nước. Nhìn xem tỉ mỉ cách ăn mặc qua Tần Nguyệt, Lý Hiên ôn thanh nói, cảm giác vẫn là trước kia dáng vẻ càng có thể yêu. Thật sao? Kia, vậy ta đi tắm rửa. Tần Nguyệt bám một chút bay ra ngoài, chạy đến sương phòng đi tắm rửa. Trước kia nàng chưa từng cách ăn mặc, về sau thường xuyên nghe tông môn sư tỷ đàm luận, nói nam nhân ưa nữ nhân cách ăn mặc. Lần này trở về gặp Lý Hiên, nàng chuyên môn ăn mặc một phen, vì chính là tại Lý Hiên trước mặt hiện ra chính mình. Thật không nghĩ đến Lý Hiên không quá ưa thích, Tần Nguyệt mặc dù có chút thất lạc, nhưng có thể khứ trừ những này son phấn bột nước, nàng cũng rất tán đồng. Quả nhiên sư tôn giống như ta, đều không thích son phấn bột nước. Tần Nguyệt nghĩ đến sư tôn cùng mình yêu thích, lập tức vui vẻ mắt to cong thành vành trăng khuyết. Chờ tắm rửa hoàn tất về sau, Tần Nguyệt nện bước chân nhỏ chạy như bay đến tầng hầm, nhìn thấy Lý Hiên lần nữa nhắm mắt tu hành, nàng ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn qua Lý Hiên. "Thế nào?" Lý Hiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn qua sức sống thanh xuân Tần Nguyệt. "Sư tôn, ngài tu hành thời điểm cũng đẹp như thế." Tần Nguyệt chớp động lông mi thật dài nói, trong mắt to đều là tiểu tinh tinh. "Tốt, đem huyết nhân ngẫu cho ta một chút." Lý Hiên nhìn về phía Tần Nguyệt bên hông huyết nhân ngẫu, tiến hóa làm siêu huyết nhân ngẫu về sau, trước kia huyết nhân ngẫu còn cần thăng cấp một chút. "Ừm ân, cho." Tần Nguyệt tinh tế tuyết trắng tay nhỏ cởi xuống bên hông huyết nhân ngẫu. Trước tiên đưa cho Lý Hiên, căn bản không hỏi nguyên nhân gì. Ừm. Lý Hiên tay phải hiện lên ở huyết nhân ngẫu phía trên, huyết sắc lực lượng có chút dập dờn, rất nhanh huyết nhân ngẫu trở nên càng phát ra thần bí, càng phát ra cùng Lý Hiên tương tự. Tựa như phiên bản thu nhỏ Lý Hiên, sinh động như thật, giống như lúc khác biệt duy nhất chính là mang theo một tia huyết sắc. Tốt, cho, muốn một mực mang theo trên người. Lý Hiên căn dặn. Ừm ân, ta đã biết. Tần Nguyệt Nhu thuận gật đầu, thậm chí không hỏi tại sao muốn mang theo huyết nhẫn ngẫu, cứ như vậy nghe lời thắt ở bên hông. Đinh. Ngài mai phục tại Táng Nguyệt Tông 50 tên huyết phân thân toàn bộ chiến tử, mai phục tại Táng Nguyệt Tông bên ngoài 100 tên huyết phân thân, toàn bộ chiến tử. Đinh. Ngài 50 hảo huyết phân thân vũ thạch, lọt vào 9 làn sóng địch nhân tập sát, bản thân bị trọng thương. Chương 230, sợ. Đinh. Đệ tử của ngài An Đốc thành công đột phá đến luyện khí 8 tầng, ban thưởng ngài nhị phẩm luyện khí sư, tiến giai thành tam giai luyện khí sư. Đinh. Ngài huyết phân thân sớm phát hiện ẩn thú, tại trận pháp cùng nhiều tên kim đan kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ dưới, thất bại 9 làn sóng tập sát, chỉ có một ẩn thú đào tẩu. Máy móc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Lý Hiên nhìn xem liên quan tới huyết phân thân tập sát, hắn biết đây chỉ là bắt đầu, tương lai 50 hào huyết phân thân sẽ liên tiếp lọt vào tập sát. Cái này cũng khiến Lý Hiên lần nữa nhận thức đến, tà ma tại Nam vực vẫn như cũ 10 phần phách lối, Nam vực vẫn như cũ ở vào bấp bênh bên trong. Bất quá, cái này 9 làn sóng tập sát thất bại, đầy đủ cho tà ma một chút dạy dỗ. Lý Hiên âm thầm nói thầm, hắn đã sớm tại Táng Nguyệt Tông bố cục, vì chính là lừa giết tà ma, kết quả bọn chúng thật tới, mà lại tới 9 làn sóng. Nghĩ đến chiến đấu kết quả, nghĩ đến tà ma tổn thất, Lý Hiên tâm tình tốt không ít. Một bên khác, cái nào đó hư ảo hắc ám không gian bên trong, hai tên mang theo hoàng tộc cả ngày tà ma tụ cùng một chỗ, nói tập kích vũ thạch sự tình. Ở trong đó một vị chính là lúc trước khống chế tà thú xâm lấn Nam vực tà thú hoàng tử, một vị khác là ẩn thú hoàng tử, trưởng khống giả ẩn thú nhất tộc. Ẩn thú hoàng tử, thuộc hạ của ngươi thật có thể giết chết vũ thạch sao? Tên kia rất không thích hợp, lần trước ta dẫn đầu đông đảo cao thủ tiến đến Táng Nguyệt Tông, cuối cùng thuộc hạ của ta toàn bộ chiến tử. Nếu như không phải lão tổ hộ thân bảo vật, chỉ sợ ngay cả ta đều chôn vùi. Tà thú hoàng tử lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Tà thú hoàng tử ngươi đừng lo lắng, lần trước ngươi không có điều tra rõ ràng tình báo liền xuất phát, kết quả chúng kế, lần này bọn hắn không có thần bí văn tự, căn bản ngăn không được ta. Nhất là thuộc hạ của ta đều có thể ẩn thân, ẩn nấp năng lực cực mạnh, ám sát vũ thạch dễ như trở bàn tay." Ẩn thú hoàng tử ngạo nghễ nói: "Căn bản không lo lắng hành động lần này. Ta luôn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt, tại Nam vực ta cũng không dám tùy tiện ló đầu, luôn cảm giác nơi này rất nguy hiểm, nước rất sâu." Tà thú hoàng tử nghĩ mà sợ nói, trong đầu không khỏi nghĩ đến lúc trước tao ngộ người kia, nghĩ đến kia thông thiên của sáng. "Tà thú hoàng tử xin yên tâm, ta ẩn thân chiến đội vô cùng cường đại, lần này là 9 cái kim đan kỳ dẫn đội. Tăng thêm bọn chúng kín đáo kế hoạch, còn có 10 phần chắc 9 phong cách chiến đấu, tuyệt đối nhẹ nhõm diệt sát vũ thạch." Ẩn thú hoàng tử nhàn nhạt nói, không lo lắng chút nào nhiệm vụ lần này thất bại. "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Tà thú hoàng tử thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút bận tâm, luôn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Cũng tại lúc này, hắc ám không gian có chút dập dờn, một máu me khắp người kim đan kỳ ẩn thú xông vào hắc ám không gian, phần bụng còn cắm một thanh đao dài sắc bén. "Chuyện gì xảy ra? Ẩn chín ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Ẩn một bọn chúng đâu?" Ẩn thú hoàng tử vội vàng hỏi. "Hoàng tử điện hạ, nhiệm vụ lần này chúng ta bị lừa thẳng rồi, Táng Nguyệt Tông vậy mà bố trí đại lượng trận pháp cả bấy, Ẩn một bọn chúng toàn bộ chiến tử, chỉ có ta chạy về." Máu me khắp người ẩn thú khàn giọng nói, che lấy phần bụng kịch liệt ho khan. "Làm sao lại như vậy? Táng Nguyệt Tông sức chiến đấu cũng liền như thế, làm sao có thể chỉ trở về ngươi một cái kim đan?" Ẩn thú hoàng tử không thể tin được nói. "Chúng ta cũng không nghĩ tới, là Táng Nguyệt Tông quá hung tàn, chúng ta vừa chui vào Táng Nguyệt Tông liền bị phát hiện. Mấu chốt có người có thể nhìn thấu chúng ta ẩn thân. Bọn hắn nhìn thấy còn không nói, cố ý làm như không nhìn thấy, bọn hắn thông qua trò chuyện đi đường chờ phương thức, đem chúng ta hướng dẫn đến trong trận pháp. Nguyên bản cho dù có trận pháp chúng ta cũng có thể đánh nát, nhưng bọn hắn chọn vẹn bố trí mấy trăm cái trận pháp, chọn vẹn mấy trăm a. Chúng ta đánh nát một cái xuất hiện một cái, đánh nát một cái lại xuất hiện một cái, chờ chúng ta vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệnh đánh nát tất cả trận pháp về sau. Vậy mà nhìn thấy một đám kim đan kỳ nhân vật tu sĩ, Táng Nguyệt Tông, Hán Hải Tông, Tam Kiếm Tông, một đoàn kim đan kỳ xông lên cuồng ẩu chúng ta. Ẩn ba bọn chúng tại chỗ liền bị đánh chết, cuối cùng chỉ có ta cùng ẩn ngũ trọng tổn thương chạy ra Táng Nguyệt Tông. Ẩn chín thiền run nói, lại là dạng này. Ghê tởm, ta ẩn thú chiến đội a, ta thật vất vả bồi dưỡng ẩn thú chiến đội cứ như vậy không có, ghê tởm a. Ẩn thú hoàng tử nắm chặt nắm đấm cuồng hống. Ta hỏi một câu, ẩn năm đâu? Ngươi không phải nói ẩn năm cùng ngươi cùng một chỗ trốn ra Táng Nguyệt Tông sao? Bên cạnh ta thú hoàng tử nghi hoặc hỏi thăm. Nó cũng đã chết, chúng ta vừa chạy ra Táng Nguyệt Tông không bao lâu, liền tao ngộ một đám trúc cơ hậu kỳ mũ rộng về người. Đám gia hỏa này không nói hai lời, đi lên liền cùng chúng ta đại chiến, ngay cả một câu đều không nói, không muốn mạng chiến đấu, còn mang theo một đám giết không chết thạch đầu nhân. Cuối cùng ẩn năm trận chiến chết, ta kéo lấy thân thể trọng thương, giết sạch tất cả mũ rộng vành người về sau, bắt đầu chật vật chạy trốn. Ẩn chín che lấy vết thương nói, một bang trúc cơ hậu kỳ mũ rộng vành người, bọn hắn có thể giết chết ẩn năm. Ẩn năm thế nhưng là kim đan trung kỳ, đã từng chém giết qua 3 tên kim đan, làm sao có thể bị một đám trúc cơ hậu kỳ giết chết? Ẩn thú hoàng tử không cách nào tin. Chúng ta lúc ấy bị trọng thương, tăng thêm đám này mũ rộng vành người quá mức biến thái, vừa nhìn thấy chúng ta chạy trốn liền tự bạo, liều chết ngăn cản chúng ta đào tẩu. Mấu chốt bọn hắn chết còn tại chiến đấu, ngươi nhìn nhóm nhìn ta phần bụng cây đao này, có một cái mũ rộng vành người rõ ràng bị ta đánh xuyên trái tim, lại còn tại chiến đấu, trở tay ngay tại ta trên bụng thọc một đao. Thậm chí có mũ rộng vành người ngay cả đầu lâu cũng không có, còn cầm đao chặt ta, phải biết ta đem đám kia mũ rộng vành người đều giết chết, nhưng ta vẫn tại chật vật chạy trốn. Bởi vì ta sau lưng một đám thi thể không đầu giơ đao chặt ta, đám người kia quả thực là quái vật. Ẩn Chín nghĩ đến cuối cùng bị đuổi giết chẳng cảnh, nghĩ đến những cái kia đuổi sát không buông thi thể không đầu, nó dọa đến toàn thân run rẩy, trong lòng đều sinh ra bóng ma. Lại là dạng này. Ta nghe qua mũ rộng vành người tình báo, bọn chúng chết quả thật có thể chiến đấu, nhưng từ chưa nghe nói qua chết còn cầm đao chém người a. Ẩn thú hoàng tử nhìn về phía bên cạnh, muốn từ tà thú hoàng tử nơi này biết càng nhiều tin tức. Ta cũng không rõ ràng, chẳng lẽ trước đó cùng ta thời điểm chiến đấu, bọn chúng tại ẩn giấu thực lực. Tà thú hoàng tử sắc mặt biến, càng phát ra cảm thấy nơi này không an toàn, không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nó đứng lên lui về sau hai bước, mang theo cảnh giác ngắm nhìn bốn phía nói: "Nam vực giao cho các ngươi, ta đi, về sau ta không đến Nam vực, cũng không tiếp tục xâm lấn Nam vực." Tà thú hoàng tử nói xong, vèo một cái liền bay mất, dựa vào nó thông đạo rời đi Nam vực. Cái này, ẩn thú hoàng tử nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác tà thú hoàng tử có chút nhát gan, có thể nghĩ đến mình mạnh nhất 9 tên thuộc hạ chết chỉ còn lại một cái, nó sắc mặt rất khó nhìn. Do dự một chút, nó hỏi: "Đám kia mũ rộng về người, thật đã chết rồi còn chém người?" "Đúng vậy, bọn chúng rất có thể thuộc về cái nào đó tử vong thần linh, loại này thần linh cũng không dễ trọng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt." Ẩn Cửu Liên bộ nói, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau. "Cái này, vậy chúng ta kế hoạch tạm thời mắc cạn, cứ để thế lực tới làm kẻ chết hay, chúng ta trước nhìn xem." Ẩn thú hoàng tử cũng cải biến chủ ý. "Đúng đúng đúng, trước quan sát, dù sao tà thần thế lực nhiều như vậy, khẳng định có không nhịn được. Vậy cứ như thế, tiếp xuống quan sát." "Rõ." Chương 231, tiên kiếm manh mối. Một bên khác, Tị Thế Sơn Trang. Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên ngây người, nhịn không được hỏi: sư tôn, ngài thế nào?" "Không có việc gì, đến, tới gần một chút." Lý Hiên chỉ trước mặt mình. "Ừm ân." Tần Nguyệt vội vàng ngồi tại Lý Hiên đối diện, khoảng cách gần quan sát khí vũ hiên ngang sư tôn, sau đó càng xem càng cảm thấy sư tôn đẹp mắt. "Ta chuyển cho ngươi một chút tri thức, hảo hảo cảm ngộ." Lý Hiên tay phải điểm tại Tần Nguyệt cái trán, đại lượng liên quan tới kiếm chi lĩnh vực tri thức truyền qua khứ, trợ giúp Tần Nguyệt tốt hơn lĩnh ngộ kiếm vực. Tại truyền tri thức thời điểm, Tần Nguyệt mi tâm hỏa phượng hoàng đồ án bỗng lúc nhích, tựa hồ bản năng bản thân phòng ngự. Bất quá rất nhanh hỏa phượng hoàng đồ án liền trở nên yên lặng, không còn có động đậy một chút. Nhìn xem giống như lúc từ sinh động như thật hỏa phượng hoàng, Lý Hiên có thể cảm nhận được cái này đồ án bên trong ẩn giấu đi đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Loại lực lượng này có được hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ cần triệt để giải khai, toàn bộ bầu trời đều sẽ bị cỗ lực lượng này bao phủ. Lý Hiên sở dĩ có loại cảm giác này, là bởi vì hắn cùng Hỏa Phượng Hoàng có một tia liên hệ, rõ ràng là lần trước rút ra huyết mạch duyên cớ. Cái này cũng khiến Lý Hiên đối Hỏa Phượng Hoàng huyết mạch càng thêm hiếu kỳ, suy nghĩ nhiều rút ra một chút, đáng tiếc huyết mạch rút ra không có làm lạnh hoàn tất, hắn cần càng nhiều siêu cấp tiến hóa quả thực. Tiên lặng định ra tìm kiếm siêu cấp tiến hóa quả thực sách lược, Lý Hiên đem cảm nội truyền bá đi qua sau, lại từ trong túi trữ vật xuất ra đại lượng đan dược. Những đan dược này đều là hắn tứ giai cực phẩm đan dược, tất cả đều thêm vào tỉnh tự chi thủy, hiệu quả phi thường bất phàm. Nhưng Lý Hiên vẫn là không yên lòng, quyết định cho Tần Nguyệt càng nhiều vật bảo mệnh, về sau nàng tại bên ngoài cũng có thể an toàn hơn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên nhìn một chút nhắm mắt hấp thu chi thức Tần Nguyệt, hắn đứng dậy đi ra tầng hầm, đi vào phòng ngủ mở ra trận pháp. Một lát sau, Lý Hiên cầm một cái bình ngọc nhỏ, một cái hộp ngọc đi ra, hai thứ này vật phẩm bên trên đều khắc họa lít nha lít nhít trận pháp, để mà bảo tồn đồ vật bên trong. Bình ngọc nhỏ bên trong là máu của hắn, có được thánh hiệu quả trị liệu quả máu, có thể trị liệu ngoại trừ linh hồn tổn thương bên ngoài, cơ hồ tất cả thương thế. Về phần hộp ngọc, trong này cất đặt lấy một khối huyết nục, một khối có thể kéo dài tuổi thọ cùng bổ sung tuổi thọ huyết nục. Tương lai Tần Nguyệt nếu như dùng một loại nào đó cấm kỵ đại chiêu, tiêu hao tuổi thọ, như vậy khối này huyết nục sẽ thành Tần Nguyệt thủ đoạn bảo mệnh, có thể đền bù nàng tiêu hao tuổi thọ cùng sinh mệnh lực. Vạn thọ chiến thể thật quá mạnh, ngay cả chính ta đều muốn hao phí đại lực khí mới có thể trên người ta lưu lại vết thương, mà lại tốc độ siêu nhanh khép lại. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái, nhìn xem kia trắng non da thịt, Lý Hiên lắc đầu, quay người trở lại tầng hầm, lần nữa ngồi tại Tần Nguyệt trước mặt, chờ đợi nàng thức tỉnh. Khoảng cách gần như vậy ngồi tại Tần Nguyệt đối diện, Lý Hiên phát hiện Tần Nguyệt đúng là lớn hơn rồi, trở nên càng thêm mỹ lệ, tựa như họa bên trong đi ra tới tiểu thiên tử. Nhất là kia Hỏa Phượng Hoàng đồ án, là cho nàng mang đến một tia khác mị lực, cái này cũng khiến Lý Hiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cũng tại lúc này, Tần Nguyệt rốt cục tỉnh lại. Trước tiên cảm nhận được Lý Hiên khác biệt ánh mắt, cái loại ánh mắt này càng giống nam nhân nhìn nữ nhân, cái này cũng khiến Tần Nguyệt nhịp tim tăng tốc. Nhưng nghĩ đến nhịp tim hai người là đồng bộ, Tần Nguyệt trắng nõn gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Không khí hiện trường trở nên có chút kỳ quái, Lý Hiên cũng dần dần cảm nhận được, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem chuẩn bị xong đồ vật đưa cho Tần Nguyệt. "Những này cho ngươi, phía trên viết phương pháp sử dụng, ngươi cũng nhớ kỹ, đây đều là thủ đoạn bảo mệnh." Lý Hiên đem đồ vật một mạch đưa cho Tần Nguyệt, cũng tách ra hiện trường kỳ quái bầu không khí. "Ừm ân, tạ ơn sư tôn." Tần Nguyệt nhu thuận tiếp nhận những vật này. Tại tiếp đồ vật thời điểm, nàng trượt nộn tay nhỏ không cẩn thận chạm đến Lý Hiên tay, lập tức trong nội tâm nàng siết chặt, sau đó lại nghĩ tới vừa rồi Lý Hiên ánh mắt. "Ngươi hảo hảo chỉnh lý trong đầu tri thức, chờ chỉnh lý xong về sau, ta mới truyền cho ngươi kiến thức mới, trận pháp, luyện đan, luyện khí đều muốn học." Lý Hiên chân thành nói. "Ừm ân, Nguyệt Nhi biết." Tần Nguyệt liền vội vàng gật đầu, nhưng cái đầu nhỏ ông, hoàn toàn không có nhớ kỹ Lý Hiên nói là cái gì, ngược lại nghĩ đến mới vừa rồi bị Lý Hiên nhìn chăm chú chẳng cảnh. Ánh mắt như vậy, chân chính khiến Tần Nguyệt cảm nhận được e lệ, cũng cảm nhận được một tia mừng thầm. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thành công đột phá tới trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài cực phẩm phong linh căn tiến giai đến tuyệt phẩm. Đinh. Ngài tại thần bí đại lục huyết phân thân, rốt cuộc tìm được tiên khí bí cảnh địa điểm, bắt đầu nếm thử dẫn đạo Lục Trường Sinh tiến vào tiên khí bí cảnh. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Lý Hiên không khỏi nghĩ đến vận mệnh chi thư. Quyển sách này bên trên ghi chép đông đảo thiên mệnh chi tử sự kiện cùng nên lấy được cơ duyên. Hiện tại Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ các nàng đi cũng không tệ lắm, chỉ có Lục Trường Sinh có chút sai lệch, nên lấy được tiên khí cơ duyên không có đạt được. May mắn hắn huyết phân thân tìm được tiên khí bí cảnh, có thể giúp Lục Trường Sinh trở về đến chính quy bên trong, Lý Hiên cuối cùng yên lòng. Sư tôn, chúng ta đi Bạch Dương thành a. Liền đi lúc trước ngài thu ta làm đồ đệ địa phương, ta nghĩ nơi đó nhìn xem, thuận tiện nhìn xem ta tiểu gia. Tần Nguyệt ôn nhu hỏi thăm, mắt to chờ mong nhìn qua Lý Hiên. Được. Lý Hiên không chút do dự đồng ý, hiện giai đoạn nam vực tương đối ổn định, đợt thứ tư tai họa còn chưa tới lâm, hắn hơi có thể thư giãn một tí. Tạ ơn sư tôn. Tần Nguyệt vui vẻ không thôi, tay nhỏ bản năng nắm lấy Lý Hiên đại thủ, lúc này nàng mới phản ứng được, gương mặt càng phát ra hồng nhuận. Bất quá nàng không có buông ra, mà là cùng Lý Hiên kết bạn đi ra Tị Thế Sơn Trang, như là thần tiên quyến lữ, hướng về Bạch Dương thành bay đi. Thần bí đại lục. Lục Trường Sinh lưng đeo song kiếm đi ra nát thạch thành, sải bước đi ở ngoài thành trên quan đạo, đồng thời cặp mắt của hắn nhìn về phía trên ngón tay chiếc nhẫn, truyền âm nói: "Hắc Hoàng, ngươi mới vừa nói là thật. Những người áo đen kia thật có tiên kiếm tin tức." "Đúng, mấy cái kia người áo đen lén lén lút lút tụ cùng một chỗ, tiến vào ẩn nấp tầng hầm bên trong, còn mở ra nhị giai trận pháp, phòng ngừa bị người khác nhìn thấy. Nhưng ta là ai?" "Ta thế nhưng là Hắc Hoàng." Nhẹ nhõm liền nghe đến trong trận pháp mấy người này làm luận, từ bọn hắn trong miệng biết được tiên kiếm tin tức. Thậm chí ta còn chứng kiến trong tay bọn họ cầm địa đồ, trực tiếp ghi xuống, căn cứ miếng bản đồ này, ta càng thêm vững tin tiên kiếm tồn tại. Hắc Hoàng tự tin nói, đem địa đồ tin tức chuyển cho Lục Trường Sinh. Địa đồ cung cấp tin tức xác thực giống thật, nhưng trọng yếu như vậy tiên kiếm tin tức, làm sao có thể bị người tùy tiện đạt được? Lục Trường Sinh cau mày nói, 89 phần 10 là thật, căn cứ những người áo đen này đàm luận tin tức, ta phỏng đoán nơi đó là một chỗ bí cảnh, bên trong có đại lượng cổ trận pháp. Những người này phí hết sức chín châu hai hổ, mới phá giải ngoại vi cổ trận pháp, nhưng ở tiến vào bí cảnh thời khắc, bị không biết kiếm quang ngăn cản. Loại này kiếm quang miêu tả làm ta nhớ tới tiên kiếm ánh sáng, tiên khí có linh, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, phổ thông tu tiên giả lại nhận tiên kiếm ánh sáng bài xích. Cho nên những người áo đen này hơn suất nói là sự thật. Hắc Hoàng Trịnh trọng nói, tiên kiếm ánh sáng, ta còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Lục Trường Sinh nghi hoặc, tiên kiếm chỉ là tiên kiếm tán phát lực lượng, tựa như ánh mặt trời, hết sức lợi hại, ngươi tốt nhất tới đó thử xem. Liền xem như giả nhiều nhất một chuyến tay không, nhưng nếu như là thật, ngươi liền phát đạt. Hắc Hoàng nói tiếp, hy vọng Lục Trường Sinh có thể tiến về bí cảnh. Được, ta đi xem một chút, vừa vặn hiện tại không có nhiệm vụ, có thể đi một chuyến. Lục Trường Sinh bị thuyết phục, lưng đeo song kiếm cấp tốc bay về phía bí cảnh phương hướng. Chương 232, kỳ quái người áo đen. Bạch Dương thành. Tân Nguyệt cùng Lý Hiên đứng tại khu dân nghèo, nhìn qua một hàng kia sắp xếp căn phòng lớn, còn có một chỗ ưu tính trong tiểu viện được bảo hộ cũ nát phòng nhỏ, Tân Nguyệt cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì cũ nát phòng nhỏ chính là nàng đã từng chỗ ở. Nguyên bản nàng coi là qua lâu như vậy, phòng nhỏ khẳng định bị người chiếm cứ hoặc là bị người phá hư hết. Thật không nghĩ đến, căn phòng nhỏ vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, liền cùng nàng lúc trước lúc rời đi giống nhau như lúc. Bởi vì ưu tính tiểu viện đem cũ nát phòng nhỏ hoàn mỹ bảo vệ được, còn thiết trí các loại trận pháp bảo hộ. Nhìn xem kia quen thuộc phòng nhỏ, nhìn nhìn lại bên ngoài trận pháp, Tần Nguyệt cái mũi mỏi nhừ, trong lòng cảm động nhìn về phía Lý Hiên. "Sư tôn, ta ơn ngài giúp ta làm đây hết thảy." "Khách khí cái gì, đây là ngươi đã từng nhà, đương nhiên muốn bảo đảm hảo hảo tích chữ tới." Lý Hiên mỉm cười nói. "Sư tôn." Tần Nguyệt cảm động không thôi, mềm mại tay nhỏ nắm chặt Lý Hiên tay phải, trong mắt to đều hiện lên hơi nước. "Chỉ là tiện tay mà thôi, không có chuyện gì." Lý Hiên xoa xoa Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, phát hiện nàng đúng là lớn rồi, thân cao đều có 1m65. Cũng không tiếp tục là đã từng cái kia nhỏ gầy bộ dáng. Đối diện, Tần Nguyệt nghe Lý Hiên, mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng nàng biết rõ, đây không phải tiện tay mà thôi. U Tinh tiểu viện chung quanh bố trí đại lượng trận pháp, chính là vì giúp nàng bảo tồn đã từng nhà. Còn có chung quanh kiến trúc, rõ ràng cũng bị mua lại, dùng để bảo hộ U Tinh tiểu viện, cái này tất nhiên nỗ lực không nhỏ tâm tư. Cho nên Tần Nguyệt dị thường cảm động, cảm giác sư tôn đối với mình thật quá tốt rồi, cái gì đều hướng về chính mình. Trong nội tâm nàng quyết định, tương lai nhất định phải giúp sư tôn lấy tới càng nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí tiên khí cũng muốn làm ra. Đồng thời nàng còn thề, phải thật tốt bảo hộ sư tôn, bất kỳ cái gì muốn thương tổn sư tôn người đều phải chết, cho dù là tà thần đều không được. Nếu như tà thần dám làm tổn thương sư tôn, nàng dù là liều thịt nát xương tan, cũng muốn đem tà thần chằm giết, dùng cái này cảnh cáo tất cả ác nhân. Lý Hiên cũng không biết mình một cái nho nhỏ hành vi, vậy mà đối Tần Nguyệt ảnh hưởng như thế lớn. Hắn hiện tại chỉ là mang theo Tần Nguyệt, tại cái này u tĩnh hoàn cảnh bên trong trò chuyện việc nhà, nói ấm áp, hưởng thụ thế giới hai người. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Thần bí đại lục, tiên kiếm bí cảnh bên trong. Máu me khắp người Lục Trường Sinh, nắm chặt một nửa tiên kiếm, nhìn xem tiên kiếm hoàn toàn thần phục, hắn hưng phấn tới cực điểm. Không nghĩ tới ta thật đạt được tiên kiếm, dù là nhận chủ quá trình rất gian nan, dù là chỉ có một nửa tiên kiếm, ta vẫn như cũ rất thỏa mãn. Ha ha ha. Lục Trường Sinh giơ chuôi kiếm ngửa mặt lên trời chu lên, trên mặt đều là kinh hỉ cùng kích động. Chúc mừng ngươi Trường Sinh, dù chỉ là một nửa tiên kiếm, cũng làm ngươi sức chiến đấu bạo tăng gấp 10, về sau ngươi có thể vượt cấp giết địch. Hắc Hoàng chúc mừng nói, còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi kiên trì, ta khả năng liền bỏ qua thanh này tiên kiếm, tạ ơn. Lục Trường Sinh cảm kích nói. Hắc hắc hắc, kỳ thật cũng là chúng ta vận khí tốt, mấy cái kia thằng xui xẻo đem tất cả trận pháp đều phá giải, cuối cùng không cách nào tiến vào bí cảnh. Kết quả chúng ta tới trực tiếp đi vào bí cảnh, tại bí cảnh bên trong tùy tiện xử lý một chút cơ quan, liền nhẹ nhõm lấy được tiên kiếm, chỉ có thể nói thiên mệnh về ngươi. Hắc Hoàng cố ý một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo đắc ý, rõ ràng cảm thấy mình lập công lớn. Hắc Hoàng, ngươi đối ta tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, thế gian này ngoại trừ sư tôn cùng cha mẹ ta bên ngoài, ngươi là ta người trọng yếu nhất, tạ ơn. Lục Trường Sinh nhìn xem tay trái chiếc nhẫn, trịnh trọng cảm tạ, đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Ngoại trừ ngươi sư tôn cùng phụ mẫu bên ngoài, cha mẹ ngươi ta có thể hiểu được, nhưng ngươi sư tôn, thật còn trọng yếu hơn ta sao? Theo lý thuyết, ta so ngươi sư tôn quan trọng hơn đi. Hắc Hoàng có chút không phục, cảm giác mình so Lý Hiên trọng yếu. Sư tôn tại ta thời khắc gian nan nhất xuất hiện, trợ giúp ta, hắn đối ta rất trọng yếu, cho nên, Lục Trường Sinh nói, ngươi sư tôn đúng là người gian nan nhất thời điểm giúp ngươi, nhưng về sau một mực là ta đang trợ giúp ngươi, từ Đại Hạ quốc đến Thần Bí Đại Lục. Trong lúc này tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm, đều là ta làm bạn tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt, dạng này vẫn còn so sánh không lên ngươi sư tôn sao? Ta cảm thấy ta so Lý Hiên quan trọng hơn, dù là hắn là đại tu sĩ chuyển thế, nhưng đối ngươi trợ giúp, hắn thật không bằng ta. Hắc Hoàng lần nữa cường điệu, dựa vào lý lẽ biện luận cảm thấy mình mạnh hơn Lý Hiên, tựa như cái lao ngân đồng. Nhưng sư tôn trước đó đã cứu ta cùng phụ thân mệnh, nếu như không phải sư tôn, ta cùng phụ thân chết sớm. Lục Trường Sinh nghĩ đến đã từng chàng cảnh nói. Được thôi, ngươi sư tôn trọng yếu. Hắc Hoàng hờn dỗi trả lời một câu, cảm giác mình trọng yếu nhất, bởi vì khi đó hắn sẽ thức tỉnh, sẽ cứu Lục Trường Sinh. Cho nên coi như không có Lý Hiên, Lục Trường Sinh cũng sẽ không chết, nhiều nhất Lục Trường Sinh phụ thân chết đi. Cũng bởi vì điểm này, Hắc Hoàng nói không nên lời phản bác, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hờn dỗi. Hắc Hoàng, ngươi có phải hay không tức giận? Lục Trường Sinh có chút bận tâm, nhất là nhìn xem phi kiếm trong tay, nghĩ đến đây là Hắc Hoàng giúp hắn cung cấp trọng yếu tin tức, hắn thật đúng là không muốn Hắc Hoàng sinh khí. Ta không có sinh khí, bởi vì ta không cần sinh khí, thanh phi kiếm này đã chứng minh hết thảy. Hắc Hoàng nhàn nhạt nói, mang theo vẻ kiêu ngạo. Cái này, Lục Trường Sinh nói không ra lời, chỉ có thể trầm mặc mang theo phi kiếm đi ra ngoài. Trên đường đi chuyện gì đều không có phát sinh, thẳng đến rời đi bí cảnh, nhìn thấy mấy cái trúc cơ hậu kỳ người áo đen. Thanh tiên kiếm giao ra, giết. Mấy cái người áo đen nhanh chóng hướng về phòng, như ong vỡ tổ thẳng hướng Lục Trường Sinh, cũng khiến Lục Trường Sinh bản năng huy động một nửa tiên kiếm. Bành! Trầm muộn thanh âm chấn động tứ phương. Cương đại tiên kiếm chỉ riêng tùy ý dập dờn, trực tiếp đem mấy tên người áo đen chấn bay ra ngoài, thậm chí nổi lên một trận gió mạnh. Thật mạnh. Chúng ta rút lui. Mấy cái người áo đen không nói hai lời, xoay người chạy, rất nhanh liền không có bóng người. Bất quá tại bọn hắn rời đi địa phương, trên mặt đất đến rơi xuống một tấm bản đồ, giống như là trong lúc vô tình đến rơi xuống. Thật mạnh uy lực, chỉ là tiên kiếm tán phát quang huy, đều có thể đánh bay trúc cơ hậu kỳ tu sĩ a. Quá mạnh. Lục Trường Sinh khiếp sợ nhìn qua một nửa phi kiếm, không thể tin được thanh phi kiếm này lợi hại như thế nhẹ nhõm đánh bay những người áo đen này. Bất quá, tại Lục Trường Sinh thời điểm hưng phấn, Hắc Hoàng nhưng không có lên tiếng, mà là lâu dài trầm mặc. Hắc Hoàng, ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện? Lục Trường Sinh nghi ngờ hỏi thăm. Ta chỉ ở suy nghĩ, cảm giác những người áo đen này có chút không đúng. Hắc Hoàng nhíu mày. Không thích hợp. Vì sao? Lục Trường Sinh nghi hoặc không hiểu. Những người áo đen này giống như là cố ý đem tin tức đưa cho ta, mà lại ngươi nhìn bản đồ này, ta vừa rồi dùng thần thức quét hình, phát hiện cái này lại là thông hướng một cái khác khối bí cảnh địa đồ. Hắc Hoàng nói xong dùng linh lực, đem địa đồ từ dưới đất mang tới đưa cho Lục Trường Sinh. Ngươi xác định? Lục Trường Sinh cũng trịnh trọng lên, vội vàng cầm địa đồ quan sát, phát hiện trên bản đồ điểm cuối cùng, sát thực tiêu ký bí cảnh hai chữ. Tựa hồ là sợ hắn không nhìn thấy, còn cần đỏ bút phát họa ra, làm ra đánh dấu. Dạng này địa đồ, khiến Lục Trường Sinh có chút ngợp bức, không làm rõ được đây là tình huống như thế nào. Ngươi thấy được đi, trước đó ta cũng có chút lo lắng, bởi vì tin tức quá đơn giản, ta một lần cũng hoài nghi tin tức là giả. Nhưng đến bí cảnh phát hiện lại là thật, ngươi thật đạt được tiên kiếm, ta mới hoàn toàn cho rằng đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác sự tình rất không thích hợp. Hắc Hoàng nói đến đây sửa sang lại một chút nói tiếp. Chúng ta chỗ nát thạch thành, khoảng cách chỗ này bí cảnh có 2 ngày lộ trình, nhưng những người áo đen kia lại xuất hiện tại nát thạch thành. Mấu chốt chỗ này bí cảnh phụ cận liền có một tòa thành trì, ấn lý thuyết những người áo đen kia tại phụ cận thành trì là được, chạy thế nào đi nát thạch thành rồi. Còn có vừa rồi, đám gia hỏa này nhìn khí thế hùng hổ, nhưng ta không có cảm giác được chút nào sát ý, bọn hắn đánh xong một chiêu liền chạy, còn để lại một tấm bản đồ. Đây quả thực là cho ngươi tặng đất đồ, quá không chân thực, tựa như là nằm mơ. Hắc Hoàng giải thích, đầu óc có chút ngộng, làm không rõ người áo đen là cái gì tình huống. Sát thực không thích hợp, người áo đen tại kế hoạch âm mưu gì? Cũng không thích hợp à, chúng ta đều chiếm được tiên kiếm, âm mưu gì có thể so sánh tiên kiếm chân quý. Lục Trường Sinh cũng có chút ngộng, có loại rơi vào trong sương mù cảm giác, không làm rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 233, công đức chỗ tốt. Bọn họ có phải hay không không cách nào tiến vào bí cảnh, mới cho của ngươi đổ, chờ ngươi đem tiên kiếm tập hợp đủ về sau, lại cưỡng ép cắt đoạn. Hắc Hoàng suy đoán, ngươi không phải nói trên người bọn họ không có sát khí sao? Hẳn không phải là đi. Lục Trường Sinh nhíu mày, có lẽ bọn hắn đem sát khí ẩn giấu đi. Thế giới này quỷ dị công pháp rất nhiều, khả năng bọn hắn tu hành một loại nào đó ẩn tàng sát khí công pháp. Hắc Hoàng tiếp tục suy đoán, nhưng bọn hắn gọi ngay bây giờ bất quá ta, nếu như ta tiếp tục thu hoạch được tiên kiếm còn lại bộ phận, vậy bọn hắn càng đánh không lại ta. Lục Trường Sinh tiếp tục phản bác, cái này ta cũng làm không rõ. Tóm lại, trước thu thập còn lại tiên kiếm lại nói. Hắc Hoàng cũng đầu óc không rõ, luôn cảm giác trong chuyện này lộ ra cổ quái. Được, vậy chúng ta tiếp tục đi thu hoạch tiên kiếm. Lục Trường Sinh mang theo địa đồ lại một lần xuất phát, mục đích lần này rất xa, muốn trèo non lội suối, dọc đường rất nhiều nguy hiểm. Trải qua dòng dã thời gian 3 tháng, hắn rốt cục đi tới mới bí cảnh địa điểm, thấy được bí cảnh ngoài cửa kia bị phá giải trận pháp. Nhìn xem một đống lớn cổ đại trận pháp bị phá giải hoàn tất, nhìn xem chung quanh nguy hiểm bị dọn dẹp sạch sẽ, Lục Trường Sinh cả người đều trầm mặc, liền ngay cả Hắc Hoàng đều trầm mặc. Nửa ngày, Lục Trường Sinh nói, "Hắc Hoàng, những người này là đang trợ giúp ta sao? Ta luôn cảm giác bọn hắn là đang trợ giúp ta." "Không nhất định, bọn hắn khả năng ẩn giấu đi âm mưu, tốt nhất cẩn thận một chút, nói không chừng cạm bẫy sớm đã bố trí tốt, chuẩn bị lừa giết ngươi. Lại hoặc là, bọn hắn có cao thủ vô cùng lợi hại còn không có xuất động." Hắc Hoàng nói. "Có thể như vậy sao?" Lục Trường Sinh hoài nghi hỏi thăm. "Không thể không phòng, mảnh này thần bí đại lục chúng ta không biết bất luận kẻ nào, người khác làm sao có thể vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, vạn sự lưu cái tâm nhãn, tâm phòng bị người không thể không." Hắc Hoàng thận trọng nói. "Được, vậy ta cẩn thận một chút." Lục Trường Sinh cảm giác Hắc Hoàng nói có lý, trịnh trọng gật gật đầu. "Tiến bí cảnh đi, trước thu hoạch được còn lại tiên kiếm." "Được." Lục Trường Sinh cùng Hắc Hoàng tiến vào bí cảnh, tại cực kỳ nguy hiểm bí cảnh bên trong, bắt đầu thăm dò. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm đột phá trúc cơ chu kỳ, tại cương thi huyết phân thân phụ trợ dưới, trở thành công đức tông một đời mới thiên tiêu." "Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng, cô động sát khí kết giới cơ hội một lần." "Thanh Liên Tông." Ngự thú khu trong tiểu viện. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong giường bạch ngọc bên trên, nhắm hai mắt lặng lặng cảm ngộ, tại công đức kịch liệt tiêu hao bên trong, lĩnh ngộ linh hồn lĩnh vực. Trong khoảng thời gian này, Lý Hiên phần lớn thời gian ở vào cảm ngộ bên trong, cảm ngộ thanh liên thể, linh chủ sư, linh tự sư, tóm lại có công đức tại, hắn các phương diện tiến triển siêu nhanh. Bất quá, nghĩ đến sinh sản lanh lợi, Ngọc Minh đang yêu Tần Nguyệt, Lý Hiên trong lòng cũng có chút không bỏ. Tần Nguyệt đã đi, cùng với hắn một chỗ chờ đợi mấy ngày liền bị mang đi, bị Tần Bất Hối tiếp trở về Trung Châu Vũ Tiên Tông. Lúc gần đi nàng kia không thôi ánh mắt, dù là gian cách lâu như vậy, Lý Hiên vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng sau khi đi, Lý Hiên liền không có ở từng đi ra tiểu viện, toàn thân toàn ý lâm vào cảm ngộ bên trong, cho tới bây giờ. Chậm rãi, Lý Hiên mở hai mắt ra, đạo đạo bạch sắc kiếm quang tại trong mắt chợt hiện, mãnh liệt kiếm ý chấn động chung quanh trận pháp, khiến trận pháp kịch liệt lay động. Đinh. Ngài thủ hộ kiếm vực cùng linh hồn lĩnh vực, từ phương viên trăm mét thành công thuế biến đến phương viên ngàn mét. Đinh. Ngài nhị giai linh chủ sư cùng nhị giai linh tự sư, thành công tiến giai thành tam giai linh chủ sư cùng tam giai linh tự sư. Đinh. Ngài nhị giai thanh liên thể, thành công đến tam giai thanh liên thể, sau lưng ngưng tụ ra ba đạo thanh liên. Hô. Lĩnh ngộ tốc độ thật rất nhanh, công đức tác dụng phi thường cường đại, 3 tháng ngắn ngủi phụ trợ ta lĩnh ngộ nhiều như vậy. Phải biết, liền xem như thiên mệnh chi tử Tần Nguyệt, đến nay đều không có lĩnh ngộ một cái lĩnh vực. Dù là ta truyền cho nàng đông đảo kinh nghiệm, nàng cũng không thành công, từ nơi này đó có thể thấy được lĩnh vực gian nan, cũng có thể nhìn ra công đức cường hành. Lý Hiên nhìn qua số liệu bảng, hết sức hài lòng thu hoạch lần này, mấu chốt hắn còn có một lần cô động sát khí kết giới cơ hội, cái này cũng làm hắn 10 phần chờ mong. Hắn không có gấp cô động sát khí, mà là xem xét các đệ tử tình huống phát triển, nhìn xem có hay không mới tin tức. Đinh. Đệ tử của ngài Tiểu Mạn, tại hang cổ phủ học sẽ lên cổ cường chiến công pháp, sức chiến đấu bạo tăng, tổn thương càng nặng, chiến lực càng mạnh. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm, lấy trúc cơ trung kỳ diện sát trúc cơ hậu kỳ dị thú, cứu Triệu gia tộc trưởng, nhận người Triệu gia nhận tình khoản đãi. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, thăm dò thần bí cổ mộ, may mắn thu hoạch được tứ giai cực phẩm bảo y, lực phòng ngự tăng nhiều. Liên tiếp tin tức ở trước mắt hiện lên, nhìn xem các đệ tử phát triển cũng không tệ, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Nhưng nghĩ tới Lục Trường Sinh, Lý Hiên liền bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì huyết phân thân diễn kỹ quá qua loa, cảm giác liền cùng chơi giống như. Cũng may Lục Trường Sinh dựa theo bình thường trình tự tại đi, hiện tại ngay tại cái thứ hai bí cảnh bên trong thăm dò, trở về chính đồ. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển, nam vực gần nhất cũng rất ổn định, như vậy hiện tại ngưng tụ sát khí kết giới đi. Lý Hiên một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu cô đọng sát khí kết giới, nếm thử đem nó cô đọng thành công. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 canh giờ đi qua. Lý Hiên không khí chung quanh có chút dập dờn, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, liền ngay cả thanh liên bảo cũng hơi lắc lư. Trong chốc lát, từng vòng từ sát khí ngưng tụ kết giới dần dần thành hình, hóa thành phụ trợ năng lực bắt đầu tăng phúc Lý Hiên. Đinh. Chúc mừng ngài ngưng tụ sát khí kết giới, ở vào trong kết giới địch nhân đều đem nhận ngài sát khí ảnh hưởng, sức chiến đấu giảm nhiều. Đinh. Ngài 3000 hào huyết phân thân có phát hiện trọng đại, căn cứ ngài dự đoán tương lai bên trong tin tức, tìm được một cái gọi Triệu Thiên Quẻ chân thiếu niên, đối phương hơn suất có thể trở thành đệ tử của ngài. Rốt cuộc tìm được. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, lập tức hai mắt nhắm lại lựa chọn linh hồn giáng lâm, tiếp quản 3000 hào huyết phân thân. Thần bí đại lục, tiên kiếm bí cảnh bên trong. Lục Trường Sinh đem một khối tiên kiếm mảnh vỡ đặt ở tiên kiếm bên trên, trong nháy mắt tiên kiếm quang mang đại thịnh, dần dần cùng mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp sau, mới tiên kiếm giải ra một chút, tán phát khí tức càng thêm đáng sợ, càng thêm có lực áp bách. Lục Trường Sinh nhìn qua càng cường đại hơn tiên kiếm, ngạc nhiên nói: "Tốt tốt tốt, ta có thể cảm giác được tiên kiếm lại mạnh lên, bất quá tiên kiếm chiều dài không đủ, hẳn là còn thiếu khuyết mảnh vỡ a." "Đúng, căn cứ ta suy tính, còn thiếu khuyết hai khối mảnh vỡ, đoán chừng giấu ở cái nào đó bí cảnh bên trong, chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Bất quá phải cẩn thận một chút, bên ngoài nói không chừng có người áo đen cường giả xuất hiện cấp đoạn, nếu như cảm giác được không ổn, ngươi trước tiên lui về đến, biết không?" Hắc Hoàng Trịnh trọng nói. "Tốt, ta sẽ cẩn thận." Lục Trường Sinh gật gật đầu, cảnh giác từng bước một đi ra ngoài, trong lòng cũng lo lắng người áo đen sẽ đối với hắn động thủ, dù sao hắn căn bản không biết những người áo đen này, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình. Chương 234: Tìm kiếm tiên kiếm. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Lục Trường Sinh từng bước một đi tới tiên kiếm bí cảnh miệng, toàn bộ tinh thần để phòng hướng bí cảnh đi ra ngoài. Chỉ là, vừa mới đi đến bí cảnh bên ngoài trong nháy mắt, Lục Trường Sinh liền ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị là từ đông nam phương hướng thổi tới, giống như là quân đội đánh trận về sau, kia bị quét máu tươi hương vị. Dạng này mùi máu tươi khiến Lục Trường Sinh hơi sững sờ, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên một cơn gió từ trên không bay tới, hướng về Lục Trường Sinh hạ xuống. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một con màu xanh trắng diều hâu từ trên trời giáng xuống, chợt lóe cánh rơi vào Lục Trường Sinh trên cánh tay, sau đó lung lay cánh của nó phía dưới. A, có cái gì? Lục Trường Sinh từ diều hâu trên cánh gỡ xuống một tấm vải thất loại đồ vật, mở ra sau khi xem xét, vậy mà lại là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này tiêu chú một cái mới bí cảnh khu vực, đồng thời còn có hướng nơi xa kéo dài lộ tuyến, chỉ bất quá dọc theo một bộ phận về sau, liền không có đến tiếp sau. Tựa hồ không có tìm được đến tiếp sau bí cảnh, nhưng cho dù là dạng này địa đồ, vẫn như cũ khiến Lục Trường Sinh lông mày càng nhăn càng chặt. Hắc Hoàng, những người áo đen này là tình huống như thế nào? Bọn hắn vậy mà trực tiếp đưa tới địa đồ. Lục Trường Sinh mờ mịt. Không rõ ràng, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt, ta dù sao không cảm thấy trên trời sẽ rớt đĩa bánh, không tin có người có thể giúp ngươi thu hoạch được tiên kiếm, bọn hắn khẳng định có mục đích. Hắc Hoàng thận trọng nói, suy đoán trong này ẩn chứa âm mưu quỷ kế. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Lục Trường Sinh thần thức quét về phía tứ phương, không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía địa đồ. Hắn phát hiện, trên bản đồ đánh dấu bí cảnh cách bọn họ rất gần, thậm chí mắt thường liền có thể nhìn thấy. Lần này bí cảnh thật là gần, vậy mà liền ở bên kia, thật sự là ngoài ý muốn. Lục Trường Sinh ngạc nhiên bay đi, phát hiện bí cảnh bên ngoài trận pháp đồng dạng bị phá giải, hắn lại một lần nữa thuận lý thành chương tiến vào bí cảnh bên trong. Nửa giờ sau, bí cảnh trung tâm. Nhìn xem lần nữa giải ra tiên kiếm, Lục Trường Sinh hưng phấn không thôi, cảm giác mình lần này thuận lợi quá phận. Bất quá nhìn thấy trong tiên kiếm chớp động quang mang, hắn nghi hoặc hỏi, thanh này trong tiên kiếm, vì sao một mực chớp động quang mang đâu? Hẳn là đang ngưng tụ tiên kiếm tên, mỗi một chiếc tiên kiếm đều độc nhất vô nhị, đều có được đặc thù danh tự cùng kiếm tên. Thanh kiếm này kém một chút liền khôi phục, cũng nên biểu hiện kiếm tên. Hắc Hoàng giải thích, phổ cập khoa học lấy tiên kiếm tri thức. Thì ra là thế. Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, mong đợi nhìn xem tiên kiếm, cũng tại lúc này tiên kiếm bên trên quang huy tiêu tán, bốn chữ xuất hiện tại tiên kiếm phía trên. Tìm kiếm tiên kiếm. Lại là tìm kiếm tiên kiếm, đây chính là đồ tốt. Hắc Hoàng vội vàng nói, có cái gì công năng đâu? Nhìn danh tự giống như rất phổ thông a. Lục Trường Sinh nhíu mày. Không, thanh kiếm này có thể tìm kiếm đến một bộ phận tin tức, tỉ như những người áo đen kia, ngươi chỉ cần dùng tiên kiếm đụng vào bọn hắn, liền có thể biết bọn hắn một bộ phận tình báo. Chờ ngươi đem tiên kiếm chữa trị hoàn tất, có thể phát hiện tin tức càng nhiều, tương lai ngươi đem tìm kiếm tiên kiếm thăng cấp, liền có thể tiến hóa làm nhân quả tiên kiếm. Nhân quả tiên kiếm nhưng khó lường, một kiếm chạm nhân quả, một kiếm tìm tòi bí mật nghe, là thiên hạ thập đại tiên kiếm một trong, phi thường cường đại. Hắc Hoàng Trịnh trọng nói. Vậy mà lợi hại như vậy, không nghĩ tới thanh kiếm này như thế không tầm thường. Lục Trường Sinh kinh ngạc không thôi, đồng thời nghĩ đến những người áo đen kia, muốn thông qua thanh kiếm này tìm kiếm một chút, bởi vậy hắn nói: "Chúng ta ra ngoài đi, nếu như lần nữa gặp được người áo đen, liền hảo hảo dò xét bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng là cái mục đích gì." "Đúng, bất quá ngươi phải cẩn thận, tấm bản đồ kia chứng minh người áo đen không có tìm được sau cùng bí cảnh địa điểm, đoán chừng là không tìm được. Cái này cũng nói rõ bí cảnh bên ngoài là bọn hắn duy nhất có thể tập kích chỗ của ngươi, bọn hắn có thể sẽ chờ ở cửa ngươi, toàn lực cướp đoạt trong tay người tiên kiếm. Cho nên tiếp xuống, ngươi có thể muốn đứng trước một trận ác chiến, nhất định phải cẩn thận phòng bị bọn hắn." Hắc Hoàng căn dặn. "Ta đã biết, ta sẽ chú ý, nhưng bọn hắn thật không phải là đang trợ giúp ta sao?" Lục Trường Sinh chưa từ bỏ ý định nói. "Rất khó, trong thiên hạ nào có vô duyên vô cớ trợ giúp, bọn hắn khẳng định sẽ có mục đích, chỗ nào giống ta, một mực trợ giúp ngươi." Hắc Hoàng nói. "Ừm, cảm ơn ngươi Hắc Hoàng, sư tôn cùng ngươi cũng là ta người trọng yếu nhất." Lục Trường Sinh cảm kích nói. "Vì cái gì mỗi lần đều mang ngươi sư tôn đâu? Hơn nữa còn đem hắn phóng tới phía trước ta nói, tại trong lòng ngươi, ngươi sư tôn so ta quan trọng hơn a?" Hắc Hoàng không phục nói. "Cái này..." Lục Trường Sinh trầm mặc, hắn vĩnh viễn quên không được lúc trước tao ngộ. Khi đó thân thể của hắn suy yếu, không ngừng ho khan, phụ thân cùng các thúc thúc vì hắn buôn tẩu tứ phương, trên đường gặp được đại lượng ô nhiễm sinh vật tập kích. Vì bảo hộ hắn, phụ thân đem hắn đặt ở trên cây, sau đó toàn lực ngăn cản ô nhiễm sinh vật. Lúc ấy hư nhược hắn, nhìn xem phụ thân đang vây công bên trong lâm vào tuyệt cảnh, nhìn xem phụ thân cánh tay đều bị xé nát, nhìn xem các thúc thúc từng cái ngã xuống. Lúc ấy Lục Trường Sinh cảm giác toàn bộ thế giới đều sập, hắn tuyệt vọng khẩn cầu trời xanh, hy vọng có người có thể cứu trợ phụ thân của hắn cùng các thúc thúc. Cũng tại loại này tuyệt vọng thời khắc, lăng lệ mũi tên bay tới, bắn chết từng đầu ô nhiễm sinh vật, còn dẫn đi đại lượng ô nhiễm sinh vật, cứu vớt hắn cùng phụ thân, còn có các thúc thúc. Một màn kia, cho dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều đem Lý Hiên xem như người trọng yếu nhất, từ đầu đến cuối cao hơn Hắc Hoàng một chút. Cho nên nghe được Hắc Hoàng không phục nói về sau, Lục Trường Sinh không có phản bác, bởi vì hắn thật nghĩ như vậy. Ai, sớm biết lúc trước ta sớm một chút thức tỉnh, tỉnh ngươi coi trọng như vậy ngươi sư tôn, nói thật, hắn đối ngươi trợ giúp thật không lớn. Cũng liền khi đó giúp ngươi một chút, từ khi ngươi đến Thần Bí Đại Lục, hắn cũng không còn cách nào trợ giúp cho ngươi, thậm chí tương lai hắn vĩnh viễn cũng không giúp ngươi được. Dù sao Thần Bí Đại Lục hư vô mờ mịt, dù là lúc trước cường đại ta, cũng là đi theo ngươi mới biết đại lục này, ngươi sư tôn thậm chí không biết ngươi ở đâu. Hắc Hoàng lắc đầu nói, chúng ta không nói cái đề tài này, đi thôi, ta đi xem một chút những người áo đen kia. Lục Trường Sinh nói sang chuyện khác. Lại nói sang chuyện khác, ta và ngươi nói, ta so ngươi sư tôn mạnh hơn nhiều, cũng tỉ như lần này tiên kiếm, mặc dù có người áo đen lẫn vào, nhưng công lao của ta cũng không nhỏ a. Hắc Hoàng tiếp tục lại nhải, như cái lao đầu đồng dạng liễu lo không ngừng trình bày công lao của mình, cảm thấy mình so Lý Hiên quan trọng hơn. Tại dạng này lại nhải âm thanh bên trong, Lục Trường Sinh rốt cục đi tới bí cảnh, toàn bộ tinh thần đề phòng đi vào bí cảnh bên ngoài. Thế nhưng là người áo đen chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả một cái động vật đều chưa từng xuất hiện. Duy nhất có điểm khác biệt, chính là càng thêm nồng đậm mùi máu tươi. Kỳ quái, người áo đen vậy mà không có xuất hiện, quá kỳ quái. Hắc Hoàng nghi hoặc. Xác thực rất kỳ quái, bất quá cái này máu tanh vị làm sao càng lúc càng nồng nặc, từ đông nam phương hướng tới, chúng ta đi xem một chút a. Lục Trường Sinh nói. Mùi máu tươi. Ta dùng thần thức nhìn xem. Hắc Hoàng nói, mở ra cường đại thần thức quét ngang đông nam phương hướng, sau đó hắn trầm mặc, một hồi lâu đều không nói chuyện. Hắc Hoàng, ngươi thế nào? Vì sao không nói lời nào? Lục Trường Sinh nghi hoặc. Ngươi qua bên kia xem một chút đi, bên kia phát sinh thú triều công thành, ta tại đại lượng ô nhiễm sinh vật trong thi thể, thấy được một chút áo bào đen mảnh vỡ. Hắc Hoàng buồn bã nói. Áo bào đen mảnh vỡ? Lục Trường Sinh hơi sững sờ, vội vàng hướng đông nam phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, một lát sau liền đi tới mục đích, thấy được đầy khắp núi đồi ô nhiễm sinh vật thi thể. Mà tại ô nhiễm sinh vật thi thể đối diện là một tòa tàn phá thành nhỏ. Lúc này thành nhỏ cửa mở ra, rất nhiều bách tính con mắt đỏ ngầu đi ra cửa thành, từng cái tại ô nhiễm sinh vật trong thi thể tìm kiếm áo bào đen mảnh vỡ. Dạng này một màn, thấy Lục Trường Sinh hết sức kinh ngạc. Hắn khóa chặt một vị bạch bạch thương thương lao bá, vị lao bá này là luyện khí 3 tầng tu sĩ, phi thường nhỏ yếu. Nhưng nhỏ yếu như vậy lao bá, lại là trong tòa thành này mạnh nhất một người, toàn bộ đội ngũ đều từ hắn chủ đạo. Giờ phút này, tóc trắng lao bá chính mang theo mọi người tại trong thi thể tìm kiếm áo bào đen mảnh vỡ, từng chút tìm kiếm. Sau đó đem những này áo bào đen mảnh vỡ thận trọng để vào một ngụm đắt đỏ quan tài bên trong. Lục Trường Sinh lòng có suy đoán, vội vàng bay đến lao bá trước mặt hỏi: "Lao bá, có thể cùng ta nói một chút nơi này xảy ra chuyện gì sao? Những này vỡ vụn áo bào đen là chuyện gì xảy ra?" Chương 235, cái này một cắt lại là sư tôn. Tóc trắng lao bá nhìn một chút Lục Trường Sinh, cảm nhận được hắn khí tức cường đại, thật sâu thở dài nói: "Vỡ vụn áo bào đen là chúng ta ân nhân lưu lại di vật." "Di vật?" Chẳng lẽ nói? Lục Trường Sinh thần sắc nghiêm trọng. "Đúng." Chúng ta gặp ô nhiễm sinh vật thú triều, đối mặt đáng sợ tai nạn, chúng ta căn bản ngăn không được, mắt thấy là phải thành phá người vong. Thời khắc mấu chốt, năm tên người áo đen xuất hiện, bọn hắn tại chúng ta trong tuyệt vọng ngăn tại trước cửa thành, ngạnh sinh sinh chặn vô biên vô tận thú triều. Nhưng bọn hắn chỉ có 5 người, mà thú triều số lượng như là thủy triều, song phương đại chiến hồi lâu, cuối cùng người áo đen từng cái trọng thương sắp chết. Về sau, có người áo đen tại thời khắc sắp chết xông vào thú triều trung tâm, lấy thảm thiết nhất hình thức lựa chọn tự bạo, đem thú triều nổ chết một mảng lớn. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, chỉ cần người áo đen sắp chết thời điểm, bọn hắn đều sẽ xông vào thú triều, lấy thảm thiết nhất phương thức lựa chọn tự bạo. Liên tục 4 lần tự bạo, nổ thú triều số lượng giảm mạnh tứ tán, những này ô nhiễm sinh vật thật vất vả một lần nữa kết tập, muốn lần nữa tiến công. Nhưng cái thứ 5 người áo đen vào, đồng dạng lựa chọn tự bạo, đem thú triều triệt để đánh tan. Tử thương thảm trọng ô nhiễm sinh vật hỏng mất, trốn vào núi rừng bên trong không dám ra tới. Chúng ta thành trì nguy cơ rốt cục giải trừ, nhưng 5 vị ân nhân rốt cuộc không về được. Chúng ta có thể làm, chính là thu liễm di vật của bọn hắn, hậu táng 5 vị ân nhân, vì bọn họ thành lập mộ quần áo. Tóc trắng xóa lao bá thật sâu thở dài. Lại là dạng này. Lục Trường Sinh nghe nói như thế trong nháy mắt động dung, không thể tin được người áo đen như thế hiểm nghĩa, tình nguyện chiến tử đều muốn cứu vớt tòa thành nhỏ này ao. Phải biết loại hành vi này, cho dù làm thiên mệnh chi tử hắn, đều không làm được đến mức này. Tại trong giới chỉ, Hắc Hoàng cũng bị rung động đến, lúc trước hắn một mực hoài nghi người áo đen có âm mưu quỷ kế, muốn cướp đoạt tiên kiếm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này 5 tên người áo đen vậy mà vì phổ thông mách tính, anh dũng chiến tử, vẫn là lấy thảm thiết nhất phương thức tự bạo. Dạng này anh dung hành vi, dạng này trung nghĩa tiến hành, cho dù là thường thấy sự kiện lớn Hắc Hoàng cũng theo đó động dung. Không nghĩ tới, người áo đen như thế nhân nghĩa, dạng này người tuyệt đối không làm được lừa giết hành vi của ngươi, bọn hắn thật đang giúp ngươi. Là ta trách lầm bọn hắn, không nên nói bọn hắn có âm mưu quỷ kế. Hắc Hoàng thanh âm trầm thấp nói, tâm tình rất là trầm trọng. Đúng vậy à, nếu như không có bọn hắn, ta vĩnh viễn không chiếm được tiên kiếm, phần này công lao vĩnh viễn thuộc về bọn hắn, đáng tiếc ta ngay cả cảm tạ cơ hội đều không có. Lục Trường Sinh thở dài, đi theo đám người cùng một chỗ tìm kiếm áo bào đen mảnh vỡ. Những này áo bào đen mảnh vỡ đều là ở cửa thành phụ cận rơi xuống, dù sao người áo đen ở cửa thành phụ cận chiến đấu hồi lâu. Chờ tự bạo thời điểm, vì bảo hộ thành trì, người áo đen sẽ rời đi cửa thành phụ cận, xông vào thú triều. Cho nên thành trì bảo tồn rất tốt, tương ứng, áo bào đen mảnh vỡ cũng tìm được không ít. Lục Trường Sinh cũng tìm được một khối nhỏ, hắn nghĩ tới tiên kiếm, nhịn không được dùng tiên kiếm đụng vào áo bào đen mảnh vỡ. Trong chốc lát, một nhóm tin tức trên không trung hiện, xuất hiện tại Lục Trường Sinh cùng Hắc Hoàng trong ánh mắt. Người áo đen đến từ Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc? Lục Trường Sinh sững sờ, không thể tin được những người này đến từ Đại Hạ Quốc. Mang theo thật sâu kinh ngạc, Lục Trường Sinh vội vàng lại tìm đến một khối lớn một chút áo bào đen mảnh vỡ, dùng tiên kiếm đục vào, sau đó tin tức mới xuất hiện. Vì tìm kiếm Lục Trường Sinh, người áo đen không xa vạn dặm đi vào thần bí đại lục, trợ giúp Lục Trường Sinh đạt được tiên kiếm cơ duyên. Hán! Bọn hắn vậy mà thật là vì giúp ta. Thật đang giúp ta thu hoạch được tiên kiếm cơ duyên, chúng ta trước đó lại còn hiểu lầm bọn hắn. Lục Trường Sinh bị chấn động mạnh, cả người đều lui về sau một bước. Trường Sinh, ngươi lại tìm một khối lớn một chút mảnh vỡ, có lẽ có càng nhiều tin tức. Hắc Hoàng vội vàng nói. Tốt. Lục Trường Sinh vội vàng lại cầm lấy một khối càng lớn áo bào đen mảnh vỡ, xem xét tin tức tương quan. Người áo đen từ Đại Hạ Quốc xuyên qua cổ trận pháp đến thần bí đại lục, một đường vì cứu trợ bách tính, liên tiếp cùng ô nhiễm sinh vật đại chiến, số người của bọn họ rất kỳ quái. Nhưng lần lượt có hơn ngàn người áo đen chết tử, cuối cùng còn lại 5 người cũng ở chỗ này vẫn lạc, tiên kiếm nhiệm vụ không thể toàn bộ hoàn thành, bọn hắn trong lòng tiếc nuối. Càng thêm kỹ càng tin tức xuất hiện. Nhìn qua những tin tức này, Lục Trường Sinh cùng Hắc Hoàng lại một lần nhận lấy chấn động. Vốn cho là người áo đen giúp bọn hắn tìm kiếm tiên kiếm, cứu trợ nơi này bách tính, đã đủ rung động. Ai có thể nghĩ tới, người áo đen vậy mà tới hơn 1000 người. Nhưng vì cứu trợ bách tính, hơn ngàn người áo đen liên tiếp chết tử, thậm chí liền ngay cả sau cùng 5 người cũng chết trận. Dạng này hành động vĩ đại, chẳng những khiến Lục Trường Sinh chấn động, cho dù Hắc Hoàng đều từ trong giới chỉ bay ra, đối vỡ vụn áo bào đen mảnh vỡ túi người chào thật sâu. Bọn hắn trước khi chết, còn tại tiếc nuối không có giúp ta tìm thể tiên kiếm, bọn hắn tại sao phải giúp ta? Còn từ như vậy xa xôi Đại Hạ Quốc mà đến, ta lại có cái gì tư cách để bọn hắn trợ giúp? Lục Trường Sinh siết chặt tiên kiếm hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía lớn nhất một mảnh áo bào đen mảnh vỡ, kia là thành nội bách tính tìm tới mảnh vỡ, ngay tại để vào quan tài. Lục Trường Sinh phiêu nhiên bay đi, cầm lấy lớn nhất áo bào đen mảnh vỡ nhẹ nhàng đụng vào tiên kiếm. Trong chốc lát, một cỗ hạo đãng lực lượng chấn động. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy linh lực của mình kịch liệt tiêu hao, một mạch bị tiên kiếm hút đi, tựa hồ là vì dò xét tin tức cuối cùng. Bất quá tin tức cuối cùng quá ẩn ấp, tiên kiếm cần năng lượng quá to lớn, Lục Trường Sinh căn bản không chịu nổi. Trong thời gian thật ngắn, Lục Trường Sinh liền hết sạch tất cả linh lực, cả người đều sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Bất quá lúc này, hai chữ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, xuất hiện trong nháy mắt lại tiêu tán. Mà hai chữ này, thình lình chính là Lý Hiên. Nhìn xem xuất hiện lại nhanh chóng biến mất văn tự, Lục Trường Sinh cùng Hắc Hoàng nhón con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lý Hiên? Làm sao có thể? Lại là Lý Hiên danh tự? Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều cùng Lý Hiên có quan hệ? Hắc Hoàng khó có thể tin mà hỏi. Đúng, chính là sư tôn, tiên kiếm nói cho ta đây hết thảy đều cùng sư tôn có quan hệ, những này chiến tử người áo đen rất có thể chính là sư tôn thuộc hạ. Sư tôn ở xa Đại Hạ Quốc còn tại trợ giúp ta, đối mặt chân quý như thế tiên kiếm, sư tôn lại lựa chọn tặng cho ta. Thậm chí hắn 1000 tên thuộc hạ đều bởi vì ta chôn vùi tại trên phiến đại lục này, hắn đối ta thật quá tốt rồi. Lục Trường Sinh cầm tiên kiếm nói, cảm xúc kích động đến cực hạn. Hắn xác thực đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, lúc trước ta còn cảm thấy ta so với hắn quan trọng hơn, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà bỏ được chân quý như thế tiên kiếm. Nếu như ta có tiên kiếm tin tức, ta khẳng định ẩn nấp rồi chậm rãi khai quật, nhưng ngươi sư tôn lại làm cho ngươi, còn phái người trợ giúp ngươi, hắn xác thực đáng giá ngươi tôn kính, xác thực so ta quan trọng hơn. Hắc Hoàng thật sâu thở dài, trong lòng không còn có cùng Lý Hiên tương đối ý nghĩ. Không có cách, thật không sánh bằng. Vẹn vẹn thanh này tiên kiếm liền chân quý tới cực điểm, mà lại Hắc Hoàng cảm giác Lý Hiên thật rất tốt, nếu như lúc trước hắn có được dạng này sư tôn, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Thật hâm mộ ngươi, ta cũng nghĩ có được dạng này sư tôn. Hắc Hoàng hâm mộ nói. Đúng vậy à, ta cũng rất vinh hạnh trở thành sư tôn đệ tử. Hắc Hoàng, ta muốn đem món kia chân bảo lưu cho sư tôn. Lục Trường Sinh đột nhiên nói. Cái này, ngươi thật bỏ được sao? Nó rất chân quý. Hắc Hoàng không ngừng nói. Chân quý có thể có tiên kiếm chân quý sao? Có thể có này 1000 tên người áo đen mệnh chân quý sao? Lục Trường Sinh hỏi lại. Xác thực không bằng, được rồi, chính ngươi quyết định đi, quả nhiên ta không bằng các ngươi có quyết đoán, càng không có Lý Hiên dạng này ý chí. Hắc Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến thanh này tiên kiếm là Lý Hiên tặng cho Lục Trường Sinh. Hắc Hoàng đã cảm thấy mình không bằng Lý Hiên, bởi vì kia là tiên kiếm, vô cùng chân quý tiên kiếm, tu tiên giới đại tu sĩ đều đoạt bể đầu tiên kiếm, nhưng Lý Hiên cứ như vậy cho Lục Trường Sinh. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, ta trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, có một điểm công lao, luôn cảm giác mình mạnh hơn Lý Hiên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn chưa bắt đầu tranh tài ta liền thua, thậm chí ta còn cầm Lý Hiên công lao đương mình, ta thật sự là ngu chết rồi. Hắc Hoàng biệt khuất nói, vừa nghĩ tới trước đó mình dương dương đắc ý bộ dáng, hắn liền buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại, không có cách, quá mất mặt. Chương 236, đệ tử mới Triệu Thiên. Không đề cập tới phiền muộn vô cùng Hắc Hoàng, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Lúc này Lý Hiên đã linh hồn giáng lâm đến Triệu Gia Thành, chính khống chế 3000 hào huyết phân thân, mang theo mũ rộng vành, đi tại náo nhiệt trên đường phố. Triệu Gia Thành là quẻ chân thiếu niên Triệu Thiên chỗ thành trì, căn cứ huyết phân thân cung cấp tin tức, Triệu Thiên tỷ lệ rất lớn có thể trở thành đệ tử của hắn. Mang theo chờ mong, Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, nhanh chóng tại Triệu Gia Thành liếc nhìn. Rất nhanh hắn khóa chặt một mặc vải thô áo gai, khuôn mặt gầy gò quẻ chân thiếu niên. Thiếu niên trên quần áo đều là miếng vá, trên tay là vết chai, xem xét liền phi thường khang khổ, mấu chốt đang có mấy cái to con khí huyết võ giả, đang khi dễ Triệu Thiên. Nhìn đến đây, Lý Hiên sải bước hướng quẻ chân thiếu niên Triệu Thiên mà đi. Triệu gia phủ đệ. Lúc này Triệu gia răng đèn kết hoa, từng cái người Triệu gia từ từng cái phân viện đi vào chủ viện, chờ mong mà thấp thỏm chờ đợi, muốn gặp vị kia tu tiên giả quý khách. Nghe nói vị quý khách kia thực lực cường đại, đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đây đối với Triệu gia luyện thể đám võ giả, tuyệt đối là đại nhân vật. Cho nên, Triệu gia hậu bối đều muốn gặp vị này tu sĩ, nhìn xem có thể hay không được tuyển chọn, thu làm đồ đệ. Nhưng ở chủ viện bên cạnh, một đầu âm u đường đi bên trong, mấy tên võ giả ngăn tại phía trước. Từng cái chào phúng nhìn chằm chằm quẻ chân thiếu niên, thôi táng không cho thiếu niên tiến lên. Triệu Thiên ngươi tới làm cái gì? Nơi này là chủ viện, cũng không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Triệu gia đã từng thiên tài sao? Ngươi chính là cái phế vật. Đúng đấy, hôm nay có trúc cơ trung kỳ cường đại tu tiên giả làm khách, há lại cho ngươi dạng này phế vật tới quấy rối, cút nhanh lên. Mau cút, nếu không đánh ngươi. Mấy cái to con khí huyết võ giả mắng to, từng cái dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Triệu Thiên. Tại dạng này nhục mạ âm thanh bên trong, Triệu Thiên nắm chặt hai tay, phẫn nộ nhìn qua những người này, lớn tiếng nói: Tránh ra. Ú a, vẫn rất hoành. Ngươi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta đùa nghịch hoành? Đúng đấy, như cái phế vật đồng dạng chó sủa, thật sự là chết cười ta. Mau cút, phế vật đồ chơi, tại không lăn, ta quản ngươi. Mấy cái cường tráng võ giả tiếp tục gọi dầm dĩ, từng cái đi về phía trước, đem Triệu Thiên vây quanh. Đối mặt loại này chẳng cảnh, nếu như là người khác khẳng định sẽ biết sợ, sẽ tránh né. Nhưng Triệu Thiên tính bướng bỉnh, ngẩng đầu nội trừng những người này, chính là không chịu lui lại một bước. Nhìn cái gì vậy, lão tử phiền nhất người khác dùng ánh mắt như vậy chúng ta, nhìn ta không quản ngươi. Gọi Triệu Cương cường tráng võ giả bỗng nhiên nâng tay phải lên, hung hăng hướng Triệu Thiên trên mặt vỗ qua. Bành! Trầm muộn thanh âm vang lên. Triệu Cương tay bị ngăn tại không trung, một cái mũ rộng vành người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hiện trường, bắt lấy Triệu Cương cánh tay. Ngươi là ai? Dám quản ta Triệu Cương sự tình, ngươi biết ta là ai sao? Không muốn chết tranh thủ thời gian. Triệu Cương thấy cảnh này, lớn tiếng kêu gào, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, cũng cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó chính là kịch liệt đau nhức truyền đến. Bành bành bành bành bành. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Lý Hiên mang theo Triệu Cương tại trên mặt đất cùng nện, như là nện chuột đất đập tới, thậm chí đổi cái tay, tới cái hoa thức đổi tay nện. Trực tiếp đem Triệu Cương đập tiếng kêu rên liên hồi, đập không ngừng chảy máu, đập Triệu Cương mặt nhiều lần cùng đại địa có tiếp xúc thân mật. Bành! Lại là một tiếng vang trầm nặng. Theo thanh âm này, Triệu Cương giống như chó chết ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, cả người giống như là choáng váng không nhúc nhích. Lúc này hắn bị nện mặt mũi bầm dập, răng đứt gãy, cái mũi bốc lên máu, ánh mắt đờ đẫn nằm trên mặt đất, trong miệng còn phát ra ách thanh âm. Nhớ kỹ, tại không có thực lực tình huống dưới, vĩnh viễn không nên quá phách lối, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lợi hại ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía còn lại võ giả. Những võ giả này nhìn xem thảm không nỡ nhìn Triệu Cương, bọn hắn tất cả đều hù dọa, từng cái liên tiếp bận bịu lui lại, xuất mồ hôi chán. Mang theo hắn, cút. Lý Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, chúng ta lăn, chúng ta lăn. Mấy võ giả cầm lên trên đất Triệu Cương, vội vã chạy hướng phương xa, chỉ bất quá đám bọn hắn chạy quá gấp, liên tục ngã mấy cái ngã sấp, lúc này mới triệt để rời đi. Đợi đến hiện trường chỉ còn lại Lý Hiên cùng quẻ chân thiếu niên Triệu Thiên lúc, Lý Hiên lúc này mới nhìn kỹ hướng đối phương, đồng thời một nhóm tin tức hiện ra. Tính danh: Triệu Thiên. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Không. Mệnh cách: Thiên mệnh vai phụ một trong, tương lai dung nham đại đế. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Chú thích: Triệu Thiên chân có tàn tật, đan điền bị phế, võ giả cùng con đường tu tiên đoạn tuyệt, hôm nay Triệu Thiên gặp được tay trái tà ý, bị chưa khỏi quẻ chân. Khi biết không cách nào trị liệu đan điền thương thế về sau, Triệu Thiên thông qua không ngừng tẩy ghép huyết mạch, bắt đầu nhanh chóng mạnh lên, cuối cùng trở thành dung nham đại đế. Lý Hiên nhìn xem hiện ra tin tức, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhất là đối với cấy ghép huyết mạch sinh ra một tia hứng thú. Bất quá thu đồ mới là căn bản, cho nên hắn nhìn xem Triệu Thiên, chuẩn bị đưa ra thu đồ. Triệu Thiên bị nhìn chăm chú lâu, hắn vội vàng hướng lấy Lý Hiên hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối trợ giúp." Triệu Thiên vô cùng cảm kích. Nói xong câu đó, Triệu Thiên lúc này mới ngồi thẳng lên, chỉ là đáy mắt của hắn còn mang theo cảnh giác. "Không có việc gì, tư chất của ngươi không tệ, có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta?" Lý Hiên thản nhiên nói. "Đệ tử?" Triệu Thiên bỗng nhiên lui lại một bước, càng thêm cảnh giác nhìn qua Lý Hiên. Bởi vì lúc trước hắn là Triệu gia thiên tài, nhận rất nhiều người ủng hộ. 3 năm trước đây, hắn ở ngoài thành tu hành lúc, gặp một cái tóc trắng xóa lão giả. Vị lão giả kia nói Triệu Thiên tư chất không tệ, nghĩ thu hắn làm đệ tử, đồng thời còn cho thấy thực lực cường đại. Chờ Triệu Thiên buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên bị lao giả một trưởng vô nát đan điền, sau đó lại bị một cước đạp bay đến trong sông, đùi phải đều chuyển đến tiếng xương nước. Lúc ấy lao giả ánh mắt trào phúng, kia thủ đoạn tàn nhẫn, khiến Triệu Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, bị đá đến trong sông, hắn khả năng liền chết tại lao giả kia trong tay. Hiện tại lại có một cái muốn thu hắn làm đồ đệ, cái này khiến Triệu Thiên nghĩ đến đau thương trong lòng, càng thêm cảnh giác nhìn xem Lý Hiên. Đừng lo lắng, ta cũng vô ác ý, lại nói ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta lừa gạt ngươi. Lý Hiên trấn an nói. Ừm. Triệu Thiên nghĩ cũng phải, mình không có gì cả, chỗ nào còn cần người khác lừa hắn. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ quên không được đã từng một màn, vẫn như cũ không dám bái sư, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, cho nên hắn trầm mặc một chút nói. Ta có thể bái ngài làm thầy, nhưng xin ngài giúp ta một sự kiện. Chuyện gì? Lý Hiên nói. Giúp ta cầm lại tổ trạch, mới vừa rồi bị ngài đập người gọi Triệu Cương, ra ra hắn là nhị trưởng lão, bây giờ đang ở chủ trong nội viện, hắn cướp đi nhà ta tổ trạch. Kia là cha mẹ ta lưu cho ta sau cùng di sản, ta không muốn rơi vào trong tay người khác, nếu như ngài giúp ta cầm lại tổ trạch, ta lập tức bái ngài làm thầy. Triệu Thiên trịnh trọng nói. Có thể, đi thôi. Lý Hiên lạnh nhạt nói. Thế nhưng là nhị trưởng lão thực lực cực mạnh, hắn đã là khí huyết tông sư, toàn bộ Triệu tộc cũng chỉ có đại trưởng lão Hòa gia chủ năng cùng nhị trưởng lão so sánh, ngài thật có thể chứ? Triệu Thiên lo lắng nói. Sợ hai Lý Hiên đánh không lại nhị trưởng lão, sẽ mất đi tính mệnh. Khí huyết tông sư mà thôi, dẫn đường đi, hết thảy giao cho ta. Lý Hiên tiếp tục nói. Được. Triệu Thiên kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hiên, âm thầm suy đoán Lý Hiên thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh, vậy mà như thế bình tĩnh. Tại dạng này kinh nghi bất định bên trong, hắn từng bước một đi về phía trước. Chờ đi đến Triệu gia chủ trạch cổng lúc, đột nhiên từ bên trong lao ra mấy người, mấy cái khí thế hung hăng người. Mà những người này, thình lình chính là Triệu Cương đại ca cùng hộ vệ. Chính là cái kia mang mũ rộng vành, chính là hắn đập Triệu Cương. Có người hô: "Dám đánh ta đệ đệ, muốn chết." Theo một tiếng bạo giống, mấy cái này khí thế hung hăng người phóng tới Lý Hiên. Cẩn thận, người này có được luyện thể 7 tầng thực lực, khí huyết cực kỳ tràn đầy, phi thường không dễ trọng. Quẻ chân thiếu niên Triệu Thiên vội vàng nhắc nhở: "Không có việc gì." Lý Hiên không thèm để ý cơ cơ ống tay áo. "Oeng." Triệu gia chủ trạch đại môn băng liệt. Mấy cái khí thế hung hăng người toàn bộ bay rất ra ngoài, tại đáng sợ linh lực hạ đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Trong chớp nhoáng này một màn, khiến hiện trường võ giả tất cả đều trừng lớn hai mắt. Quẻ chân thiếu niên Triệu Thiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. "Tốt, chúng ta đi vào đi." Lý Hiên cười nhạt một tiếng, sải bước hướng đại trạch viện bên trong đi đến. Chương 237: Quý khách quỳ xuống. "A nha." Triệu Thiên ngốc ngốc gật đầu, mờ mịt đi theo Lý Hiên phía sau. Nhìn xem chia năm xẻ bảy đại môn, nhìn xem bay rất ra ngoài mấy người, Triệu Thiên rốt cuộc hiểu rõ Lý Hiên cường đại, minh bạch Lý Hiên bất phàm. "Ngài, ngài là tu tiên giả sao?" Triệu Thiên kính ý hỏi. "Đúng, vừa mới đây chẳng qua là trò vặt, tương lai ngươi cũng có thể làm được điểm này." Thậm chí trưởng tiên không địa, trong nháy mắt phong vân biến sắc, Di Sơn đảo hải cũng không có vấn đề gì. Lý Hiên ngữ khí bình tĩnh giảng thuật đây hết thảy. Ta có thể làm được loại trình độ này sao? Triệu Thiên khó có thể tin. Sẽ, ta nói có thể là được rồi. Lý Hiên tự tin cười một tiếng, không hoài nghi chút nào Triệu Thiên có thể làm được điểm này, dù sao hắn nhưng là thiên mệnh vai phụ. Lý Hiên khiến Triệu Thiên hết sức kinh ngạc, hắn nhịn không được xác nhận nói, thật sao? Đương nhiên là thật, ta cam đoan. Lý Hiên nói. Cái này, Triệu Thiên vẫn là không dám tin tưởng. Yên lặng 3 năm, nhận hết khi nhục, hắn sớm đã không phải đã từng cái kia kiêu ngạo thiếu niên, trong lòng tự tin đã sớm bị trà đạp tiêu tán. Bây giờ nghe Lý Hiên, Triệu Thiên làm sao cũng không dám tin tưởng, luôn cảm giác mình không có tư cách. Tại Triệu Thiên tự ti thời điểm, người Triệu gia đã vội vội vàng vàng chạy xa, chuẩn bị đem Lý Hiên xâm nhập Triệu gia sự tình, báo cáo nhanh cho gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Ba vị này là Triệu gia cao thủ mạnh nhất, là luyện thể tông sư, thực lực rất mạnh, mà lại hôm nay còn có quý nhân làm khách. Kia là một vị trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, thực lực càng thêm đáng sợ. Nếu như có thể mời đến vị này tu tiên giả xuất thủ, tất nhiên nghiền ép Lý Hiên. Cho nên người Triệu gia nhanh chóng chạy, trước tiên chạy về phía Triệu gia phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách. Lúc này nơi này rất là náo nhiệt. Triệu gia cao tầng mang theo mỉm cười hòa ái, ngay tại chiêu đãi quý khách. Chiêu đãi một vị giá tính 10 phần thanh niên, còn có thanh niên phía sau lão bộc. Thanh niên không phải người khác, chính là Lý Hiên đệ tử Tiêu Kiếm, lão bộc thì là hắn người hộ đạo cổ phong. Trước đó Tiêu Kiếm trên đường chém giết quái vật, cứu vớt Triệu gia gia chủ, bị mời đến gia tộc nhiệt tình chiêu đãi. Triệu gia gia chủ còn đưa lên rất thật tốt đồ vật. Tiêu Kiếm được chỗ tốt tự nhiên vui vẻ, liền cùng Triệu gia trò chuyện ở cùng nhau. Cũng tại lúc này, quản gia vội vội vàng vàng xông tới nói: "Gia chủ, các vị trưởng lão, trong nhà xảy ra chuyện, Triệu Thiên mang theo một vị mang mũ rộng vành cường giả vọt vào gia tộc, đã thương rất nhiều người hiện tại chính hướng nơi này đi." "Cái gì? Dám xâm nhập ta Triệu gia, muốn chết?" Nhị trưởng lão tính tình táo bạo nhất, tại chỗ liền xông ra ngoài, dũng động khí huyết biến mất tại phòng tiếp khách. Nhìn thấy nhị trưởng lão rời đi, còn lại người cảm thấy vấn đề rất nhanh có thể xử lý hoàn tất, bọn hắn tiếp tục hàn huyên. Kết quả không đầy một lát công phu, quản gia lại vọt vào, vội vội vàng vàng nói: "Xảy ra chuyện lớn, nhị trưởng lão bị nện, đập vết thương chồng chất, răng đều bắn bay ba viên, kia mang mũ rộng vành người quá lợi hại, một chiêu liền đánh bại tam trưởng lão." "Một chiêu?" Gia chủ sắc mặt triệt để thay đổi, ý thức được tới cường giả bọn hắn không thể chơi vào, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Kiếm. "Tiêu huynh đệ, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi, yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ không ít." Gia chủ nói xong lấy ra một cái hộp đem nó mở ra, sau đó một viên tiến hóa quả thực xuất hiện tại trong hộp. Tiêu Kiếm nhìn thấy tiến hóa quả thực cũng có chút ý động, bởi vì sư tôn đã từng cho bọn hắn truyền qua tin tức, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm các loại trái cây. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ lấy được một viên tiến hóa quả thực, nếu như có thể cầm tới viên này trái cây, vậy thì có hai viên, đến lúc đó cũng có thể cho sư tôn đưa qua. Bất quá hắn làm việc khá là cẩn thận, tại đáp ứng trước đó, hắn lựa chọn dùng thần thức quét về phía bên ngoài, nhìn xem là đẳng cấp gì cường giả xông vào. Kết quả cái này xem xét không sao, hắn bỗng nhiên đứng lên, không thể tin được nhìn qua ngoại giới. Tại thần trí của hắn dưới, mũ rộng vành người tự nhiên bị hắn thấy được. Nhưng mũ rộng vành người hình thể rất giống hắn sư tôn, đơn giản giống nhau như lúc, chỉ bất quá thần thức không cách nào xuyên qua mũ rộng vành, không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt, tựa hồ kia mũ rộng vành có che đậy hiệu quả. Nhưng Tiêu Kiếm bản năng cảm giác, khả năng này chính là sư tôn. Cho nên hắn nhanh chóng đi ra ngoài, tại mọi người nghi hoặc bên trong, vội vã phóng tới bên ngoài. Triệu gia trên quảng trường, nhị trưởng lão giống như chó chết khảm nạm tại khắp mặt đất, đờ đẫn nhìn lên bầu trời, có chút hoài nghi nhân sinh nằm bất động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lòng tin tràn đầy vọt tới giáo huấn địch nhân, nghĩ một chiêu đánh bại địch nhân. Kết quả không nghĩ tới, mình lại bị một chiêu giải quyết, còn bị cầm lên đến một trận đập loạn, cuối cùng trực tiếp khảm nạm tiến vào khắp mặt đất. Kết quả như vậy khí nhị trưởng lão lửa giận ngút trời, có thể khiến hắn càng tức giận chính là, quẻ chân Triệu Thiên còn tại bên cạnh tiêu gạo, để hắn trả lại tổ trạch cái gì? Trong lòng phẫn nộ nhị trưởng lão quát: "Các ngươi chờ lấy, chúng ta Triệu gia tới chúc cơ trung kỳ quý khách, một hồi hắn khẳng định tới, các ngươi chờ lấy nên đón chúc cơ trung kỳ cường giả lửa giận đi." Tại nhị trưởng lão nói xong câu đó về sau, Tiêu Kiếm thân ảnh cấp tốc bay tới, chậm rãi rơi vào trên quảng trường, kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hiên. Nhị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Kiếm xuất hiện, càng thêm hưng phấn hô: "Xem đi, ta nói cái gì tới, các ngươi xong, chúc cơ trung kỳ cường giả lửa giận các ngươi không chịu được nổi." Ngậm miệng, Tiêu Kiếm lớn tiếng quát lớn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nhị trưởng lão, toàn bộ hiện trường nhiệt độ đều bởi vì Tiêu Kiếm một câu, trở nên lạnh mấy phần. Dạng này quát lớn khiến nhị trưởng lão đầu óc choáng váng, có chút quá tải tới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tiêu Kiếm tới hẳn là giáo huấn địch nhân mới đúng, thế nào giáo huấn từ bản thân tới? Nhị trưởng lão có chút nghĩ không thông, đầu óc lâm vào chết máy trạng thái. Trung quanh Triệu gia đám tử đệ cũng mười phần nghi hoặc, từng cái mở mịt nhìn xem Tiêu Kiếm, làm không rõ đây là tình huống như thế nào. Chỉ có Tiêu Kiếm nói xong câu đó về sau, thận trọng đi về phía trước hai bước, thấp giọng hỏi: "Ngài là bị ngươi phát hiện đầu mối a?" Lý Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thiên biến vạn hóa thiên phú hết sức lợi hại, muốn trở thành cái dạng gì liền biến thành cái dạng gì. Nhưng có cá biệt huyết phân thân, vẫn là nguyện ý bảo trì nguyên trạng, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không thay đổi một chút. Tựa như 3000 hào huyết phân thân, vẫn duy trì cùng hắn giống nhau dung mạo cùng hình thể. Cũng may 3000 hào huyết phân thân mang theo che đậy mũ rộng vành, người khác không nhìn thấy khuôn mặt, cho đến nay không ai phát hiện điểm này. Nhưng là, Tiêu Kiếm phát hiện manh quẻ. Lý Hiên cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra tấm kia tuấn mỹ vô song dung nhan. Nhìn thấy Lý Hiên khuôn mặt một mấy mắt, Tiêu Kiếm cả người đều là chấn động. Sau đó, hắn tại tất cả người Triệu gia ánh mắt khiếp sợ bên trong quỳ xuống, thật sâu dập đầu nói: "Đồ nhi Tiêu Kiếm, bái kiến sư tôn." Soạt. Toàn bộ Triệu gia vỡ tổ, đám người hoảng sợ nhìn xem quỳ trên mặt đất Tiêu Kiếm, nhìn lại xuất khí vô cùng Lý Hiên. Người Triệu gia đầu óc giống như là bị trọng truy đập một cái, ông tắc hưởng, đầu óc choáng váng. Phải biết, đối với Triệu gia tới nói, Tiêu Kiếm là phi thường cường đại quý khách, là trúc cơ trung kỳ cường đại tu sĩ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dạng này quý khách vậy mà quỳ trên mặt đất hành lễ, mà xông tới địch nhân lại là quý khách sư tôn. Dạng này nguy chuyện, nhìn ngây người tất cả mọi người. Kia vừa rồi kêu gào nhị trưởng lão, cả người đều mềm nhũn, giống như chó chết triệt để bất động. Đầu hắn bên trong ông, không thể tin được mình đây hết thảy đều là thật, thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng nhị trưởng lão không phải chấn động nhất, chân chính chấn động nhất chính là quẻ chân thiếu niên Triệu Thiên. Giờ phút này hắn choáng váng ngơ ngác đứng thẳng, đầu giống như là lớp bột nhão không chuyển động được nữa. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lý Hiên thực lực không đủ, sẽ thụ thương. Kết quả Lý Hiên chẳng những không bị tổn thương, ngay cả cường đại quý khách nhìn thấy Lý Hiên đều quỳ xuống, cái này khiến Triệu Thiên có loại cảm giác như đang mơ. "Triệu Thiên, hiện tại ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt sâu kín nhìn qua Triệu Thiên. "Nguyện ý, đồ nhi bái kiến sư tôn." Triệu Thiên vội vàng quỳ xuống, dù là đi đứng không lưu loát hắn cũng vội vàng quỳ xuống, hung hăng dập đầu ba cái trán đều bị đụng đỏ lên. "Đinh, ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng tam phẩm luyện khí sư thăng cấp làm tứ phẩm hạ phẩm luyện khí sư." "Đinh, đệ tử của ngươi là trời mệnh vai phụ, thêm vào một hạng thiên phú ban thưởng, hô phong hoán vũ." Chương 238, tạ thủ tạ y. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lý Hiên nhìn xem mới lấy được năng lực, cảm thấy 10 phần hiếu kỳ, chủ yếu hô phong hoán vũ năng lực này, vẹn vẹn danh tự cũng cảm giác rất không tệ. Lý Hiên có lòng muốn thí nghiệm một chút, nhưng bây giờ không phải lúc, xử lý trước mắt công việc quan trọng.